Chương 986 toàn bộ đứng bên trong phạm vi một trượng. Tịch Thiên Dạ từ trong tay áo lấy ra một đoạn cổ mộc, trên cổ mộc phát tán ra từng đạo ánh bạc, chính là phá cấm pháp mộc ẩn chứa mặt trái của thế giới pháp tắc. Vật này tại bên trong Thái Hoang thế giới có thể thuộc về vật hy hữu hiếm có. Cũng là vì đại phá diệt của tinh linh tộc tổ giới, bằng không loại vật phẩm này thông thường sẽ không xuất hiện bên trong thế giới người bình thường. Tịch Thiên Dạ thi triển Ngự Thiên, quyết rót một cỗ sức mạnh huyền diệu vào bên trong phá cấm pháp mộc. Trong khoảnh khắc, phá cấm pháp mộc đột nhiên phát ra ngân mang chói mắt, hết thảy pháp tắc giữa thiên địa đụng đến những ngân mang kia liền biến mất. Chỉ chốc lát sau, bên trong một trượng phương viên của Tịch Thiên Dạ đã hóa thành khu vực chân không, chẳng có bất kỳ thiên địa pháp tắc nào tồn tại. Có thể biểu hiện mặt trái thế giới pháp tắc phá cấm chi pháp ra ngoài, vô cùng nhuần nhuyễn, ngươi làm sao làm được? Hải U Hoàng bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn có chút không nhịn được lên tiếng, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù hắn biết được Tịch Thiên Dạ cũng bởi vì có phá cấm pháp mộc mới có thể thi triển ra phá cấm chi pháp. Nhưng dù là như thế, muốn nhuần nhuyễn phá cấm lực lượng bên trong phá cấm pháp mộc cũng là công việc tương đối khó khăn. Cho dù hắn trong thời kỳ toàn thịnh muốn làm được phải có chút phiền phức. Tịch Thiên Dạ, một sâu kiến đến hóa thần kỳ còn không tu thành, mà có thể phát ra phá cấm chi trận đến tình trạng như thế. Mặt trái thế giới pháp tắc vô cùng thần bí, chỉ có cấp độ kim tiên trở lên mới có thể phát giác cùng tìm hiểu ra một điểm pháp tắc. Quả nhiên lợi hại. Phương pháp chân chính vận dụng phá cấm pháp mộc, tại bên trong Thái Hoang thế giới vẫn luôn là câu đố, tựa hồ không có người biết được. Hồ Tam Âm cũng tràn đầy bội phục, chỉ cảm thấy Tịch Thiên Dạ quá lợi hại. Tuy nhiên hắn không có lịch duyệt cùng tầm mắt như Hải U Hoàng, căn bản không biết được tồn tại cùng ý nghĩa của mặt trái thế giới pháp tắc. Hắn thấy phá cấm pháp mộc, cùng phá cấm pháp tắc là vật thần bí hiếm thấy nhất tại thế gian, hiếm có người chân chính hiểu chúng. Ánh bạc hóa thành vòng bảo hộ bao vây lấy đoàn người Tịch Thiên Dạ, bay về phía cánh cổng ánh sáng. Cổ lão cấm chế phía trên cánh cổng ánh sáng huyền diệu mà phức tạp, nếu không phải vì quá mức tàn khuyết, thì hiện tại sinh linh không có biện pháp nào để phá giải và xông vào. Dù cho quái vật khổng lồ như Thiên Dạ Thần Điện cũng là, hao tốn thời gian dài rằng giặc, từng chút một làm hao mòn trận văn phía trên cánh cổng ánh sáng thượng cổ, trừ cái đó ra không còn bất kỳ biện pháp khác. Nhưng vòng sáng màu bạc mà Tịch Thiên Dạ phóng thích ra lại trực tiếp bay lên cánh cổng ánh sáng, mảy may không sợ hãi hủy diệt chi lực bên trên nó. Rất nhanh, một màn xuất hiện khiến người khác giật mình. Vòng sáng màu bạc bay vào bên trong cánh cổng ánh sáng thượng cổ, nó chẳng những không công kích cùng ngăn cản, thậm chí phía trên thượng cổ trận văn đều như gặp hồng thủy mãnh thú, toàn bộ đều ẩn nấp bên trong cánh cổng ánh sáng, mảy may đều không dám đụng chạm cùng vòng sáng màu bạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cứ như vậy, đoàn người Tịch Thiên Dạ cơ hồ không gặp chút trở ngại nào trên đường đi, vô cùng dễ dàng bay về hướng sâu cánh cổng ánh sáng thượng cổ. Lực lượng thật thần kỳ. Ánh mắt Thải Lân công chúa tràn đầy kỳ lạ, không chỉ thiên địa pháp tắc nhượng bộ lui binh trước hào quang màu bạc, mà thượng cổ trận văn cũng là như thế. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng quái dị như vậy, thật thú vị. Kể từ đó, thượng cổ cấm trận tự nhiên không thể ngăn cản bọn hắn, tin rằng rất nhanh liền có thể đến một thế giới khác sau cánh cổng ánh sáng thượng cổ. Người có tâm sự. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tô Hàm Hương. Từ sau khi leo lên hòn đảo sức người, Tô Hàm Hương vẫn im lặng không nói lời nào. Không có việc gì. Tô Hàm Hương mỉm cười, nhưng ai cũng thấy được có chút miễn cưỡng. Áp lực của ngươi quá lớn, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, chẳng phải chỉ là bách tộc liên minh sao? Nói cho ngươi, hổ gia hiện tại mặc dù hổ lạc đồng bằng, không cách nào so sánh cùng trước đây được, nhưng nếu thật sự ép bổn đại gia, thì đám người kia sẽ không dễ chịu. Hổ Tam Âm sát khí xâm nhiên nói, nếu không phải bị nhốt trong cơ thể một hoang thú, Hổ Tam Âm hắn sao lại bị một bầy kiến hôi kỵ lên đầu? Ta không sao. Tô Hàm Hương biết được Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm chính là đang an ủi nàng, nhưng áp lực trong lòng cũng không thể giảm bớt. Thiên Dạ Thần Điện sẽ nhúng tay vào sự tình của Yên Nhạc Tổ Lăng, đây là sự việc nằm ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa theo tình huống hiện tại, sợ là không được bao lâu là lực lượng của Thượng Cổ Cấm Trận sẽ bị Thiên Dạ Thần Điện đánh tan. Lúc kia, nơi ở cuối cùng của Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn sợ là đều không tồn tại. Thiên Dạ Thần Điện mạnh bao nhiêu, cụ thể Tô Hàm Hương cũng không rõ ràng. Nhưng theo lời Phụ Hoàng cùng Hoàng Gia Gia cũng có thể thấy được, bên trên đại lục không ai có thể chọc nổi Thiên Dạ Thần Điện, thậm chí là cả nhân tộc cùng tụ một chỗ cũng không thể trêu nổi Thiên Dạ Thần Điện. Bây giờ bên trong Yên Nhạc Hoàng Đô chẳng những có bách tộc liên minh, hơn nữa còn có Thiên Dạ Thần Điện, bọn hắn làm thế nào để chống lại? Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng, hà tất suy nghĩ nhiều. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, hiếm hoi an ủi Tô Hàm Hương một câu. Một cô nương lại chịu áp lực nước mất nhà tan, thường thường khẳng định khó có thể chịu được. Hơn nữa, thực lực của Thiên Dạ Thần Điện khiến cho nàng cũng vô cùng kinh hãi. Không nói những cái khác, Hắc Ám quân đoàn, trên 81 tòa đảo chính là một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Trên mỗi một tòa đảo tọa trấn 1000 vương cảnh Hắc Ám quân sĩ, 81 tòa đảo chẳng phải sẽ có 8 vạn tên vương cảnh Hắc Ám quân sĩ sao? Chỉ một điểm này cũng đã khiến người khác sợ hãi. Thải Lân công chúa đã suy nghĩ, nếu sau cùng Tịch Thiên Dạ không địch lại thì nên làm sao để chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, mấy người Tịch Thiên Dạ liền đến nơi sâu nhất của cánh cổng ánh sáng thượng cổ, chỉ thấy nơi cuối cùng có một lớp tường ánh sáng, tầng hào quang kia phẳng phất là nơi ngăn cách hai tòa thế giới. Vòng ánh sáng màu bạc đụng vào bên trong tường ánh sáng u ám, đã không còn ưu thế phá cấm, ngược lại chặt chẽ vững vàng va chạm cùng tường ánh sáng u ám. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cánh cổng ánh sáng thượng cổ chấn động kịch liệt, phát ra từng đợt tiếng vang chấn động thiên địa. Sau cùng, tường ánh sáng u ám cũng không thể ngăn được xâm lấn của vòng sáng màu bạc, chỉ thấy trên ánh sáng u ám bị xé ra một lỗ hổng, sau đó lóe lên ánh bạc rồi liền biến mất tại tường ánh sáng u ám khác. Tường ánh sáng u ám rung động nhẹ, sau đó liền khôi phục dáng dấp ban đầu, phảng phất như chưa từng xuất hiện sự tình gì. Tình huống gì vậy? Tại vị trí trận nhãn của Thiên Dạ Thiên La trận, một tên nam tử trung niên huyết y khoanh chân tọa trấn nơi đây, lẳng lặng nhắm mắt tu luyện. Bỗng nhiên cánh cổng ánh sáng thượng cổ phát sinh rung động dữ dội khiến hắn tỉnh lại, sau đó đứng lên nhìn về hướng cánh cổng ánh sáng thượng cổ kia. Hắn phụ trách phá hư cánh cổng ánh sáng đã 5 tháng, trong lúc đó tới bây giờ đều chưa từng xảy ra biến cố như thế. Hắn phóng lên tận trời, vẻn vẹn mấy bước đã liền đến gần cánh cổng ánh sáng thượng cổ. Quan sát tỉ mỉ một phen, tựa hồ không phát hiện chỗ nào dị thường, chấn động kịch liệt vừa rồi cũng đã dừng lại. Cánh cổng ánh sáng thượng cổ cũng không có gì khác biệt trước đó. Trong mắt hắn có chút trầm tư, chẳng biết vì sao trong lòng hắn lại có một cỗ cảm xúc không ổn. Không thể nói rõ lý do, nhưng lượn lờ không tiêu tan. Hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Khải Tát hộ pháp tự lẩm bẩm, chậm rãi phóng xuất ra một đoàn hồn niệm vô cùng to lớn, tràn ra 81 tòa đảo sức người. Kiểm tra một phen, vẫn không có gì như cũ. Khải Tát hộ pháp nhẹ nhàng thở hơi ra, xem ra là chính hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ quái, vì sao ta vẫn có chút phập phồng không yên, chẳng lẽ tu luyện gần nhất xảy ra vấn đề gì? Đang lúc Khải Tát hộ pháp chuẩn bị trở về lại phát hiện cảm xúc táo bạo, trong lòng vẫn không hề rút đi, hắn đứng yên tại chỗ hơi ngưng mày. Thôi, tu luyện quá lâu có lẽ cũng không phải việc tốt. Nếu không yên lòng vậy liền tự mình lên đảo tuần tra một phen. Khải Tát hộ pháp lắc đầu, quyết định đi đến 81 tòa đảo tuần tra, coi như kiểm tra không định kỳ. Không cẩn thận kiểm tra một lần, nội tâm hắn sợ khó mà an định lại. Khải Tát hộ pháp lần lượt đi tới hòn đảo xem xét, khi hắn tuần tra tới hòn đảo thứ 27, sắc mặt hắn bỗng nhiên cự biến. Từng tia mùi vị máu tanh chui vào mũi hắn, vừa bước vào hòn đảo là một cỗ mùi máu tươi nồng đậm liền trực tiếp đánh tới. Đáng giận, là ai làm? Muốn chết. Khi hắn thấy hòn đảo nhỏ đã hóa thành Tu La địa ngục, thi thể hàng loạt Hắc Ám quân sĩ rải khắp nơi, đã không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh gì. Cả người hắn trong nháy mắt như muốn nổ tung. Thật to gan. Thiên Dạ thần điện bọn hắn không trêu chọc người khác đã phải cảm ơn trời đất, thế mà lại có người dám trêu chọc bọn hắn. Người đâu, phong tỏa cả hồ thu thủy. Cha cho ta. Khải Tát hộ pháp bay lên không trung, thanh âm quanh quẩn tại vùng trời hồ thu thủy, chấn thiên động địa. Xuyên qua tường ánh sáng u ám, đoàn người Tịch Thiên Dạ xuất hiện bên trong một tòa thế giới ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc. Không khí nơi này tản ra mùi thơm ngát tự nhiên, chim bay cá nhảy trong thiên địa, cố gắng vung vẩy. Tự do, an lành, yên bình. Như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa thiên địa nguyên khí nơi này tương đương nồng đậm, mạnh hơn gấp 4-5 lần so với bên ngoài, có thể xưng là một tòa thánh địa tu luyện. Khó trách được xưng là phúc địa, Yên Nhạc Hoàng Bộ nắm giữ một tòa tiểu thế giới xinh đẹp như vậy, hoàn toàn chính xác để người khác không ngừng hâm mộ. Thải Lân công chúa có chút hâm mộ nói, hải tộc bọn hắn mặc dù nội tình cũng không kém, nhưng không có loại động thiên phúc địa này. Tầm mắt nàng nhìn xa xa, thế giới này cũng không lớn, đường kính đoán chừng chỉ có mấy vạn cây số. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, có sông núi, có hồ nước, thậm chí có biển cả. Các ngươi là ai? Sao lại đi vào nơi này? Một đạo thanh âm băng lãnh phá hủy suy nghĩ bọn hắn, chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô cao lớn hiện ra trước mặt bọn họ, sau lưng hắn tuôn ra từng quân sĩ võ trang đầy đủ, tản ra thuyết huyết sát ý cuồn cuộn nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ. Vương tướng quân, đều là người một nhà, hãy buông vũ khí xuống đi. Tô Hàm Hương kịp phản ứng đi ra từ trong đám người, chủ động tháo mạng che mặt xuống. Rõ ràng nàng nhận biết tướng quân cao lớn trước mắt, trưởng công chúa điện hạ. Vương tướng quân thân thể chấn động nhìn dung nhan hoàn mỹ nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt đầy vẻ khó tin. Những quân sĩ khác của Yên Nhạc Hoàng Bộ đều ngây người, nghe danh đã lâu trưởng công chúa điện hạ chính là đệ nhất mỹ nữ nhân tộc, nhưng người thực sự gặp được trưởng công chúa lại không có bao nhiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương tướng quân rõ ràng đã gặp qua trưởng công chúa, thân thể hắn hơi run rẩy, trưởng công chúa làm sao lại xuất hiện trong tổ lăng? Vương tướng quân, tổ lăng trước mắt do người nào chịu trách nhiệm? Tô Hàm Hương hỏi. Liên quan tới tình huống của Yên Nhạc tổ lăng, nàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Yên Nhạc hoàng bộ phát sinh biến cố quá nhanh, nàng lúc ấy không có ở Yên Nhạc, hoàng đô men cũng không có cách nào trốn vào trong Yên Nhạc tổ lăng. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tổ lăng trước mắt do Thái Hoàng Thúc Tô Càn Bính tọa chấn. Vương tướng quân thành thật trả lời. Thái Hoàng Thúc cũng ở trong tổ lăng. Tô Hàm Hương nghe vậy thì trong lòng vui vẻ. Thái Hoàng Thúc Tô Càn Bính của nàng chính là một thánh thiên vương, từng có uy danh hiển hách ở nhân tộc. Chỉ là sau này Thái Hoàng Thúc Tô Càn Bính dần dần mai danh ẩn tích, giấu họ giấu tên trải qua cuộc sống ở ẩn. Rất nhiều người đều nói Thái Hoàng Thúc, bởi vì đắc tội với kẻ địch không chọc nổi mà đã chết. Chỉ có cấp cao của Yên Nhạc Hoàng tộc mới biết Thái Hoàng Thúc chưa chết, chỉ là nhàn vân dã hạc, vân du bốn biển. Dù cho trong Yên Nhạc, Hoàng tộc cũng có rất ít người biết được hành tung của Thái Hoàng Thúc. Biết được Thái Hoàng Thúc ở trong tổ lăng, Tô Hàm Hương nhẹ nhàng thở ra. Đơn thuần luận võ nói, Thái Hoàng Thúc mới là nhân vật được mọi người kính trọng thật sự ở Yên Nhạc Hoàng Bộ, mạnh hơn nhiều so với u quỷ song lão của Ngô Thị. Trưởng công chúa điện hạ, người có thể trở về thật sự đáng mừng. Bây giờ ta lập tức đi bẩm báo Hoàng Thái Thúc, lão nhân gia ông ấy nếu biết được tất nhiên sẽ rất vui mừng. Vương tướng quân hơi thi lễ, sau đó liền xoay người đi, rất nhanh đã biến mất trong rừng. Tô Hàm Hương hơi sững sờ, không ngờ rằng vương tướng quân nói đi là đi. Nàng quan sát những quân sĩ xung quanh kia vẫn đang bao vây bọn họ, trong lòng sinh ra một cảm giác có chút không bình thường. Theo lý thuyết là nếu nàng trở về, nên lập tức đón nàng vào cứ điểm thành trì thành lập trong tổ lăng Yên Nhạc, hoàng tộc mới đúng, bỏ nàng nơi hoang dã là có ý gì. Ha ha, xem ra vương tướng quân kia cảnh giác với chúng ta rất nặng. Thải Lân công chúa lạnh lùng cười nói, Tô Hàm Hương có lẽ không chú ý, nhưng nàng không thấy như vậy, tên vương tướng quân kia, từ đầu đến cuối đều đặt lực chú ý ở trên người mấy người bọn họ. Không sao, nhân chi thường tình mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương được nghe hai người nói chuyện phiếm, cũng đột nhiên kịp phản ứng, mặt hơi biến sắc nói, bọn hắn thật to gan. Hổ Tam Âm lười biếng ngồi xổm ở trên vai Tịch Thiên Dạ, lạnh nhạt nói, Tô nha đầu, có hoài nghi cũng bình thường, dù sao chúng ta xuất hiện quá đột ngột. Bất quá những người Yên Nhạc hoàng tộc kia nếu như muốn so chiêu với chúng ta một chút, e là phải chịu khổ sở. Yên Nhạc tổ lăng đã hoàn toàn bị phong tỏa, dù cho thành viên dòng chính Yên Nhạc hoàng tộc cũng không có khả năng bước vào trong tổ lăng. Huống chi bên ngoài có người của Thiên Dạ thần điện tầng tầng bao vây hồ thu thủy. Những người này xuất hiện quái lạ, đổi thành ai cũng khó có thể không nghi kỵ. Những binh sĩ Yên Nhạc hoàng tộc vẫn bao vây bọn hắn không người nói chuyện, cũng không có ý tứ thả bọn họ rời đi, bầu không khí có vẻ hơi nặng trĩu. Sắc mặt Tô Hàm Hương khó coi, nàng không ngờ rằng lại là tình huống như thế. Chỉ chốc lát sau, một khí tức kinh người từ chỗ sâu tổ lăng chấn động tới. Sau một khắc, chủ nhân của khí tức kia đã bay lên không trung, nhanh như chớp bay tới vị trí mấy người Tịch Thiên Dạ. Nha đầu Hàm Hương, bọn hắn là ai, vì sao ở cùng với ngươi, tại sao lại xuất hiện trong tổ lăng? Một giọng nói già nua trong thiên địa vang lên, từ chỗ xuất hiện thanh âm kia, một uy áp, thánh thiên vương nồng đậm từ trên 9 tầng trời cuốn tới bao phủ trăm dặm xung quanh. Đoàn người Tịch Thiên Dạ đứng mũi chịu sào. Một lão giả mặc đại bào rộng rãi màu xám xuất hiện ở trên vùng trời của mấy người Tịch Thiên Dạ, mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Sau lưng lão giả áo xám có 20 mấy thân ảnh, tu vi của bất kỳ người nào đều cũng không thua kém thiên vương cảnh. Thậm chí tu sĩ cấp độ thánh thiên vương, có thêm lão giả áo xám ở bên trong là có 3 người. Quả nhiên, những cổ lão hoàng bộ này mặt ngoài không đơn giản như vậy. Trước đó nghe đồn Yên Nhạc hoàng bộ chỉ có 2 thánh thiên vương. Rõ ràng là giả. Hoàng Thái Thúc, bọn hắn chính là bằng hữu của ta, chúng ta tới chính là vì trợ giúp Yên Nhạc hoàng tộc, thật sự không có ác ý gì. Tô Hàm Hương trông thấy lão giả khôi bào kia, vội vàng giải thích nói. Nha đầu Hàm Hương, ngươi qua đây. Tô Càn Bính phất ống tay áo, một bàn tay màu xanh to lớn từ trong hư không ngưng tụ mà ra, bắt được Tô Hàm Hương, dựa vào tu vi thiên vương cảnh của Tô Hàm Hương không thể phản kháng chút nào. Thanh quang lóe lên. Tô Hàm Hương đã bị Tô Càn Bính bắt đến trước mặt, tu vi của nàng, trong khoảnh khắc đã bị giam giữ toàn bộ, không có cách nào động đậy. Tô Càn Bính cẩn thận dò xét trên người Tô Hàm Hương một lần, cũng không phát hiện cấm chế, hoặc bí pháp khống chế gì. Trong con người của hắn lóe lên một vệt kinh ngạc, theo như suy nghĩ của hắn, Tô Hàm Hương hẳn là bị người khác khống chế cho nên mới mang theo người đến tổ lăng. Nhưng trên thân Tô Hàm Hương không có cấm chế hoặc những chỗ đặc thù khác, rõ ràng thân thể tự do. Chẳng lẽ, nàng đã phản bội Yên Nhạc hoàng tộc? Sắc mặt Tô Càn Bính càng ngày càng lạnh, Yên Nhạc hoàng tộc đã có một tên phản đồ La Chu Vương, chôn vùi vạn năm cơ nghiệp của Yên Nhạc hoàng bộ rồi. Giờ khắc này, hắn sao dám có chút chủ quan. Tuy nói Tô Hàm Hương chính là hậu bối mà hắn sủng ái nhất, nhưng nếu làm ra thủ đoạn hiểm ác phản bội gia tộc, hắn quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Hoàng Thúc, bọn họ thật chính là bằng hữu của ta, hơn nữa cũng là bằng hữu của Yên Nhạc Hoàng tộc. Tô Hàm Hương làm sao cũng không nghĩ tới, Thái Hoàng Thúc luôn luôn yêu thương mình sẽ đối đãi với mình như thế. Tô Càn Bính không để ý đến Tô Hàm Hương, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía đoàn người Tịch Thiên Dạ, uy áp Thánh Thiên Vương càng ngày càng đậm hơn, từng tầng uy áp từ bốn phương tám hướng nghiền ép qua, như là thiên uy buông xuống. Mấy người các ngươi nói đi, các ngươi cuối cùng là người nào, đến Yên Nhạc Tổ Lăng có mục đích gì? Tô Càn Bính thản nhiên nói. Vốn hắn cho rằng mấy người Tịch Thiên Dạ chính là người của Thiên Dạ Thần Điện, nhưng sau khi trải qua quan sát, từ trên người của bọn hắn dường như không nhìn thấy khí tức và dấu vết có quan hệ với Thiên Dạ Thần Điện. Bình thường thì tu sĩ đi ra từ trong Thiên Dạ Thần Điện rất khó giấu giếm qua được cảm giác của hắn, có lẽ tình cờ có một hai người có thể làm được, nhưng hoàn toàn có thể giấu giếm qua được cảm giác của hắn, hiển nhiên không có khả năng. Chúng ta tới nơi này, chính là vì trợ giúp các ngươi thoát khỏi hiểm cảnh, xây dựng lại đế quốc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Càn Bính nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng thời điểm như vậy mà người tuổi trẻ trước mắt lại có thể lừa dối hắn, hắn thoạt nhìn dễ bị lừa sao? Giúp bọn hắn thoát khỏi hiểm cảnh, giúp bọn hắn xây dựng lại Yên Nhạc đế quốc. Tô Càn Bính không biết nên khóc hay cười, chỉ dựa vào mấy người các ngươi sao? Những lời này các ngươi cũng nói ra được, xem hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tô Càn Bính mặc dù già rồi nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể lừa gạt, dựa vào vài người Tịch Thiên Dạ mà muốn giúp bọn hắn phục quốc, thật là người si nói mộng. Ánh mắt của cao thủ khác trong Tổ Lăng cũng cổ quái nhìn mấy người trẻ tuổi Tịch Thiên Dạ, trong lòng cảm thấy hoang đường không nói ra được. Đương nhiên bọn hắn không xem nhẹ ý tứ của mấy người Tịch Thiên Dạ, có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Yên Nhạc Tổ Lăng đã đủ để chứng minh bọn hắn không đơn giản. Huống chi trên thân mấy người Tịch Thiên Dạ cũng mơ hồ phát giác một khí tức nguy hiểm không nói được. Nếu các vị tiểu bằng hữu hài hước như thế, vậy thì không có cách nào nói nữa. Người đâu, bắt toàn bộ bọn hắn cho ta. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt, không muốn tốn nhiều lời với mấy người Tịch Thiên Dạ, chỉ cần bắt bọn họ lại thì hắn muốn biết cái gì, đương nhiên có thể biết được. Những cao thủ trong Tổ Lăng kia nghe vậy thì sắc mặt đều lạnh lẽo, lúc này đã có nhiều tên cao thủ đứng dậy, đi đến chỗ mấy người Tịch Thiên Dạ. Tổ Lăng chính là nơi ở cuối cùng của bọn hắn, cũng là chỗ dựa duy nhất của bọn hắn, dứt khoát không thể có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thái Hoàng Thúc, không được, bọn hắn thật không có ác ý, Tô Hàm Hương lo lắng. Mắt thấy cục diện đã khống chế không nổi, dù như thế nào nàng cũng không hy vọng trông thấy Tịch Thiên Dạ và Yên Nhạc Hoàng tộc xung đột. Nhưng mà Tô Càn Bính căn bản không để ý tới Tô Hàm Hương, trong mắt hắn thì Tô Hàm Hương đã không thể tin. Ai, cần gì chứ? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chủ nhân, thế nào? Hổ Tam Âm trong mắt tràn đầy hung quang. Trong mắt Thải Lân Công Chúa và Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng đầy lãnh ý, bọn hắn thiện ý vào Yên Nhạc Hoàng đô. Thế mà bị người của Yên Nhạc Hoàng tộc hoài nghi, lẽ nào lại như vậy? Nếu bọn hắn không tin, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm thì bọn hắn mới tin. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bây giờ có nói cái gì cũng không có ý nghĩa, vũ lực mới là đạo lý cuối cùng. Được rồi. Hổ Tam Âm nghe vậy liền từ trên vai Tịch Thiên Dạ nhảy xuống, lóe lên đã xuất hiện, ở trên không hóa thành một con chim phượng hoàng hắc diễm khổng lồ ngàn trượng, uy thế ùn ùn kéo đến từ trên bầu trời nghiêng xuống, mặc dù kém hơn Tô Càn Bính. Nhưng so với Thánh Thiên Vương bình thường cũng xê xích không bao nhiêu. Rõ ràng, bế quan trong xương trạch thành trong vòng hơn một tháng khiến Hổ Tam Âm có đột phá rất lớn, khoảng cách ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 cũng không quá lâu. Hoang thú bán bộ Thánh Thiên Vương cảnh. Con ngươi Tô Càn Bính rụt lại, không ngờ rằng lai lịch Hổ Tam Âm to lớn như thế. Hoang thú tu luyện tới bán bộ Thánh Thiên Vương rất khó khăn, trong cả nhân tộc cương vực, ngoại trừ một số địa vực và kỳ địa đặc thù. Dường như rất khó tìm ra vài hoang thú cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương. Sức chiến đấu của hoang thú mạnh hơn so với nhân loại một chút, hoang thú khổng lồ trước mắt e là có thể giao thủ một chút với nhân loại của Thánh Thiên Vương cảnh. Khó trách có thể xông vào Tổ Lăng, quả nhiên có chút năng lực. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt. Nhưng hắn cũng không quá bất ngờ, vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn ra, mấy người trước mắt mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng lại không đơn giản. Ha ha, hoang thú cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, bản tọa cũng rất lâu chưa từng thấy qua. Đã như vậy thì ta sẽ tự mình đến bồi ngươi đồ nghịch một chút. Sau lưng Tô Càn Bính, đi ra một tên lão giả áo xanh tương đối phóng khoáng nhanh chân mà ra, đi về phía Hổ Tam Âm. Từ trên người hắn phát ra khí tức có thể đánh giá, ra hắn chính là một tên Thánh Thiên Vương chân chính. Trong Yên Nhạc Tổ Lăng chỉ có một trong ba vị Thánh Thiên Vương kia. Cạc cạc, cao thủ cấp độ Thánh Thiên Vương ức hiếp một bán bộ Thánh Thiên Vương, thật cho rằng chúng ta không có Thánh Thiên Vương sao? Nguyên Long Huyền Linh Quy cạc cạc cười quái dị. Nó vừa mới đột phá thành Thánh Thiên Vương cảnh nên bành trướng vô cùng, đã sớm muốn tìm một người thử tay một lần, Bây giờ nhìn thấy lão nhân áo xanh kia, đương nhiên cũng nhịn không được nữa mà lóe lên ngăn trước mặt lão nhân áo xanh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng thú từ đâu tới, bản tọa không có hứng thú thu phục ngươi. Lão nhân áo xanh bỗng nhiên nhìn thấy Nguyên Long Huyền Linh quy cản ở trước mặt của hắn, trong lòng lúc này cũng có chút khinh thường, trong mắt hắn thì chỉ có chim phượng hoàng bán bộ thánh thiên vương cảnh kia mới miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của hắn, hoang thú khác hắn căn bản không để vào mắt. Huống chi Nguyên Long Huyền Linh quy trước mắt chỉ có kích cỡ như ô quy bình thường, thấy thế nào cũng không uy vũ và cường thế, xem xét cũng không phải là hoang thú mạnh mẽ gì. Không phải chó mèo nào cũng có tư cách chiến đấu với bản tọa, ngươi đứng một bên đi. Bàn tay lão nhân áo xanh đánh ra, sức mạnh hùng hậu hóa thành năng lượng thủy triều, chuẩn bị đánh bay Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nguyên Long Huyền Linh Quy không ngờ rằng lão đầu áo xanh trước mắt kiêu ngạo như thế, lại có thể không để nó vào mắt. Ngược lại cho rằng, hổ tam âm bán bộ thánh thiên vương cảnh mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Thứ có mắt không tròng lại dám xem nhẹ Quy Gia Gia của ngươi, một cái móng vuốt của Quy Gia Gia đã có thể ép ngươi không đứng dậy được. Nguyên Long Huyền Linh Quy giận dữ, cũng không tiếp tục ẩn giấu khí tức của bản thân. Một uy áp hùng vĩ vô cùng đột nhiên từ trên người nó bộc phát ra như thượng cổ hung thú thức tỉnh, toàn bộ thiên địa ở Tổ Lăng đều chấn động. Phanh! Nguyên Long Huyền Linh Quy chỉ là duỗi ra một cái móng vuốt nhẹ nhàng đạp lão nhân áo xanh kia bay ra ngoài, đụng nát mấy ngọn núi lớn mới dừng lại, bụi mù cuồn cuộn. Hoang thú cấp độ Thánh Thiên Vương. Trong lòng Tô Càn Bính giật mình đầy hoảng sợ nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, hắn không ngờ rằng sẽ có một hoang thú cấp độ Thánh Thiên Vương xuất hiện. Trong cả nhân tộc cương vực, hoang thú cấp độ Thánh Thiên Vương rất hiếm thấy, hoang thú tu thành cấp độ như thế hầu như sẽ không xuất hiện trước mặt của thế nhân, phần lớn đều ẩn náu ở rừng sâu núi thẳm, hoặc kỳ địa trong vùng đất bí ẩn. Cao thủ và quân sĩ khác của Yên Nhạc, hoàng tộc cũng cực kỳ chấn động nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Hổ Tam Âm vừa mới ra sân đã rất chấn động lòng người, trong mắt cao thủ Thiên Vương cảnh thì hoang thú, cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương thần bí vô cùng, chưa bao giờ từng thấy tồn tại. Còn hoang thú cấp độ Thánh Thiên Vương chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Khiếp sợ rồi. Trong mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy đầy khinh thường và cao ngạo, nó còn chưa thể hiện ra thú thể bản tôn của nó. Nếu để cho những người trước mắt này biết được nó chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy, e là sẽ bị hù chết. Trong lòng Nguyên Long Huyền Linh Quy dương dương đắc ý, bản thân vị tổ tiên kia đã từng tạo ra náo động cực lớn trên đại lục, dù cho chí tôn vương chết trong tay của hắn cũng rất nhiều. Cùng là Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong lòng của nó đương nhiên cũng có ngạo khí. Chờ mong có một ngày bản thân cũng có thể như tổ tiên, thậm chí mạnh hơn. Khụ khụ, thật mạnh, ta hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lão nhân áo xanh từ trong ngọn núi đổ nát bay ra, sắc mặt trắng bệch không ngừng ho ra máu, vừa mới tiện tay ra đòn như thế mà đã làm hắn trọng thương. Lúc Nguyên Long Huyền Linh Quy, còn chưa là Thánh Thiên Vương mà về mặt sức mạnh đã có thể áp chế Thánh Thiên Vương, bây giờ nó cũng đã thuộc về hàng ngũ Thánh Thiên Vương, sức mạnh mạnh mẽ không cần nghĩ cũng biết. Sắc mặt Tô Càn Bính tương đối khó xem. Không ngờ rằng bên kia chỉ phái ra hai con chiến thú, đã khó giải quyết như thế. Bây giờ xem ra, đám người này quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Chỉ dựa vào các ngươi cũng dám địch với chủ nhân nhà ta quả là khôi hài, tin hay không một con rùa như Quy Gia Gia có thể trấn áp toàn bộ các ngươi. Nguyên Long Huyền Linh Quy ngạo nghễ ngẩng đầu, mắt thấy đám cao thủ Yên Nhạc hoàng tộc, biểu tình kia, thần thái kia. Rõ ràng xem thường thông tin của bọn hắn nói. Ngông cuồng! Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng. Trong lòng biết được nếu không chấn áp ô quy trước mắt xuống, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khí thế phe ta. Ngay sau đó hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chuẩn bị tự mình ra tay. Tô Càn Bính là đệ nhất cường giả của Yên Nhạc Hoàng nên thực lực đương nhiên không kém, hơn nữa rất mạnh. Khi hắn bắt đầu nghiêm túc, toàn bộ thiên địa đều tụ lại hướng của hắn, từng tầng thiên vương pháp tắc sâu xa không lường trực tiếp hiển hóa ở trong hư không, hóa thành một vòng khu vực thánh thiên vương vô cùng to lớn, lực áp bách vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Toàn bộ bầu trời cũng phẳng phất giống như tầng tầng đổ sụp xuống. Chỉ một chiêu này đã có thể nhìn ra, Tô Càn Bính bất luận về tu vi hoặc về thiên địa pháp tắc đều mạnh hơn, u quỷ song lão. Dường như có thể xưng cực hạn ở cấp độ Thánh Thiên Vương, đến gần với vô hạn bán bộ chí tôn vương. Chỉ tiếc Tô Càn Bích tuổi quá già, tiềm lực đã hao hết không có cách nào lĩnh ngộ ra chí tôn pháp tắc. Nếu như để cho hắn trẻ lại 300 tuổi, có lẽ nhân tộc có thể sẽ sinh ra một vị chí tôn. Ánh mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy cuối cùng cũng thoáng nghiêm túc một chút, lão gia hỏa trước mắt vẫn còn chút gì đó. Nhưng nó cũng chỉ là hơi nghiêm túc mà thôi, xưa nay không cho rằng một thánh thiên vương nhân tộc có thể mạnh hơn nó. Yên Nhạc Đại Tôn Quyết. Hai tay Tô Càn Bính nắn pháp quyết, ống tay áo thông gió bay phất phới, một thanh mặc sắc cự thủ vô cùng to lớn, từ trong hư không hiện ra kéo dài vô hạn, dường như che khuất bầu trời. Một khí tức hủy thiên diệt địa, đẩy núi Yên Nhạc từ thanh mặc sắc cự thủ tản ra. Hoa văn, pháp tắc, thậm chí cả từng tia quý tích trên đó, đều ẩn chứa uy lực không gì sánh kịp, mặt trăng trên bầu trời giống như một đòn cũng có thể đập nát. Đương nhiên chỉ là ảo giác. Ảo giác sau khi cộng hưởng với thiên địa pháp tắc sinh ra. Nhưng có thể có ảo giác này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của thanh mặc, sắc cự thủ kia. Yên Nhạc Đại Tôn Quyết chính là thuật pháp mạnh nhất Yên Nhạc Hoàng tộc, kế thừa nền tảng vạn năm và dựa vào đó. Thuật này tu luyện tới cảnh giới chí cao, nghe nói có thể so với thánh thuật chí tôn. Yên Nhạc Hoàng bộ đã từng có một bán bộ chí tôn vương cảnh chí tôn nhân tộc, hắn tu luyện Yên Nhạc Đại Tôn Quyết tới cảnh giới tối cao đại chiến với một vị chí tôn vương của U Minh tộc 3 ngày 3 đêm cũng không phân thắng bại. Trận chiến này quả là có thể xưng là kỳ tích nhân tộc, thời kỳ đó cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của Yên Nhạc Hoàng bộ. Có chút thú vị. Từ trong thanh mặc sắc cự thủ, Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng phát giác từng tia khí tức uy hiếp, không còn dám lãnh đạm, lúc này phát ra một tiếng gầm rú, thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, hoàn toàn hiện ra bản tôn thú thể của nó là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Một cổ thú to lớn đường kính 2 vạn trượng chiếm cứ, trên bầu trời tỏa ra một uy thế không có gì sánh kịp. Trong uy thế kiêm mơ hồ có tiếng long ngâm chấn động thiên địa, một long uy kinh người từ vùng trời trút xuống, toàn bộ sinh linh trên mặt đất đều bị long uy làm kinh sợ, run lẩy bẩy. Nguyên Long Huyền Linh Quy, con ngươi Tô Càn Bính thích chặt, lớn tuổi rồi nên kiến thức của hắn đương nhiên bất phàm, sao lại không nhận ra, Nguyên Long Huyền Linh Quy chấn động thiên địa trên đại lục. Tại nhân tộc, tại tinh linh tộc, si man tộc, thậm chí trong u minh tộc, Nguyên Long Huyền Linh Quy là tồn tại cấm kỵ. Không ngờ rằng hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy một Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chí tôn trong hoàng thú, chính là xưng hô của các tộc trên đại lục cho Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trên bảng danh sách hoàng thú, Nguyên Long Huyền Linh Quy luôn ổn định ngồi vị trí thứ nhất, chưa bao giờ xuống. Truy cứu nguyên nhân, thì đương nhiên có liên quan đến Nguyên Long Huyền Linh Quy năm đó sát hại tứ phương. Năm đó Nguyên Long Huyền Linh Quy kia hung uy cái thế, hầu như không ai có thể địch, cuối cùng lại cao cao tại thượng khinh thường U Minh tộc hợp tác với chủng tộc tinh linh tộc, si man tộc. Nghe nói, năm đó các đại tộc mặc dù thắng, nhưng cũng trả cái giá vô cùng thê thảm mới thắng được. Uy danh Nguyên Long Huyền Linh Quy lớn như thế xuất hiện trước mặt, Tô Càn Bính nói trong lòng không khiếp sợ chính là giả. Nhưng hai bên giao chiến không thể có xuất hiện chút cảm xúc hèn nhát và sợ hãi nào, bất luận kẻ địch ngăn trước mặt là nhân vật gì, cũng phải dùng sức mạnh và khí thế mạnh nhất đánh đổ. Yên Nhạc Đại Tôn Quyết, vô thiên vô địa duy ta là tôn. Tô Càn Bính gầm lên giận dữ. Khí thế thẳng tiến không lùi đánh về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trời đất sụp đổ, nhật nguyệt u ám, một sức mạnh kinh khủng bao phủ hoàn toàn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Hoang thú Nguyên Long Huyền Linh Quy xếp hàng thứ nhất trên bảng sẽ như thế nào? Hắn tự đánh giá bản thân ở Thánh Thiên Vương cảnh đã qua cực hạn, không sợ bất kỳ người nào. Giống. Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời giống to, bốn phương tám hướng truyền tới áp lực mạnh hơn so với trong tưởng tượng của nó. Nó ý thức được rằng cường giả nhân tộc cũng không thể coi thường. Tâm thái Nguyên Long Huyền Linh Quy trong nháy mắt chấn chỉnh không ít, đã không còn bất kỳ khinh thị gì, lúc này đã thi triển ra đại thuật chiêu bài của mình. Một lôi điện màu đen huyền thô, như thùng nước từ trong thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy tuôn ra, những lôi điện màu đen huyền ẩn chứa khí tức hủy diệt vô biên, lại băng hàn vô cùng, dường như muốn đông cứng cả hư không. Nguyên Long Huyền Minh Cực Băng Lôi, một trong sức mạnh mạnh nhất của Nguyên Long Huyền Linh Quy, có thể so với Nguyên Long Hóa Tinh Thuật. Được xưng là đại thuật tuyệt thế trong 3 đại thuật của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Bí thuật thần thông thật mạnh. Trong đôi mắt Thải Lân công chúa đầy kinh diễm, bất luận Nguyên Long Huyền Minh Cực Băng Lôi hoặc Yên Nhạc Đại Tôn Quyết đều là thánh thuật chí cao vô cùng chân quý hiếm thấy giữa thiên địa. Nếu như nàng có thể mang những thánh thuật này về Nam Man Đại Lục, đoán chừng bảng xếp hạng thánh thuật của Nam Man Đại Lục sẽ bị đưa đi sửa. Khó trách tất cả mọi người liều mạng muốn đến chân mộc linh thổ, quả nhiên không phải là không có lý. Lôi điện màu đen xuất hiện khiến thiên địa dường như bị đông kết hoàn toàn, thanh mặc sắc cự thủ của Tô Càng Bích cũng bị đọng lại trong chốc lát. Ầm ầm. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, cực quang bùng nổ kinh người. Trong nháy mắt vô cùng ngắn ngủi mà lôi điện màu đen huyền va chạm với thanh mặc, cự thủ đã hơn 100 hiệp. Cả hai ai cũng không phục người nào, chút sức mạnh vô cùng vô tận ra, toàn bộ Yên Nhạc Tổ Lăng đều có loại ảo giác sắp hủy diệt. Cuối cùng thanh mặc cự thủ không địch lại, chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Phốc phốc. Thân thể Tô Càn Bính chấn động không chịu nổi lực phản kịch liệt, từng vết rách tinh mịn xuất hiện trên da, mặc dù rất nhanh đã khép lại, nhưng rõ ràng bị thương không nhẹ. Bại rồi. Tô Càn Bính thất hồn lạc phách. Từ khi tu vi đến cực hạn thánh vương cảnh lại tu thành Yên Nhạc Đại Tôn, quyết mạnh nhất Yên Nhạc Hoàng tộc, hắn tự nhận mình trong phạm vi thánh thiên vương đã vô địch, thậm chí có thể chống lại với bán bộ chí tôn vương một chút. Dù sao tổ tiên của hắn dựa vào Yên Nhạc Đại Tôn Quyết, có thể so với Chí Tôn Vương chân chính. Bản tọa chính là tôn sư trong hoàng thú, ngươi không thắng được ta đâu. Nguyên Long Huyền Linh Quy lãnh đạm nhìn Tô Càn Bính. Hổ Tam Âm nghe vậy liếc mắt, trong mắt đầy khinh thường, tôn sư trong thú vật. Nói không biết mắc cỡ. Nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy kế thừa huyết mạch Nguyên Long Huyền Linh Quy thượng cổ, giai đoạn hiện tại mà nói thì hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một chút. Kỳ thật không phải Tô Càn Bính không đủ mạnh, mà là Nguyên Long Huyền Linh Quy quá biến thái. Xếp hạng thứ nhất trên bảng xếp hạng hoang thú trên đại lục, sao lại nói một chút mà thôi. Nếu như đặt ở thời kỳ thượng cổ, Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể xưng là đời sau của thần thú. Cho nên dù cho vừa mới đột phá thành Thánh Thiên Vương, cũng có thể áp chế Tô Càn Bính. Thái Hoàng Thúc, người không cần đối địch với Tịch Thiên Dạ, bọn họ đều là bằng hữu của Yên Nhạc Hoàng tộc chúng ta. Tô Hàm Hương đỡ lấy, Tô Càn Bính đang bị thương, đôi mắt rưng rưng nói. Tô Càn Bính chính là trưởng bối luôn yêu thương nàng, đương nhiên nàng không muốn trông thấy hắn bị thương. Hơn nữa trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cao thủ trong tổ lăng nhìn nhiều như mây, nhưng hoàn toàn không có khả năng đấu thắng được Tịch công tử. Chiến đấu như thế căn bản không có ý nghĩa gì. Tô Càn Bính vẫn không có để ý tới Tô Hàm Hương, luôn ngoan cố cho rằng Tô Hàm Hương không phải phản bội gia tộc, mà là bị những người trước mắt này mê hoặc tâm trí. Dù như thế nào hắn cũng không tin, những người này vào trong tổ lăng không có mục đích gì. Huống chi, bọn hắn xuất hiện trong tổ lăng vốn chính là việc cổ quái nhất. Các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ở trong Yên Nhạc tổ lăng chính là địa bàn Yên Nhạc hoàng tộc của chúng ta, các ngươi chưa hẳn thắng được. Tô Càn Bính nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy và đoàn người Tịch Thiên Dạ thật sâu. Chuyện hôm nay, quả nhiên không trong tưởng tượng của hắn. Nhưng nếu như liều lĩnh chém giết đến cùng, hắn vẫn cho rằng người thắng cuối cùng chính là bọn hắn. Làm như vậy, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà thôi. Thái Hoàng Thúc, đừng. Đừng mà. Tin ta. Xin các ngươi tin ta. Tô Hàm Hương dùng mình một cái, lập tức hiểu rõ Thái Hoàng Thúc muốn làm gì. Yên Nhạc Tổ Lăng là nơi ẩn núp cuối cùng của Yên Nhạc Hoàng Bộ, sao có thể không đặc biệt. Như trận pháp chuyển thế của Yên Nhạc Hoàng Bộ bố trí mấy vạn năm tích lũy, như sức mạnh thế giới của chính Yên Nhạc Tổ Lăng đã mang theo, như văn trận thượng cổ thời thượng cổ còn lưu giữ lại, như một số bảo vật tuyệt thế bên trong Yên Nhạc Hoàng tộc, có một nửa đều tích lũy trong Yên Nhạc Tổ Lăng. Những sức mạnh này bạo phát ra tạo thành lực phá hoại không cần nghĩ cũng biết. Thời gian trong mấy vạn năm, Yên Nhạc Hoàng tộc dường như hoàn toàn chế tạo Yên Nhạc Tổ Lăng thành một thành lũy chiến tranh, không chỉ là nơi ở mà thôi. Tô Hàm Hương nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang theo Tịch công tử bọn họ đi, vào Tổ Lăng sẽ bùng nổ xung đột kịch liệt như thế. Nếu như chiến tranh toàn diện bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Các hạ, ta lặp lại lần nữa, chúng ta tới Yên Nhạc Tổ Lăng, không có ác ý gì. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nói. Hừ, làm như lão phu cũng giống Tô nha đầu dễ lừa gạt vậy sao? Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin. Ngu xuẩn mất khôn. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, lúc này bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Sau một khắc bổng một khí thế không có gì sánh kịp từ trên người hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hắn giống như trở thành chúa tể thiên địa chủ nhân vạn vật. Tất cả quy tắc và nguyên khí của thiên địa toàn bộ nhượng bộ lui binh không dám tới gần hắn chút nào. Thiên địa vạn vật, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi dường như cũng vì hào quang của hắn bao phủ xuống run lẩy bẩy, phóng xuất ra từng tia hư vô mờ mịt, như có sự thần phục và cung kính tồn tại chân thực. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Tô Càn Bính cùng với những cao thủ khác của Yên Nhạc Hoàng tộc, toàn bộ chấn động nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Oai phong của một người khiến cho thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi đều thần phục, dị tượng và cảm thụ như thế, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Thiên địa pháp tắc không thấy, tất cả thiên địa pháp tắc đều không thấy. Nguyên khí và thiên thế thiên địa cũng không thấy. Làm sao có thể, ta rốt cuộc không cảm giác được một chút sức mạnh thiên địa. Thanh âm quái lạ rung động liên tiếp, tất cả cao thủ thiên vương cảnh trở lên đều ngạc nhiên phát hiện, không có cách nào thi triển ra thiên vương pháp tắc, cũng không có cách nào ngưng tụ ra thiên thế và phạm vi của thiên vương, thậm chí thiên địa nguyên khí cùng thiên vương chiến khí đơn giản nhất cũng không tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lĩnh vực Thánh Thiên Vương của Tô Càn Bính luôn bao phủ trên bầu trời, cũng lặng lẽ biến mất không còn tăm tích. Làm sao có thể? Chí Tôn Vương trong truyền thuyết sao? Chí Tôn Vương xuất thế cũng không có uy thế như thế. Tô Càn Bính thật bị kinh sợ, dưới tình huống như thế thì thực lực của tất cả tu sĩ thánh giả trở lên cũng bị cắt giảm hơn 5 phần. Huống chi uy thế Chí Tôn vô cùng vô tận, càng làm nội tâm người khác kinh hãi e sợ, 3 phần sức mạnh bình thường cũng chưa hẳn có thể phát huy ra. Các ngươi đã nói ta không phải kẻ tốt lành gì, như vậy ta cũng lời nhắc khách khí với các ngươi. Bây giờ Yên Nhạc Tổ Lăng do ta làm chủ, người phục tùng thì sống, người chống cự thì chết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn tất cả mọi người. Thần tâm Tô Càn Bính run rẩy, tầm mắt người tuổi trẻ kia ẩn chứa uy nghiêm không có gì sánh kịp, khiến cho ý chí linh hồn của hắn cũng gánh không nổi, suýt nữa hoàn toàn sụp đổ. Hắn cao tuổi rồi, tu thân, tu tâm, tinh thần ý chí, trình độ linh hồn đều viên mãn rồi. Thế gian rất khó, có người về mặt tinh thần có thể áp bách hắn, dù cho chí tôn vương xuất thế, cũng chưa chắc có thể làm hắn khủng hoảng lo lắng quá mức. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không phải khủng hoảng bất an đơn giản như vậy. Hắn cảm giác người đang đứng trên đấy chính là một vị thần, liếc mắt cũng có thể nhìn thấu hắn, và cũng có thể hoàn toàn đánh sụp ý chí tinh thần của hắn. Tô Càn Bính run rẩy, căn bản không có cách nào khống chế thân thể và linh hồn của mình. Thế gian sao có người đáng sợ như vậy, hắn không thể nào tưởng tượng được. Tịch Thiên Dạ tu thành Thiên Thánh đã sừng sững chỗ cao nhất trên thiên địa này, chỗ khí tức phát ra không phải là chí tôn vương thì căn bản ngăn cản không nổi. Thứ hai, tu vi linh hồn của hắn vô cùng tiếp cận với giai đoạn thứ ba của thần du thái hư phần thứ hai, sắp tu thành tám đạo phân hồn. Tô Càn Bính chỉ là một thánh thiên vương mà thôi, sao có thể đỡ nổi uy áp tinh thần của hắn? Thiên thánh cảnh, Thải Lân công chúa trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ làm sao có thể tu thành thiên thánh cảnh? Không phải thánh thiên vương mà là thiên thánh cảnh chân chính. Nhưng làm sao có thể? Trong chân mộc linh thổ căn bản không có khả năng tu thành chân thiên thánh chân chính. Ai cũng làm không được. Dù cho thần cũng làm không được. Tịch Thiên Dạ làm sao có thể làm được? Trừ phi vốn là thiên thánh, nếu không căn bản không có khả năng. Trước khi tới chân mộc linh thổ, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải thiên thánh. Trong lòng Thải Lân công chúa có rất nhiều rung động và nghi hoặc. Nếu nói trong chân mộc linh thổ có người có thể đạt được thiên thánh mà truyền đi sợ là không có ai tin. Chân mộc linh thổ có mấy chục vạn năm lịch sử, một đời lại một đời người, yêu nghiệt tuyệt thế gì chưa từng xuất hiện. Nhưng tu thành thiên thánh thì cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Không phải thiên phú của bọn hắn không đủ cao, cũng không phải tài nguyên không đủ nhiều, càng không phải là không có thứ công pháp và thánh pháp cấp cao. Mà là trong chân mộc linh thổ căn bản không có điều kiện trở thành thiên thánh. Thiên đạo không cho phép, như thế nào trở thành thiên thánh? Đổi thành thần linh đến đây cũng làm không được. Tịch công tử. Nhìn Tịch Thiên Dạ trên cửu thiên, trong đôi mắt Tô Hàm Hương đầy đắng chát và bất đắc dĩ. Nháo đến tình trạng như thế, nguyên nhân chủ yếu tại nàng. Nếu không phải nàng không có năng lực, cũng không đến mức phát sinh tình huống như thế. Liệt Diễm Hùng Sư Vương gào thét một tiếng, đạp lên không trung lạnh lùng nhìn qua tu sĩ của Yên Nhạc Hoàng tộc, khí tức từ thân lên phát ra hầu như không kém Hổ Tam Âm, cũng là một hoang thú có thể so với bán bộ Thánh Thiên Vương. Ngay sau đó lần lượt có từng đợt khí tức thông thiên triệt địa, thân ảnh như yêu như ma trong không gian u ám từ sau lưng Tịch Thiên Dạ đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời đã đầy tầng tầng ma ảnh. Bất kỳ khí tức của một bóng người nào cũng đều không thua bán bộ Thánh Thiên Vương, hơn nữa vừa xuất hiện đã là 50-60 tên. Những cao thủ Yên Nhạc Hoàng tộc hoàn toàn bị dọa sợ, 50-60 tên bán bộ Thánh Thiên Vương, đó là khái niệm gì? Hơn nữa không chỉ bán bộ Thánh Thiên Vương chân chính cũng có nhiều vị, có hai khí, tức phát ra thậm chí không thể kém bao nhiêu so với Thái Hoàng Thúc Tô Càn Bính. Người phục tùng thì sống, người chống cự thì chết. Thải Lân công chúa cũng đạp lên bầu trời tản ra từng đạo thần quang bảy màu chiếu sáng thiên địa. Con mắt của nàng vô cùng băng lãnh. Thả ra uy áp không có chút nào kém Tô Càn Bính, thậm chí mạnh hơn. Tô Càn Bính nằm mơ cũng không ngờ rằng, mấy người trẻ tuổi mà hắn không thể nào để nào mắt toàn bộ đều là cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa người của bọn hắn lại nhiều như thế, lúc trước hắn hoàn toàn không phát hiện. Quả nhiên trận thế thật to. Các ngươi có chuẩn bị mà đến như thế, còn nói bản thân không có âm mưu và ý đồ gì. Trong mắt Tô Càn Bính có mấy phần đau thương, ý thức được cục diện hôm nay, e là có chút nguy hiểm. Hắn cũng căn bản không tin, người mang theo nhiều cao thủ đến Yên Nhạc Tổ Lăng như thế sẽ thật không có ác ý. Nếu như không có ác ý, như vậy hoàn toàn có thể một mình đến đây, hà tất mang theo nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa 50-60 tên bán bộ Thánh Thiên Vương sợ là trụ sơn hoàng bộ, cũng rất khó tập hợp ra được. Chỉ có Thiên Dạ Thần Điện mới có thể điều động ra lực lượng đáng sợ như vậy. Những người trước mắt này, quả nhiên đều là người của Thiên Dạ Thần Điện. Thái Hoàng Thúc, Tô Hàm Hương có lòng muốn nói rõ lý do, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện Thái Hoàng Thúc căn bản cũng không tin nàng, giải thích như thế nào cũng không có ý nghĩa. Ngươi đừng nói nữa. Nha đầu Hàm Hương, trong tất cả hậu bối của Tô gia, Thái Thúc xem trọng ngươi nhất, người tán thưởng nhất cũng là ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Tô Càn Bính nhàn nhạt nhìn Tô Hàm Hương, trong mắt có vẻ rất thất vọng. Tô Hàm Hương run sợ, trong mắt chua xót một hồi, nàng thở sâu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói. Tịch công tử, xin bắt Thái Hoàng Thúc bọn họ đi. Nếu như có thể, cố gắng đừng làm thương tính mạng bọn họ. Nàng rất rõ ràng, giải thích đã căn bản không được nữa rồi. Chỉ có thông qua phương pháp khác để giải quyết việc này. Ngu xuẩn, Yên Nhạc hoàng tộc chúng ta dù cho ngọc nát đá tan, cũng sẽ không thỏa hiệp với kẻ địch. Ở nơi khác, lão hủ không dám nói, nhưng ở Yên Nhạc tổ lăng, dù cho Chí Tôn Vương đến đây, lão hủ cũng phải lột ra hắn. Tô Càn Bính băng lãnh cười to, trong đất tổ của gia tộc mình chẳng lẽ còn có thể để cho người khác bắt sống, hay sao? Việc đến nước này đã không còn gì để nói. Tâm niệm hắn vừa động, chuẩn bị điều động trận pháp tuyệt thế bố trí mấy vạn năm, trong tổ lăng Yên Nhạc hoàng tộc ra, sau khi không gian Yên Nhạc tổ lăng bị luyện hóa sẽ sinh ra sức mạnh thế giới. Hắn tin rằng sức mạnh thế giới to lớn trước mặt, dù Chí Tôn Vương cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Kẻ địch có nhiều cũng sẽ bị chôn vùi trong sức mạnh thế giới. Dĩ nhiên, Yên Nhạc hoàng tộc bọn hắn cũng sẽ không ngoại lệ, đồng thời cũng sẽ bị sức mạnh thế giới cắn trả mà chôn vùi. Nhưng như vậy thì sao? Ngược lại bọn hắn đã không còn đường sống, chẳng thà chết oanh liệt một chút. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng, lão đầu tử Tô gia cương liệt như thế. Yên Nhạc hoàng tộc bố trí mấy vạn năm ở chỗ này là, nỗ lực của đời này đến đời khác, thế giới này dường như bị luyện hóa một nửa. Dưới dẫn động của trận pháp tuyệt thế, hoàn toàn chính xác có khả năng bộc phát ra sức mạnh thế giới tầng sâu nhất tới. Sức mạnh thế giới nếu như xuất hiện thì gần như toàn bộ sức mạnh thế giới đều bị hiển hóa ra ngoài, thật sự hủy diệt thiên địa. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, đương nhiên không thể tùy ý để lão đầu ngoan cố của Tô gia làm càn. Một vòng ngân huy từ trên người hắn sáng lên, chính là sức mạnh của Phá Cấm Pháp Mộc. Phá Cấm Pháp Mộc ẩn chứa mặt trái pháp tắc chi đạo, chính là khắc tinh của chính diện thế giới pháp tắc, giữa hai bên tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ dựa vào nhau mà tồn tại. Chỉ thấy vòng ngân huy sáng phóng to vô hạn, thôi động Ngự Thiên Quyết, dường như trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ một thế giới nhỏ. Ngự Thiên Quyết danh xưng khống chế vũ trụ vạn vật, hễ là đồ vật xuất hiện trong vũ trụ, không chỗ nào là không tồn tại. Thôi động Ngự Thiên Quyết khiến sức mạnh Phá Cấm Pháp Mộc bị thôi động đến cực hạn. Tô Càn Bính vừa mới vận chuyển trận pháp tuyệt thế, điều động ra từng tia sức mạnh thế giới hủy diệt thiên địa, nhưng rất nhanh hắn đã ngạc nhiên phát hiện, sức mạnh thế giới đã biến mất, tất cả sức mạnh thế giới đều biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được gì. Hơn nữa, trận pháp tuyệt thế trong tổ lăng cũng không cách nào có thể vận chuyển, giống như hoàn toàn tê liệt. Làm sao có thể? Thân tâm Tô Càn Bính run rẩy, trận pháp được bố trí trong tổ lăng Yên Nhạc hoàng tộc mấy vạn năm, đợi đến thời khắc khó khăn ngăn cơn sóng dữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy vạn năm nỗ lực, vô số thế hệ vất vả, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Bắt bọn họ lại cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa dứt lời, tất cả Minh Hoàng thi khôi xông ra ngoài, thẳng đến những cao thủ Yên Nhạc hoàng tộc đó. Đám cao thủ Yên Nhạc hoàng tộc kia, sao có thể là đối thủ của Minh Hoàng thi khôi, dù cho cùng cấp độ cũng phần lớn không có cách nào địch nổi với Minh Hoàng thi khôi. Chưa nói toàn bộ Minh Hoàng thi khôi đều là bán bộ thánh thiên vương, so với thiên vương cảnh bình thường cao hơn mấy cấp độ. Dường như thời gian trong chớp mắt, tất cả cao thủ Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ đã bị bắt. Còn những quân sĩ Yên Nhạc hoàng tộc thì bị khí tức trên thân Tịch Thiên Dạ phát ra ép toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, căn bản không có chút sức mạnh phản kháng nào. Trời diệt Yên Nhạc hoàng tộc ta sao? Trong mắt Tô Càn Bính đầy đau thương và tuyệt vọng, từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ vô lực đến như thế. Làm thánh thiên vương lại không cảm giác được sự tồn tại của thiên địa pháp tắc, cơ hội đốt cháy chính quả của hắn cũng không có. Hận, Tô Càn Bính ngửa mặt lên trời gào thét, cũng là một người kiên quyết, lúc này đã chuẩn bị tự hủy diệt để tạo ra sự chống cự cuối cùng. Nhưng mà hắn vẫn không thành công, một trong mắt màu vàng óng từ trong hư không hiện ra, băng lãnh vô tình nhìn hắn. Bị trong mắt màu vàng óng kia xem xét, toàn thân hắn cứng lại giống như thời gian đang ngừng lại, không làm được cái gì. Phanh! Một nắm đấm từ trên trời giáng xuống đánh lên thân thể Tô Càn Bính, đập hắn rơi xuống đất, nắm đấm ánh vàng chấn áp ở trên người hắn, làm cho hắn nằm sấp trong hố, động đậy cũng không được, tu vi bản thân trong khoảnh khắc đã bị phong ấn toàn bộ. Chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả người của Yên Nhạc hoàng tộc đều bị chấn áp, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hổ Tam Âm lắc đầu, cái gọi là không tìm đường chết, sẽ không phải chết là nói đám người này. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 cao thủ thiên vương cảnh của Yên Nhạc hoàng tộc đã bị tụ lại ở trên mặt đất, tu vi mỗi người đều bị phong ấn, trên thân thể cũng bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng giống như là phạm nhân sắp lên pháp trường tử hình. Hiện tại chắc có thể nói chuyện một chút chứ? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn làm gì? Bất luận các ngươi muốn làm gì, ta cũng không phối hợp với các ngươi, đừng si tâm vọng tưởng. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt. Hắn thấy, Tịch Thiên Dạ không giết bọn hắn, khẳng định có mục đích gì. Đã nói tới trợ giúp Yên Nhạc hoàng bộ các ngươi chống lại Trụ Sơn bộ lạc, làm sao nói cho thông đây? Trong lòng Thải Lân công chúa im lặng, người ngoan cố như thế cũng là lần đầu tiên thấy. Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin Thải Lân công chúa. Tịch Thiên Dạ cũng lười nói rõ lý do gì, Yên Nhạc hoàng bộ gặp đại biến, Muốn cho Tô Càn Bính hoàn toàn tin người khác tương đối khó, cho nên hắn cũng lời nhắc nói rõ lý do gì. Ném bọn họ vào trong thành kia mà đi thôi, không cần quan tâm bọn họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong Tổ Lăng có một thành trì rất lớn, đó là một trong những căn cứ địa của Yên Nhạc Hoàng tộc. Trước mắt trong thành có hàng loạt nhân tộc Tô Thị nhất tộc, quân sĩ đã trung thành với Yên Nhạc Hoàng bộ. Tô Hàm Hương yên lặng không nói, từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm. Nàng lựa chọn đứng bên Tịch Thiên Dạ, kết quả như thế e sẽ là kết quả tốt nhất đi. Tô Càn Bính không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có thể thật không làm gì bọn hắn, ngược lại thả bọn hắn vào lại trong thành. Chỉ là mặc dù mở trói, có thể tự do chuyển động, nhưng tu vi vẫn bị phong ấn, bất kỳ sức mạnh nào cũng không thi triển ra được. Đoàn người Tịch Thiên Dạ không dừng ở trong tòa thành cổ, mà tiến đến chỗ lăng mộ chân chính tìm kiếm thực hư gốc quỷ đằng chí tôn, dược kia do Tô Hàm Hương dẫn đầu. Bọn hắn tới đây mục đích lớn nhất là quỷ đằng, còn cái khác căn bản không quan trọng. Tô Càn Bính nhìn bóng lưng đoàn người Tịch Thiên Dạ rời đi, thật lâu không nói. Hoàng Thái Thúc, bọn hắn giống như thật không có ác ý gì. Một thiên vương cao thủ của Yên Nhạc Hoàng tộc nhịn không được nói. Nếu có ác ý thì người tuổi trẻ kia hoàn toàn có khả năng giết chết bọn hắn, hà tất thả bọn hắn trở lại cổ thành. Ngược lại bọn hắn đã thống trị toàn bộ Yên Nhạc Tổ Lăng, căn bản không có lý do giữ lại bọn hắn. Bây giờ đã có kết luận còn hơi sớm. Tô Càn Bính thản nhiên nói. Đám người kia xuất hiện rất cổ quái. Việc khác thường như thế sao có thể không đem lòng sinh nghi? Huống chi trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù đám người kia xâm nhập Yên Nhạc Tổ Lăng, nhưng chưa hẳn có thể đạt được mục đích. Dù sao Yên Nhạc Hoàng tộc giấu kín bảo tàng trong Tổ Lăng, cũng không phải dễ tìm ra hoặc lấy ra như vậy. Không có sự trợ giúp của cấp cao Yên Nhạc Hoàng tộc bọn họ, thì bọn hắn muốn tìm được những bảo tàng kia cũng rất khó. Dù cho tìm được mà muốn lấy ra cũng không dễ dàng. Mặt Tô Càn Bính âm trầm. Nếu đám người kia không giết hắn, vậy hắn cũng rất muốn xem một chút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Lăng mộ tổ tiên các triều đại Yên Nhạc, hoàng tộc nằm ở hồ nước trong sơn lâm nhỏ phía sau. Diện tích sơn lâm không lớn, nhưng lại chôn cất tổ tiên, và thánh hiền các triều đại mấy vạn năm của Yên Nhạc hoàng tộc. Dựa theo lời giải thích của Tô Hàm Hương mà nói, nơi này chính là nơi trang nghiêm thần thánh nhất của Yên Nhạc hoàng tộc bọn họ, ẩn chứa rất nhiều điều thần bí và đặc biệt, loại quỷ đẳng cấp độ chí tôn dược kia sống trong lăng mộ hoàng tộc. Nhưng gốc quỷ đằng khác với chí tôn dược bình thường, giống như bản thân có một chút ý thức không sinh trưởng ở một chỗ, ngược lại đi khắp bốn phía trong lăng mộ hoàng tộc mà không dừng lại một chỗ quá lâu. Đương nhiên, gốc quỷ đằng kia mặc dù không ngừng di chuyển nhưng vẫn không hề rời lăng hoàng tộc, mấy vạn năm đều như thế, đó cũng là vì sao Tô Hàm Hương, chắc chắn gốc quỷ đằng kia đang ở trong lăng mộ hoàng tộc như thế. Nơi này quả nhiên chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Đoàn người Tịch Thiên Dạ bước qua hồ nước liền xuất hiện trong sơn lâm. Trong sơn lâm cây xanh râm mát, sương mù lượn lờ, ngày có sương sớm, chiều tối có dáng chiều, khí hậu cũng tương đối phù hợp vô cùng để sống ẩn dật. Gốc quỷ đằng kia ở ngay trong mảnh sơn lâm này, nhưng muốn tìm được nó chắc chắn không dễ dàng. Sắc mặt Tô Hàm Hương khổ sở nói, nàng mặc dù biết được sự tồn tại của gốc quỷ đằng kia, nhưng cũng chỉ gặp một lần. Năm đó Hoàng Gia Gia mang nàng tới lăng mộ gia tộc tế bái tổ tiên, trùng hợp có cơ duyên liếc mắt trông thấy quỷ đằng kia, cũng là như thế nàng mới biết sự tồn tại của quỷ đằng. Dĩ nhiên, nàng lúc trước cũng chỉ là vội vàng liếc mắt, quỷ đằng kia có thể lẫn trốn trong đại địa vô cùng mau lẹ, dường như trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần nó ở chỗ này thì ta có thể tìm ra nó. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười, nói. Ánh mắt nhìn dãy núi chập trùng của sơn lâm, từng bước một bước lên trời, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở vùng trời sơn lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sơn lâm nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, bên trong giấu càn khôn, kích cỡ thực tế lớn hơn so với chỗ nhìn thấy. Ngươi cẩn thận một chút, trong sơn lâm này ẩn giấu hàng loạt cấm trận thượng cổ còn lưu lại. Thải Lân công chúa hơi nhăn lông mày nhắc nhở, nàng vừa bước vào nơi này, trong lòng đã xuất hiện một cảm giác mất tự nhiên, nhìn thoáng chung quanh ẩn giấu mối nguy không nói được. Thứ mà Thải Lân công chúa có thể nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ sao có thể nhìn không ra? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Trong sơn lâm có hàng loạt cấm trận thượng cổ còn sót lại, hơn nữa thấy rõ hơn so với Thải Lân công chúa. Nơi này ẩn giấu một số sát trận thượng cổ, có khả năng đáng sợ hơn so với cách cổng ánh sáng thượng cổ bên ngoài kia. Đổi thành những người khác, ở chỗ này có lẽ không dám làm càn như vậy. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không để trong lòng, những cấm trận thượng cổ kia có mạnh mà hắn không đụng chạm, như vậy không được uy hiếp được hắn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trên không, bốn đoàn quang ảnh hơi mịt mờ xuất hiện bốn phía của hắn, cũng ngồi xếp bằng. Không phải cái gì khác, chính là bốn đạo phân hồn của Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy bốn đạo phân hồn phóng xuất ra hồn niệm kinh người, như là cày trời quét ngang toàn bộ lăng mộ hoàng tộc. Hồn niệm trước mặt hắn cường thế như vậy, Gốc quỷ đằng kia muốn ẩn trốn căn bản không có khả năng. Nơi này có chút quen thuộc, có vẻ như có liên quan đến một vị thần linh của tổ giới tinh linh tộc. Trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, thanh âm của Hải U Hoàng đột nhiên vang lên. Hoàn cảnh của nơi này có chút ấn tượng trong ký ức của hắn. Nhưng thời thượng cổ thì nơi này đã nát vụn, không hề khác gì đống đổ nát. Dù cho quen thuộc cũng là một số thứ nhỏ nhặt khiến hắn có chút quen thuộc. Nói không chừng, người lúc trước hủy đi nơi này, nói không chừng cũng liên quan đến hắn. Dù sao kế hoạch năm đó, xâm lấn tổ giới tinh linh tộc, hắn chính là chủ mưu. Cổ thành, Tô Càn Bính đang ngồi ở trong phủ đệ, một tên thám tử đang hướng hắn hồi báo. Lão tổ tông, những người kia đi tới lăng mộ hoàng tộc. Cái gì? Tô Càn Bính nghe vậy mặt hơi biến sắc, những người kia đầu tiên đã đi đến lăng mộ hoàng tộc, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng mộ hoàng tộc là nơi trang nghiêm thần thánh nhất Yên Nhạc hoàng tộc, cũng là chỗ đặc biệt thần bí nhất. Dù cho là thành viên chính của Yên Nhạc hoàng tộc bọn hắn, đối với lăng mộ hoàng tộc cũng biết rất ít. Hoàng tộc lúc trước vì sao xây dựng lăng mộ ở nơi đó, đã trở thành bí mật không ai biết được. Nha đầu Hàm Hương thật không biết nặng nhẹ, lại có thể mang một đám giặc đến lăng mộ hoàng tộc. Một trưởng bối của Yên Nhạc hoàng tộc nghe vậy suýt nữa tức chết, lăng mộ hoàng tộc kia là nơi nào, chính là chỗ ngủ say của tổ tiên bọn họ. Mang giặc đến đó, quả là quá bất kính với tổ tiên. Chưa hẳn đã là chuyện xấu, ta ngược lại hy vọng bọn họ sẽ khốn quẫn ở nơi đó. Tô Càn Bính cười lạnh nói. Hoàng tộc lăng mộ ẩn chứa rất nhiều thần bí, có lẽ nói không chừng khiến cho những người kia có thể gặp phải rắc rối lớn. Dù sao bọn hắn đã không còn biện pháp nào hạ những người kia, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào hoàn cảnh đặc biệt trong tổ lăng có thể thu phục đám người kia. Chú ý cặn kẽ, có tình huống như thế nào, trước tiên đến đây bẩm báo. Tô Càn Bính nói. Tên thám tử kia nghe vậy, lúc này liền xoay người rời đi, đồng thời phái ra nhiều thám tử hơn đi đến lăng mộ hoàng tộc giám sát xung quanh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bất chi bất giác đã qua một canh giờ. Diện tích lăng mộ hoàng tộc không nhỏ, hơn nữa có trở ngại của cấm trận thượng cổ, dù cho Tịch Thiên Dạ muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng lăng mộ hoàng tộc cũng cần một chút thời gian. Trong lăng mộ hoàng tộc có rất nhiều không gian ẩn giấu và mật địa thần kỳ, những nơi kia Tịch Thiên Dạ đều không bỏ qua, từng chút một lục soát tra rõ ràng, cũng không tìm được tăm tích của quỷ đằng, ngược lại tìm được không ít linh dược đặc biệt cao giá. Những không gian ẩn giấu và mật địa thần kỳ kia, người bình thường căn bản không có cách nào phát hiện, có thể nói mấy vạn năm tới cũng không có người bước vào. Linh dược sinh trưởng ở nơi đó, trong hoàn cảnh sinh trưởng đất đai phì nhiêu và vô lo vô nghĩ, đương nhiên đều sẽ sinh trưởng rất tốt. Thánh phẩm thiên vương dược trên thế gian hiếm thấy mà Tịch Thiên Dạ tìm được 17-18 gốc, nếu như đặt ở nơi khác, muốn tìm ra một gốc thánh phẩm thiên vương dược đều vô cùng khó khăn. Trong những thánh phẩm thiên vương dược kia, có hai gốc thánh phẩm thiên vương dược loại linh hồn. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không vui mừng gì, bởi vì hai gốc thánh phẩm thiên vương dược vẫn không cách nào khiến hắn đột phá đến giai đoạn thứ ba của thần du thái hư. Nếu như không tìm thấy chí tôn dược loại linh hồn, như vậy đến Yên Nhạc tổ lăng không có ý nghĩa gì. Mặt khác, Tịch Thiên Dạ còn tìm ra hai gốc chuẩn chí thánh dược, mặc dù không phải chí thánh dược chân chính, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ chân quý trong thiên hạ. Đáng tiếc là đều không phải là loại linh hồn. Ồ, Tịch Thiên Dạ trong lúc dò xét xong một chỗ không gian ẩn giấu, lúc chuẩn bị tiếp tục dò xét nơi khác, một đoàn hắc quang từ vị trí giáp danh với hồn niệm của hắn lóe ra hiện lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, nhanh khiến cho người khác hoài nghi có thể là ảo giác. Nhưng Tịch Thiên Dạ làm sao có thể xuất hiện ảo giác, lúc này đã thay đổi hướng đi, hướng về phía hắc quang biến mất truy đuổi. Đoàn hắc quang kia mặc dù nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh hơn hồn niệm của hắn. Thời gian mấy hơi thở, đoàn hắc quang kia đã bị hồn niệm của Tịch Thiên Dạ đuổi kịp. Đoàn hắc quang kia giống như biết được có đồ vật đuổi theo nó ở đằng sau, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, lập tức trốn vào sâu trong lòng đất, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Có thú vị, lại có trí tuệ cao như vậy. Khóe môi Tịch Thiên Dạ xuất hiện một vệt ý cười, Tô Hàm Hương không có lừa hắn, đoàn hắc quang kia hẳn là quỷ đằng mà nàng nói tới. Hơn nữa, quỷ đằng kia không phải chỉ là chí tôn dược đơn giản như vậy, nếu không căn bản không thể có trí tuệ và sức quan sát cao như vậy. Nếu không phải vừa rồi thoáng lộ ra một chút chân tướng, Tịch Thiên Dạ muốn tìm ra nó, sợ là không dễ dàng. Bởi vì chỗ hướng đi của hắc quang chính là khu vực Tịch Thiên Dạ đã dò xét. Bởi vậy rõ ràng, đoàn hắc quang kia biết được có người đang dò xét nó, hơn nữa cố ý trốn trong khu vực Tịch Thiên Dạ vừa mới dò xét, dùng cái này để giảm bớt nguy hiểm bị phát hiện. Một gốc linh dược bình thường, dù cho nó là chí thánh dược cũng không thể có trí tuệ cao như vậy. Ngươi chạy đi được sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau một khắc, một đạo phân hồn của hắn đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã xâm nhập vào sơn lâm thần bí, cũng lóe lên chui vào lòng đất. Không có ngũ hành linh thể, thân thể rất khó lẫn trốn trôi chảy ở sâu dưới lòng đất, nhưng linh hồn chi thể lại không bị hạn chế. phân hồn của Tịch Thiên Dạ nhanh hơn so với đoàn hắc quang kia, giống như thoáng chớp mắt di chuyển đã hơn trăm trượng, cách xa khóa chặt đoàn hắc quang kia lại, đuổi theo không bỏ. Đoàn hắc quang kia điên cuồng chạy trốn, nhưng trốn trong chốc lát liền phát hiện căn bản không có cách nào thoát khỏi, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Bỗng nhiên dừng lại không trốn nữa. Phân hồn của Tịch Thiên Dạ xuất hiện cách không xa hắc quang lẳng lặng quan sát nó. Trong hắc quang, bao bọc một cây dây leo, bên trên dây leo kia có hàng loạt mạch huyết sắc, như là mạch máu có chút nhúc nhích nhảy lên, nhìn trên mặt giống như là có huyết dịch trong mạch máu lưu động. Oán linh đằng. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng sẽ gặp được oán linh đằng, vật này cũng không phải tùy tiện sẽ xuất hiện. Oán linh đằng không ngừng vặn vẹo trong lòng đất, thậm chí có âm thanh trong oán linh đằng truyền ra, giống như là dã thú đang thét gào. Từng đoàn năng lượng linh hồn năng lượng kinh người từ oán linh đằng tản ra mạnh mẽ tới cực điểm, quả là cường đại hơn so với phân hồn của Tịch Thiên Dạ. Dựa theo phỏng đoán của Tịch Thiên Dạ, hồn niệm có thể so với chí thánh. Oán linh đằng rõ ràng có chút kiêng kỵ với phân hồn của Tịch Thiên Dạ, không tùy tiện ra tay, chỉ là hướng về phân hồn Tịch Thiên Dạ gào thét. Nhưng nửa ngày qua đi, phát hiện không có chút nào dọa vị khách không mời mà đến trước mắt chạy, nó liền có chút nổi giận. Chỉ thấy vù một tiếng, oán linh đằng vung ra một xúc tu dây leo, rút ra công kích đi về hướng Tịch Thiên Dạ. Chỉ một đòn lần này, chớ nói Thánh Thiên Vương, dù cho bán bộ Chí Tôn Vương cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Tô Hàm Hương chỉ biết trong lăng mộ hoàng tộc có thực hư quỷ đằng Chí Tôn, dược loại linh hồn, nhưng không biết oán linh đằng có tính công kích vô cùng mạnh, một chút không cẩn thận có khả năng sẽ bị oán linh đằng giết chết. Vốn Tịch Thiên Dạ còn đang kỳ quái, Yên Nhạc Hoàng Bộ có Chí Tôn dược loại linh hồn, vì sao mấy vạn năm đều không lấy? Không thể mỗi một thời đại của Yên Nhạc Hoàng tộc đều không có người tham lam, không có tư tưởng đối với Chí Tôn dược. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ rồi. Lực công kích của oán linh đằng dù cho bán bộ Chí Tôn Vương cũng chưa hẳn gánh được, có tính uy hiếp rất mạnh, hơn nữa chỉ công kích linh hồn. Nếu như tu vi linh hồn không đủ cao, ý chí không đủ kiên định rất có thể lập tức sẽ bị oán linh đằng đánh cho hồn diệt. Cũng là vì sao, trước đó oán linh đằng vẫn luôn hốt hoảng chạy trốn, nhưng sau khi phát hiện Tịch Thiên Dạ, chỉ là linh hồn đuổi theo đã không e sợ như lúc trước, ngược lại chủ động phát động công kích. Từng vòng sức mạnh oan hồn tà dị từ xúc tua của oán linh đằng rút ra đánh về phía phân hồn của Tịch Thiên Dạ, còn chưa rơi xuống mà đã có từng âm thanh của lệ quỷ gào thét, oan hồn chu lên đã chui vào linh hồn, khiến cho linh hồn của người run rẩy giống như bị xé rách. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lãnh đạm, tu vi linh hồn đơn thuần của phân hồn đương nhiên không bằng oán linh đằng. Nhưng giờ phút này hắn cũng không hoảng loạn. Chúng sinh kim mâu. Một kim sắc cự nhãn to lớn từ trước phân hồn của Tịch Thiên Dạ hiển hóa ra, trong kim sắc cự nhãn kia có hoa văn di chuyển màu sắc sặc sỡ, băng lãnh mà thần thánh. Xúc tu của oán linh đằng vừa mới chạm vào rìa vòng sáng của chúng sinh kim mâu, thì như bị sét đánh, một đoạn nhỏ xúc tu trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Oán linh đằng rõ ràng rất kinh hãi, lập tức thu hồi xúc tu nhìn kim sắc cự nhãn kia, tản ra từng đợt chấn động kinh khủng, cũng không dám dừng lại mà điên cuồng xoay người chạy. Chạy đi đâu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Oán linh đằng kia có thể đi xuyên trong lòng đất, tìm biện pháp bắt được nó dường như rất khó. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng là một đạo phân hồn, năng lực đi xuyên trong lòng đất cũng không kém, hầu như chăm chú đuổi theo sau lưng của oán linh đằng, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng rút ngắn. Tịch Thiên Dạ nhếch miệng lên lộ ra một vệt ý cười, oán linh đằng trước mắt nếu như bị hắn thu được, thì việc tu thành tám đạo phân hồn không khó lắm. Oán linh đằng chính là vật hiếm lạ giữa thiên địa, mặc dù không phải linh dược nhưng nếu đã xử lý nó thành linh dược, thì cũng không khác gì với Chí Tôn dược loại linh hồn. U quang chạy như bay, kim quang lấp lánh, cả hai một trước một sau, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo ra hơn nghìn dặm. Khoảng cách của phân hồn Tịch Thiên Dạ và oán linh đằng dường như đã chưa tới 30 trượng, nếu để cho hắn bước vào trong phạm vi 10 trượng, oán linh đằng muốn chạy e là cũng không làm được. Vù, oán linh đằng nhìn như chỉ là một gốc thực vật, nhưng lại giống như là sinh linh, có thể không ngừng phát ra biến động tâm tình. Thời khắc này oán linh đằng rõ ràng khá bối rối, điên cuồng hướng một phía liều mạng trốn chạy. 25 trượng, 20 trượng, 15 trượng. Đang lúc phân hồn của Tịch Thiên Dạ sắp đuổi kịp oán linh đằng, trước mắt không gian bỗng nhiên mở rộng, một luồng ánh sáng chiếu xuống. Tịch Thiên Dạ quét liếc chung quanh, thì ra bọn hắn đã xuyên qua bùn đất ra ngoài, xuất hiện trong một chỗ trống to lớn phía dưới. Thật dày đặc mẫu khí đại địa và huyết tinh khí. Tịch Thiên Dạ mới vừa xuất hiện, đã phát hiện giữa thiên địa tràn ngập năng lượng huyết tinh và mẫu khí đại địa, vô cùng nồng đậm. Phía dưới hắn có một hồ nước ngầm thật to, trong hồ nước ngầm chứa chất lỏng giống như là huyết dịch nồng đậm năng lượng huyết tinh chính là từ trong hồ nước huyết hồng kia tản ra. Không ngờ rằng nơi này lại có một hồ nước được địa mạch huyết tuyền và huyết sát, âm tuyền hội tụ thành. Trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một tia kinh ngạc. Oán linh đằng kia sau khi trông thấy hồ nước huyết sắc liền không chút do dự xuyên vào bên trong hồ nước huyết sắc, hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với trước, vù một tiếng, gần như trong chốc lát khoảng cách với hồ nước chưa tới 10 trượng. Lại muốn tự hủy. Con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại, oán linh đằng kia rõ ràng biết được bản thân căn bản trốn không thoát, cho nên dứt khoát dùng cách tự hủy để thoát khỏi theo dõi của Tịch Thiên Dạ. Trong hồ nước huyết sắc kia ẩn chứa địa âm tà hỏa vô cùng đáng sợ, oán linh đằng vốn chính là thực vật nếu như cố ý không chống cự, trong nháy mắt có thể bị địa âm tà hỏa đốt thành tro bụi. Tịch Thiên Dạ sao có thể để cho oán linh đằng toại nguyện, nếu như oán linh đằng tự hủy thành công, như vậy hành động lần này xem như thất bại trong gang tấc. Một đoàn u hỏa từ phân hồn của Tịch Thiên Dạ bùng cháy lên, đoàn hỏa diễm kia rõ ràng có hiệu quả cháy hồn thể, trong khoảnh khắc phân hồn của Tịch Thiên Dạ đã bị cháy 1/5. Nhưng mặc dù hồn thể tổn thất 1/5, nhưng hồn lực phát ra lại có thể gấp 3 so với trước đó. Vù, một tiếng phá không nhẹ vang lên, phân hồn của Tịch Thiên Dạ giống như nháy mắt di chuyển vượt qua hư không, trước một khắc đầu oán linh đằng nhập vào hồ nước mà chặn nó lại. Oán linh đằng không ngừng vặn vẹo, bị Tịch Thiên Dạ nắm trong lòng bàn tay vẫn phát ra từng đợt tiếng rít quỷ dị. Đầu ngón tay của Tịch Thiên Dạ, trong hư không vẽ ra hàng loạt phù văn huyền diệu chui vào trong cơ thể oán linh, đằng hoàn toàn phong ấn nó. Bị ta để mắt tới cũng muốn thoát thân sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, nhưng dường như hắn không phải đang nói chuyện với oán linh đằng, mà là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, giống như có ám chỉ gì khác. Sau khi bắt được oán linh đằng, Tịch Thiên Dạ mới đưa ánh mắt nhìn xung quanh, nơi này hẳn là vẫn ở sâu dưới lòng đất, ở chỗ trống trong đại địa. Cái làm cho Tịch Thiên Dạ kinh ngạc thán phục nhất là, hồ nước huyết sắc kia lại có thể do địa mạch huyết tuyền và huyết sát, âm tuyền hội tụ mà thành. Địa mạch huyết tuyền, lúc trước trong Trường Thương học viện cũng có một tòa, ẩn chứa mẫu khí đại địa vô cùng tinh thuần, chính là kỳ vật tu sĩ nhất quyết tranh giành. Hồ nước huyết sắc trước mắt, rõ ràng không biết lớn hơn bao nhiêu so với địa mạch huyết tuyền kia của học viện, chất lượng cũng cao hơn rất nhiều cấp độ. Địa mạch huyết tuyền trong học viện kia chỉ có thể nói là bán thành phẩm địa mạch huyết tuyền giả, mà địa mạch huyết tuyền trước mắt được xưng là một địa mạch huyết tuyền chân chính. Còn huyết sát âm tuyền lại có chút đặc biệt, không phải do tinh hoa đại địa ngưng tụ mà thành mà là do vô số âm hồn, oan hồn, tử hồn cường đại của tu sĩ ngưng tụ mà thành biển huyết dịch. Huyết sát âm tuyền xuất hiện không chỉ có liên quan đến địa lý địa hình, quan trọng nhất chính là có liên quan đến giết hại hàng loạt. Cho nên nói, nơi này chắc chắn đã từng rất nhiều người chết, nói không chừng có quan hệ với thần chiến thời kỳ thượng cổ. Tịch Thiên Dạ nhìn hồ nước giống như dung nham sôi trào cuồn cuộn, linh hồn chi thể của hắn cũng không dám chạm vào, nếu không trong khoảnh khắc có thể sẽ hòa tan hắn. Một địa mạch huyết tuyền chất lượng cao, mặc dù đã bị huyết sát âm tuyển làm ô nhiễm nhưng bất ngờ nhìn thấy cũng không tồi. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, Tổ Lăng Yên Nhạc hoàng tộc thật không tầm thường. Chẳng những có địa mạch huyết tuyển chất lượng cao giấu ở lòng đất, hơn nữa lại có thể xuất hiện vật kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến vật kia, trong lòng Tịch Thiên Dạ hơi động, mặc dù hắn suy đoán vật kia không có cách nào rời đi dễ dàng, nhưng nếu cố ý ẩn núp trong khu vực có chút đặc biệt này, hắn muốn phát hiện cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ cũng không lưu lại, sau khi đánh dấu, ở vùng đất trống trong lòng đất liền hóa thành một đoàn lưu quang biến mất tại chỗ. Sau khi thời gian trôi qua một lát, phân hồn của Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở vùng trời của Sơn Lâm, tụ hợp lại với bản tôn, lóe lên biến mất trong thân thể. Ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Hải U Hoàng tò mò hỏi. Phân hồn của Tịch Thiên Dạ vừa mới rời đi, đương nhiên không gạt được hắn, hơn nữa lúc trở về, khí tức của đạo phân hồn kia đã thấp đi, rõ ràng gặp cái gì? Ngươi tự mình xem. Tịch Thiên Dạ siết oán linh đằng trong tay thản nhiên nói. Oán linh đằng. Trong thanh âm của Hải U Hoàng đầy ngạc nhiên và bất ngờ, đã từng là minh tiên nên hắn đương nhiên biết oán linh đằng. Hơn nữa rất rõ ràng, sự xuất hiện của oán linh đằng có liên quan đến loại sinh vật khác. Chẳng lẽ, trong không gian này, có vạn hồn linh thụ? Hải U Hoàng cũng có chút khó tin, vạn hồn linh thụ kia chính là vật kỳ bảo chân chính, tiên nhân nào gặp cũng đều muốn chiếm lấy. Hắn đã từng gặp một vị minh tiên, có một gốc vạn hồn linh thụ vun trồng đến cấp độ tiên thụ, có thể khống chế ngàn vạn tiên linh. Vị minh tiên kia tu vi không cao, chỉ là tu vi thiên tiên bình thường nhất, nhưng chân tiên gặp hắn cũng đều kiêng kỵ vạn phần, thường nhượng bộ lui binh. Không sai, ta đã mơ hồ khóa chặt vị trí gốc vạn hồn linh thụ kia lại rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Oán linh đằng và vạn hồn linh thụ tất nhiên có quan hệ. Oán linh đằng tương tự như ký sinh trùng trên vạn hồn linh thụ, hơn nữa chỉ sinh sản trên vạn hồn linh thụ. Cho nên nói có sự tồn tại của oán linh đằng, tất nhiên sẽ có sự tồn tại của vạn hồn linh thụ. Oán linh đằng trước đó có ý đồ tự hủy, mục đích chính là phòng ngừa Tịch Thiên Dạ, mượn khí tức của oán linh đằng tìm ra vạn hồn linh thụ. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi có thể bắt được gốc vạn hồn linh thụ kia, và thuần phục thành công sẽ kiếm lợi lớn. Hải U Hoàng đầy hâm mộ nói. Lúc trước nếu như hắn có được một gốc vạn hồn, linh thụ cũng không đến mức sẽ rơi vào kết cục thê thảm như thế. Vạn hồn linh thụ tương đối hiếm thấy, chớ nói trong thái hoang giới, dù cho trong những tu tiên giới cỡ lớn kia đều cũng rất hiếm thấy. Hải U Hoàng lúc trước là một vị tiên nhân, nhưng muốn có được một gốc vạn hồn linh thụ cũng rất khó. Hắn cũng không ngờ rằng, lúc trước trong tổ giới tinh linh, tộc bị hắn tự tay phá hủy sẽ sinh ra vạn hồn linh thụ. Nhưng, vạn hồn linh thụ không dễ dàng bắt, dù cho chỉ là mầm non cũng tương đối khó ứng phó. Trình độ linh hồn của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tóm lấy vạn hồn linh thụ, vẫn có chút không đủ. Hải U Hoàng nói, vạn hồn linh thụ là vật cực kỳ chân quý trong thiên địa, rõ ràng có thể nhìn mà không thể cầu, đương nhiên không dễ dàng như vậy mà về tay. Với tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ hiện tại, nếu như thật đi tìm vạn hồn linh thụ rất có thể sẽ bị vạn hồn linh thụ khiến cho hồn phi phách tán. Không sao, hiện tại không đi tìm nó, chờ tu vi linh hồn của ta tiến thêm một bước chắc chắn không thành vấn đề. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, từ trên oán linh đằng hắn có thể đoán được, gốc vạn hồn linh thụ kia chỉ là trạng thái mầm non. Chờ hắn thôn tính oán linh đằng, tu luyện thành công giai đoạn thứ 3 của phần thứ 2 thần du thái hư, trấn áp vạn hồn linh thụ hẳn là nắm bắt, không nhỏ. Lão Tổ Tông, căn cứ thuộc hạ dò xét, mục đích của đám người kia chính là gốc quỷ đằng kia trong lăng mộ chúng ta. Một tên thăm dò trở lại trong phủ cổ thành, báo cái với Tô Càn Bính. Quỷ đằng. Tô Càn Bính nghe vậy trong mắt có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền cười lên ha ha. Gốc quỷ đằng kia đã có mấy vạn năm lịch sử trong tổ lăng của chúng ta, thực hư về gốc chí tôn dược trưởng thành. Nhà đầu Tô Hàm Hương kia, có lẽ nghe nói một chút tin tức liên quan tới quỷ đằng, nhưng chỉ là một góc của băng sơn mỏng manh mà thôi. Nàng làm sao biết được, gốc quỷ đằng kia căn bản không thể đụng vào, chính là vật đại hung. Ha ha, tốt tốt tốt, tốt nhất lật đám người kia ngã nhào. Tô Càn Bính hưng phấn nói. Trong lòng Tô Càn Bính rất vui vẻ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, gốc quỷ đằng kia sao có thể tùy tiện rơi vào. Trong lịch sử Yên Nhạc Hoàng tộc, đã có một số cường giả có tâm tư ý đồ đi nhúng chàm gốc quỷ đằng kia, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị thiệt lớn. Thậm chí có một vị tổ tiên bán bộ chí tôn vương tương đối nổi danh, suýt chút nữa đã rơi vào trong tay của gốc quỷ đằng kia. Quỷ đằng chính là truyền thuyết cũng là cấm kỵ trong Yên Nhạc Hoàng bộ. Nha đầu Hàm Hương kia nghe được một chút tin đồn thất thiệt, đã dám mang theo người đi bắt quỷ đằng, quả là quá mức ngang nhiên rồi. Cũng không nghĩ một chút, mấy vạn năm qua Yên Nhạc Hoàng tộc tăng thương biến ảo, chập trùng lên xuống, nếu như thật sự là một gốc chí tôn dược sao có thể lưu đến bây giờ, sớm đã bị người khác sử dụng mất rồi. Tâm tình Tô Càn Bính không tệ, hắn ở phủ đệ ngồi chờ đám người kia gặp rắc rối lớn. Tịch Thiên Dạ sau khi thụ oán linh đằng về tay, không tiếp tục đi dò xét tung tích của vạn hồn linh thụ nữa, mà trước tiên chuẩn bị luyện hóa oán linh đằng. Vạn hồn linh thụ dù cho chỉ là mầm non cũng không bình thường, với tu vi hiện tại của hắn e là rất khó thu phục. Oán linh đằng kỳ thật không phải chí tôn dược, mặc dù ẩn chứa tinh hoa linh hồn hùng hậu tinh túy vô cùng, nhưng tu sĩ lại rất khó luyện hóa và hấp thu. Nếu như có tu sĩ dám cưỡng ép luyện hóa sức mạnh oán linh đằng, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nổ tung cơ thể mà chết. Đương nhiên đó là đối với tu sĩ bình thường, còn trong mắt Tịch Thiên Dạ thì oán linh đằng không hề khác gì một gốc chí tôn dược loại linh hồn. Chỉ cần luyện hóa hấp thu toàn bộ tinh hoa linh hồn của oán linh, đằng là hắn có thể đột phá tới cấp độ 8 đạo phân hồn. Tịch Thiên Dạ không bế quan tu luyện trên mặt đất mà mang theo Thải Lân, công chúa và Tô Hàm Hương chui vào chỗ trống to lớn dưới lòng đất. Hắn đã đánh dấu ở chỗ trống trong lòng đất kia, khi tìm thấy vị trí kia, sau đó cũng không khó mở ra một đường dưới lòng đất đi tới nơi đó. Địa mạch huyết tuyền. Thải Lân công chúa vừa bước vào không gian trong lòng đất đã bị kinh sợ, bởi huyết khí đại địa mà hồ nước huyết sắc phát ra. Địa mạch huyết tuyền vừa lớn vừa hùng hậu như thế, nàng cũng chưa thấy lần nào. Tại Nam Man Đại Lục cũng có một số địa mạch huyết tuyền, bởi vì lòng đất chuyển động lắng động và tích lũy mấy tỷ năm mà hình thành. Nhưng đều tương đối nhỏ, còn lâu mới to lớn và tinh túy được như trước mắt. Địa mạch huyết tuyền chất lượng kém mặc dù cũng là tài nguyên tu luyện không tệ, nhưng chỉ thích hợp với tu sĩ cấp thấp, đối tu sĩ cấp cao cơ bản không có bất kỳ tác dụng nào. Địa mạch huyết tuyền đều có tác dụng rất ít đối với thánh giả của Nam Man Đại Lục, trước mắt đã biết chỉ có 3 khu. Còn địa mạch huyết tuyền có thể trợ giúp cho bán đế cảnh thì một chỗ đều không có. Nhưng địa mạch huyết tuyền khổng lồ trước mắt này cho nàng cảm giác, chớ nói bán đế cảnh, dù cho tu sĩ đế cảnh chân chính cũng có được trợ giúp rất lớn. Quá tốt rồi. Địa mạch huyết tuyền chính là báu vật thiên địa, có cơ duyên này ta chắc chắn có thể nâng cao một bước. Thải Lân công chúa vui mừng quá đỗi, trước khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đã bước ra một bước phóng, tới hồ nước huyết sắc kia. Địa mạch huyết tuyền không chỉ có thể nâng cao tu vi của tu sĩ, mà còn có thể làm cho tu sĩ thay da đổi thịt, thể chất và thiên phú đều lên một cấp độ. Địa mạch huyết tuyền to lớn như vậy, đã để Thải Lân công chúa nhìn thấy hy vọng trở thành Chí Tôn Vương. Cẩn thận một chút, ngươi sợ là không hấp thu được địa mạch huyết khí trong hồ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Địa mạch huyết tuyển đã bị huyết sát âm tuyển dung hợp ăn mòn. Dựa vào năng lực của Thải Lân công chúa muốn không bị huyết sát âm tuyển ảnh hưởng để trực tiếp hấp thu đại địa huyết khí trong địa mạch huyết tuyển, e là có chút khó khăn. Quả nhiên Thải Lân công chúa vừa mới tới gần, thì hồ nước huyết sắc kia bỗng nhiên chấn động, từng đạo u mịch âm phong từ trên mặt hồ thổi qua, làm nàng như rơi xuống hố băng lạnh lẽo thấu xương. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thải Lân công chúa giật mình, sự chênh lệch của hồ nước huyết sắc khác với trong tưởng tượng của nàng, nó quỷ dị và không giống bình thường. Nhưng đại cơ duyên, phía trước nàng sao có thể từ bỏ? Không một chút lưỡng lự, mà trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu địa mạch huyết tuyển trong hồ. Nhưng mà chỉ hấp thu một ngụm, sắc mặt nàng đã cự biến, trong địa mạch huyết khí xen lẫn một sức mạnh vô cùng âm hàn lại tà ác. Sức mạnh kia vừa chui vào trong cơ thể nàng, liền kịch liệt phá hư xương cốt của nàng, huyết dịch, thần kinh. Thậm chí sinh mệnh tinh hoa và linh hồn đều bị công kích, thời gian trong chốc lát đôi mắt nàng đã ảm đạm, tinh thần uể oải, như là phàm nhân vừa mới sinh một cơn bệnh nặng xanh xao vàng vọt. Làm sao lại? Sắc mặt Thải Lân công chúa kinh hãi không dám lại hấp thu lung tung huyết khí đại địa trong hồ nước. Âm tà chi khí kia trong cơ thể của nàng điên cuồng phá hoại, nàng có ý ngăn cản và xua đuổi, nhưng lại đương đối khó khăn. Năng lượng kia chẳng biết vật gì, không chỉ âm hiểm xảo trá mà lại có chất lượng vô cùng cao. Nguyên khí của nàng căn bản không chống lại được, dù cho chỉ có một phần nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể thì sự phá hoại tạo thành, cũng tương đối kinh người. Địa mạch huyết tuyền và huyết sát âm tuyền đã dung hợp lại cùng nhau, người muốn hấp thu năng lượng địa mạch huyết tuyền, tất nhiên sẽ bị năng lượng huyết sát âm tuyền quấy nhiễu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, với năng lực hiện tại của Thải Lân công chúa, căn bản cũng không có năng lực có thể luyện hóa tà sát khí của huyết sát âm tuyền. Không thể luyện hóa, hấp thu càng nhiều sẽ bị thương càng nặng, chết càng nhanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Thải Lân công chúa không cam lòng nói, thấy được địa mạch huyết tuyền kia nồng đậm đến cực điểm, trong lòng trông mà thèm vô cùng, nhưng cũng không dám đi hấp thu. Tà sát khí kia trong cơ thể, còn xua đuổi không đi ra, e là cần 10 ngày nửa tháng chữa thương mới có thể luyện hóa xua đuổi, nếu như lại hấp thu một chút nữa vào, nàng căn bản không dám nghĩ, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Địa mạch huyết tuyền và huyết sát, âm tuyền dung hợp là một lại có thể phát sinh việc hiếm thấy như vậy. Mặt hổ tam âm cũng đầy đáng tiếc. Hắn có hiểu biết nhiều hơn so với Thải Lân công chúa, đã sớm nhìn ra địa mạch huyết tuyền kia, không phải kỳ bảo mà là hố độc. Huyết sát âm tuyền vốn chính là vật tà sát, lại dung hợp với địa mạch huyết tuyền, cả hai sinh ra chất biến sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chớ nói Thải Lân công chúa, cho dù hắn cũng không dám đi hấp thu sức mạnh trong hồ nước huyết sắc kia. Nơi này hẳn là có không dưới 10 vị thần linh ngã xuống, thuộc về đại hung chi địa. Hải U Hoàng thản nhiên nói, năm đó thần chiến đánh phá tinh linh tộc tổ giới. Chiến đấu đáng sợ như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lúc đó thần linh của tinh linh tộc chết đi hơn 9 phần, mà U Minh tộc bọn hắn cũng tổn thất nặng nề, thậm chí nhân tộc làm đồng minh với tinh linh, tộc cũng có hàng loạt thần linh chết ở đây. Ngoại trừ thần linh chết ở đây, những sinh linh khác cũng đếm bằng mấy ngàn tỷ, nếu không căn bản không có khả năng sinh ra một huyết sát âm tuyền khổng lồ như thế. Nếu như đoán không sai, gốc vạn hồn linh thụ kia hẳn là từ trong huyết sát âm tuyền sản sinh ra. Mặc dù vẫn có chút logic không đúng lắm, nhưng cũng không có cách khác để giải thích. Có lẽ huyết sát âm tuyền và địa mạch huyết tuyền dung hợp thật có thể sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, từ đó sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ này. Hải U Hoàng đang suy tư vì sao lại có một gốc vạn hồn linh thụ sinh ra ở chỗ này. Theo lý thuyết thì loại vật giống vạn hồn linh thụ này, phóng tầm mắt ra toàn bộ thái hoang giới dù một gốc cũng không sinh ra được hắn cũng không kỳ quái. Vật này hiếm hoi hơn nhiều so với một số vật chất nguyên bản đại thế giới. Bởi vì một số vật chất bản nguyên đại thế giới nhất định sẽ tồn tại, nhưng vạn hồn linh thụ lại không nhất định sẽ có. Tịch Thiên Dạ không nghĩ nhiều như vậy, từng trải của hắn không biết cao hơn bao nhiêu so với Hải U Hoàng, cho nên rất nhiều chuyện hắn ngược lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, xảy ra chuyện gì hắn cũng không kỳ quái. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một tiểu thế giới cằn cỗi nhỏ yếu thấp bé, lại sản sinh ra một chí tôn vũ trụ đứng đầu vạn giới. Nơi này sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ đây đã tính là cái gì? Vật trong thế gian, nếu tồn tại, đương nhiên là có lý của nó. Địa mạch huyết tuyền ở trước mắt, không thể hấp thu thật là đáng tiếc. Hổ tam âm cũng đương đối không cam tâm, năng lượng địa mạch huyết tuyền đối với người tu luyện minh hoàng luyện thi thuật mà nói, cũng là có trợ giúp rất lớn, thậm chí hấp thu tinh khí huyết mạch đều càng thêm tốt đối với tu sĩ cấp cao. Một địa mạch huyết tuyền khổng lồ như thế nếu như lợi dụng tốt, e là có thể làm tất cả mọi người liên tục đột phá. Thật ra ta có biện pháp. Để cho các ngươi đều có thể hấp thu năng lượng địa mạch huyết tuyền. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Năng lượng địa mạch huyết tuyền kia hắn có thể hấp thu nhưng những người khác không được. Hắn tu luyện công pháp chủ tu của Minh Hoàng luyện thi thuật, đó là một trong bí thuật của U Minh tộc thất thập nhị trí cao, căn bản không sợ âm sát khí xâm nhập. Nhưng bọn hổ tam âm và nguyên long huyền linh quy lại không được. Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù thuộc về công pháp cấm kỵ, nhưng cái bọn hắn tu luyện đều là công pháp cấp kém nhất trong công pháp thi tu, bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, có vẻ như chỉ cần tu luyện tới tầng cao sẽ rất mạnh. Nhưng bản chất thật sự lại khác nhau rất lớn. Địa mạch huyết tuyền khổng lồ trước mắt, nếu như lãng phí thật có chút đáng tiếc. Biện pháp gì? Mắt Thải Lân công chúa sáng lên nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hổ tam âm và nguyên long huyền linh quy này da dày thịt béo, chiến thú có sức khôi phục kinh người cũng không dám đi hấp thu, trong nội tâm nàng đã gần như từ bỏ ý niệm kia. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại cho nàng một tia hy vọng. Luyện chế một bảo vật đặc biệt có thể trực tiếp loại bỏ tà sát khí, bọn hắn có thể hấp thu địa mạch huyết khí thuần khiết. Nhưng vấn đề bây giờ là món đồ kia luyện chế không dễ dàng, cần vật liệu tương đối nhiều, bây giờ ta cũng thu thập không đủ trong thời gian ngắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trên người hắn mặc dù mang theo không ít vật liệu luyện khí, nhưng muốn tập hợp vật liệu để luyện chế món bảo vật kia vẫn không đủ, đến nỗi vật thay thế cũng gom góp không ra. Vật liệu không đủ. Trong Yên Nhạc Tổ Lăng không phải xưng danh ẩn chứa bảo tàng lớn nhất Yên Nhạc, hoàng tộc sao? Mấy vạn năm tích lũy bên trong, không thể gom góp không ra. Mặt mày của Thải Lân công chúa nhìn về phía Tô Hàm Hương. Bọn hắn đến Yên Nhạc Hoàng Đô chính là vì trợ giúp Yên Nhạc Hoàng Bộ, cứu vớt sinh tử của một tộc một nước. Điều kiện trước tiên ở nơi này dùng một chút tài nguyên của bọn hắn cũng không quá đáng. Mục đích của Thải Lân công chúa tới đây, kỳ thật chính là nhắm ngay đồ tốt tích lũy trong Yên Nhạc Hoàng tộc, chỉ là mới đến còn chưa kịp ra tay mà thôi. Trong Tổ Lăng có hàng loạt bảo tàng, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, nhất định phải hỏi vài vị hoàng thái thúc, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta bây giờ lập tức về cổ thành giúp các ngươi hỏi một chút về vị trí kho bảo tàng. Tô Hàm Hương không có mập mờ, lập tức chuẩn bị trở về hỏi thăm vị trí bảo tàng. Về mặt nâng cao thực lực trong chuyện này, nàng toàn lực ủng hộ Tịch Thiên Dạ bọn hắn. Ngươi trở về có ích lợi gì, hoàng thái thúc kia của nhà ngươi, đề phòng chúng ta giống như đề phòng cướp. Thải Lân công chúa nghe vậy liếc mắt. Mặc dù Tô Hàm Hương rất được sủng ái, nhưng dù sao cũng chỉ là vãn bối, nàng cơ bản không được tiếp xúc với những bí mật chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thải Lân công chúa khiến cho nàng có chút xấu hổ. Không sai, hoàng thái thúc căn bản không tin tưởng nàng cùng Tịch công tử, sao lại nói cho nàng biết vị trí của bảo tàng. Không sao, trong không gian này có 6 tòa bảo tàng, ta cũng biết đại khái vị trí nhưng có thiên vương, trận pháp cùng thượng cổ cấm chế bảo hộ, dù cho các ngươi có biết được vị trí của tàng bảo khố, thì cũng không thể chiếm được bảo vật bên trong. Ta đi cùng các ngươi một chuyến đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tình huống bây giờ đặc biệt, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nếu như Yên Nhạc hoàng tộc không sẵn lòng, chỉ cần quay lại đền bù tổn thất bọn hắn là được. Tô Hàm Hương ngây người nhìn Tịch Thiên Dạ, ngay cả nàng còn không biết được bí mật, Tịch công tử làm sao mà biết được. Thải Lân công chúa nghe vậy lại hưng phấn không thôi, nàng không có hứng thú muốn biết vì sao Tịch Thiên Dạ biết rõ vị trí bảo tàng của Yên Nhạc hoàng tộc, chỉ cần có thể hấp thu địa mạch huyết tuyền năng lượng, những cái khác nàng lười không muốn quản. Không xong rồi. Đám người kia tìm được vị trí bảo tàng rồi. Trong cổ thành phủ đệ, Tô Càn Bính đang thảnh thơi uống trà lặng lặng chờ đợi tin tức về đám người Tịch Thiên Dạ kia từ trong tay quỷ đằng. Nhưng mà tin tức tốt không có đến mà là một tin tức xấu lại đến. Ngươi nói cái gì, bọn hắn tìm được vị trí bảo tàng. Tô Càn Bính đột nhiên đứng phắt dậy bước ra khỏi ghê, trừng mắt hỏi. Những thứ kia là do Yên Nhạc hoàng tộc bọn hắn tích lũy mấy vạn năm, há có thể để người khác nhúng tay vào. Chính xác 100%, ta tận mắt nhìn thấy. Một tên hoàng tộc cao cấp cười khổ bẩm báo. Bọn hắn tìm được cái bảo tàng nào? Tô Càn Bính nhíu mày nói. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nơi, mà đám người kia tìm tới không phải bảo tàng lớn nhất của bọn hắn. Bên trong Tổ Lăng có 6 bảo tàng kho, bảo tàng lớn nhất cách bảo tàng nhỏ nhất tương đối xa. Toàn bộ, đều tìm được. Tên hoàng tộc cấp cao kia lắp ba lắp bắp trả lời, đầy vẻ khẩn trương nhìn Tô Càn Bính. Lo sợ lão tổ tông trong cơn nóng giận sẽ một tay mà đập chết mình. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Càn Bính một tay nắm chặt cổ áo tên hoàng tộc cấp cao kia, rốt cuộc đã không giữ được bình tĩnh. Toàn bộ, 6 tòa bảo tàng kho, bọn hắn đều đã tìm được. Mặc dù hoảng hốt trước lửa giận của lão tổ tông, nhưng lời nên nói lại nhất định phải nói ra, lúc này không có thể giấu giếm không báo. Làm sao có thể? Tô Càn Bính suýt nữa giận đến ói máu, như là quả bóng xì hơi tê liệt trên ghế ngồi. Vị trí 6 tòa bảo tàng kho chính là cơ mật lớn nhất của Yên Nhạc hoàng tộc, trong cả Yên Nhạc hoàng tộc chỉ có hắn, Yên Nhạc hoàng đế cùng với Thái thượng hoàng biết được vị trí cụ thể của toàn bộ 6 tòa bảo tàng kho. 6 tòa bảo tàng kho đều được ẩn giấu vô cùng kín đáo, người không nắm rõ kỹ càng vị trí, dù cho có lục tung cả tổ lăng cũng chưa hẳn có thể tìm ra. Huống chi có thể tìm ra được một chỗ hai nơi, nhưng không thể tìm ra toàn bộ 6 nơi được. Chẳng lẽ, hai lão già kia lại hồ đồ, vì quá mức cưng chiều Tô Hàm Hương mà nói cho nàng biết vị trí bảo tàng. Tô Càn Bính theo bản năng liền nghĩ tới Yên Nhạc Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng, trừ lý do đó ra căn bản là không thể nghĩ đến lý do nào khác. Hai lão gia kia còn sùng ái Tô Hàm Hương hơn cả hắn, nha đầu này thật có thể khiến bọn hắn để lộ bí mật. Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ? Ngay giờ phút này tên hoàng tộc cấp cao kia giờ, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tu vi của tất cả chúng ta tu đều đã bị bọn hắn phong ấn, còn có thể làm sao? Tô Càn Bính chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ việc đó ra cũng không thể làm được gì hơn. Nhưng bảo tàng kho được bảo vệ nghiêm mật, bọn hắn muốn lấy đến để chiếm bảo vật trong bảo tàng kho cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Càn Bính nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Tên Yên Nhạc hoàng tộc cấp cao kia nghe vậy há to miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng ra. Tô Càn Bính không nhịn được nói, hắn thấy đã không còn chuyện gì tồi tệ hơn chuyện bảo tàng bị phát hiện. Lão Tổ Tông, đám người kia đã mở bảo tàng kho ra rồi, cả 6 tòa bảo tàng kho đều bị mở ra. Sắc mặt tên thành viên, trong hoàng phụ trách công tác tình báo lộ mếu máo vô cùng khó coi. Tô Càn Bính hoàn toàn không còn gì để nói, ngơ ngác ngồi trên ghế, toàn bộ phòng khách đều vô cùng an tĩnh. Thôi, có lẽ ý trời đã như thế. Trời muốn diệt Yên Nhạc ta, chúng ta có thể làm gì được sao? Tinh thần Tô Càn Bính trở nên uể oải, cũng không muốn nói nhiều. Bên trong mặt đất trống rỗng, Tịch Thiên Dạ bỏ ra thời gian 3 ngày, để luyện chế ra một viên kim loại có thể tịnh hóa tà sát khí. Viên kim loại tên là Tịnh Nguyên Tiên Cầu, tác dụng của nó chính là dùng để tịnh hóa đủ loại năng lượng cổ quái hỗn tạp, chuyển hóa những năng lượng hỗn độn kia thành tiên khí tinh khiết. Trong Cửu Thiên Tiên Giới, Tịnh Nguyên Tiên Cầu là đồ vật rất thường gặp, một vài tiên tông cùng tiên môn cường thịnh vì để cho nội tông có tiên khí nồng đậm, phẩm chất cao tinh khiết, đều sẽ bố trí hàng loạt Tịnh Nguyên Tiên Cầu bên trong hộ tông trận pháp. Thứ mà Tịch Thiên Dạ luyện chế đương nhiên không phải Tịnh Nguyên Tiên Cầu hoàn chỉnh mà là phỏng chế phẩm cấp thấp mà thôi. Tịnh Nguyên Tiên Cầu chân chính là tiên khí, hơn nữa rất hao phí tài nguyên, tiên môn bình thường đều không thể luyện chế ra được. Kim loại tiểu cầu mà Tịch Thiên Dạ luyện chế, căn bản không cần hiệu quả mạnh mẽ như Tịnh Nguyên Tiên Cầu, chỉ cần có thể chuyển hóa loại bỏ tà sát khí là đủ. Tịch Thiên Dạ ném kim loại tiểu cầu vào vùng trời phía trên hồ nước màu đỏ ngòm, như máu kia, sau một khắc, năng lượng bên hồ nước màu đỏ ngòm đã bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra, xông thẳng lên cửu tiêu, không ngừng chui vào bên trong viên kim loại. Viên kim loại kia nhìn qua thì không lớn, nhưng lại như là một tòa hư không hắc động, bất kể là bao nhiêu năng lượng đều có thể thôn phệ toàn bộ. Chỉ chốc lát sau, trong 9 lỗ thủng viên kim loại kia bỗng nhiên phun ra hàng loạt hào quang, 9 luồng hào quang đan vào nhau, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng lòng đất khổng lồ. Địa mạch huyết khí vô cùng tinh thuần. Ánh mắt Thải Lân công chúa mừng rỡ, lúc này liền xông tới khoanh chân ngồi bên cạnh kim loại viên cầu, trắng trợn thôn phệ những ánh hào quang ào ào tuôn ra kia. Địa mạch huyết khí do đại địa mẫu khí ngưng tụ ra khá đặc thù, có lẽ so ra còn kém xa thần tàng chi khí, nhưng cũng có thể khiến tu sĩ thoát thai hoán cốt, trí tuệ bay lên, linh hồn thăng hoa. Chính là tinh túy của thiên địa vạn vật, toàn bộ sinh linh đều ưa thích đồ vật này. Dã thú bình thường nếu hấp thu địa mạch huyết khí trong thời gian dài, thì có thể khai thông linh trí, xuất hiện bản năng thu nạp nhật tinh quầng trăng, từ từ lột xác thành yêu. Thủ đoạn thật thần kỳ. Ánh mắt Hổ Tam Âm khiếp sợ, cũng không nhịn được mà lập tức phóng tới gần kim loại viên cầu kia. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng không ngốc, lúc này liền cướp được vị trí tốt, thôn phệ từng ngụm lớn địa mạch huyết khí kia. Phỏng chế phẩm của Tịnh Nguyên Tiên Cầu. Hải U Hoàng lần nữa bị thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ trấn trụ, hắn làm sao có thể không biết đến danh tiếng lẫy lừng của Tịnh Nguyên Tiên Cầu được? Tiên nhân có thể luyện chế ra Tịnh Nguyên Tiên Cầu đều là thượng đẳng, tiên nhân bình thường không có khả năng đó. Bên trong tiên tông tiên môn, tiên nhân có thể luyện chế ra tiên khí có địa vị vô cùng tôn kính. Mặc dù Hải U Hoàng cũng đã từng là tiên, nhưng so với những vị luyện khí chi tiên kia mà nói, địa vị còn chênh lệch một đoạn dài. Tịch Thiên Dạ có thể luyện chế ra Tịch Nguyên Tiên Cầu, phỏng chế phẩm bên trong Nguyên Anh kỳ, luyện khí chi tiên chuyển thế thông thường đều không thể làm được. Tịch Thiên Dạ nhìn địa mạch huyết khí nồng đậm dâng lên bên trong kim loại tiểu cầu, rồi dần dần phả ra bên ngoài, hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng tìm một vị trí tốt, bắt đầu hấp thu địa mạch huyết khí tinh khiết. Tiềm lực thân thể nhiếp nhân hùng có hạn, căn cơ nông cạn, có thể tu thành thiên thánh cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có được năng lực này, đổi thành những người khác sợ là căn bản không thể làm được. Nhưng muốn tiến thêm một bước, tu thành chí thánh thì độ khó sẽ rất cao. Dù sao lúc trước Nhiếp Nhân Hùng muốn tu thành đại thánh cũng là hy vọng xa vời, tư chất kém không thể tưởng tượng được. Suy đoán cẩn thận, muốn đột phá làm chí thánh, độ khó sẽ gấp hơn 1000 lần Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi. Số liệu vừa so sánh khiến người có cảm giác đó là việc không thể nào, xác suất tu thành chí thánh cơ bản là không. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi chính là hoàng tộc huyết mạch của thượng cổ Long Nhân, tộc cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, thiên tư cao đứng đầu Nam Man đại lục, thậm chí bên trong Thái Hoang thế giới, người có thể so bì lại các nàng vô cùng ít. So sánh Nhiếp Nhân Hùng cùng Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi, khó khăn nghìn lần kia thuộc về khó khăn trong việc kiểm soát thân thể của Tịch Thiên Dạ. Bằng không đổi thành thân thể Nhiếp Nhân Hùng, chỉ số khó khăn sẽ là vô hạn gần như bằng không. Cũng chính vì như vậy, Tịch Thiên Dạ không thông qua sự đồng ý của chủ nhân nơi đây, cũng phải mở bảo tàng của Yên Nhạc hoàng tộc, luyện chế ra Tịnh Nguyên Tiên Cầu, phỏng chế phẩm là hắn có thể hấp thu hàng loạt địa mạch huyết khí, không ngừng cường hóa thân thể, lần lượt thoát thai hoán cốt, như thế mới có thể nâng cao xác suất tu thành chí thánh. Tịch Thiên Dạ thôn phệ hết sức có thể, còn cao xa hơn nhiều người khác, dường như năm thành địa mạch huyết khí đều bị hắn hấp thu đi. Hơn nữa cũng vì Tịch Thiên Dạ cố ý nhường cho những người khác, bằng không hắn sẽ hấp thụ sạch sẽ cả chín thành địa mạch huyết khí kia. Người hấp nhanh thứ hai chính là Thải Lân công chúa, có khoảng 1/2 địa mạch huyết khí bị nàng bao trùm, so với Hổ Tam Âm thì Nguyên Long Huyền Linh Quy hấp thu có phần nhanh hơn. Mặc dù Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy liều mạng muốn cấp phần Thải Lân công chúa, nhưng Thải Lân công chúa không biết đã thi triển ra loại bí pháp gì, mà cả hai đầu thú kia từ đầu đến cuối đều không thể tranh được. Tốc độ thôn phệ nhanh hơn hẳn Nguyên Long Huyền Linh Quy, cùng Hổ Tam Âm đã tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, bí pháp mà Thải Lân công chúa thi triển ra rõ ràng không hề đơn giản. Trong tất cả mọi người, tu vi của Tô Hàm Hương thấp nhất, cũng không có bí pháp mạnh mẽ gì, số lượng có thể hấp thu được đương nhiên cũng ít nhất. Nhưng nàng chỉ là thiên vương cảnh bình thường mà thôi, dù cho thấp nhất cũng đã quá đủ. Hơn nữa tu vi thấp thì hiệu quả của địa mạch huyết khí cũng sẽ mạnh hơn, sợ là chỉ cần tu luyện thêm 3 năm nàng đã có thể đột phá làm thiên vương đại giả. Chỉ chớp mắt đã trôi qua 10 ngày. Trong một lăng mộ nằm của Yên Nhạc, hoàng tộc đột nhiên phát ra một luồng sóng linh hồn kinh người, trong khoảnh khắc đã bao phủ hơn 1000 dặm, cái luồng sóng linh hồn kia dọa người tới cực điểm như gió bão từng tầng một từ chỗ sâu bao phủ ra. Dù cho Chí Tôn Vương ở đây sợ là cũng sẽ kinh hãi vô cùng, cái luồng sóng linh hồn kia sợ là Chí Tôn Vương bình thường cũng không sánh nổi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên một vách núi thấp bé, áo trắng phần phật, xung quanh hắn có 8 cái bóng mờ mông lung, mỗi một bóng mờ đều tản ra khí tức cùng gợn sóng kinh người. Mặc dù 8 đám bóng mờ mông lung, nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể phán đoán ra được, đó chính là một tên thiếu niên mi thanh mục tú. Luận về dáng vẻ, Tịch Thiên Dạ trẻ tuổi hơn Nhiếp Nhân Hùng rất nhiều, nhìn qua Tịch Thiên Dạ trông như 16-17 tuổi còn Nhiếp Nhân Hùng, lại chẳng khác nào thanh niên 20 mấy tuổi. Còn về tướng mạo, Nhiếp Nhân Hùng là Tử Tiêu Vương triều thái tử, ghen mạnh mẽ được thừa hưởng lại càng nhiều, đương nhiên tướng mạo cũng là đẹp đẽ ngời ngời. Nhưng so với Tịch Thiên Dạ thì lại thiếu đi mấy phần thanh tú phiêu miểu xuất trần, khiến người có cảm giác còn kém hơn mấy phần. Tịch Thiên Dạ đương nhiên ưa thích hình dạng của mình, hơn nữa sau khi hắn sống lại, thì không khác gì hắn ta khi còn trẻ. Tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba, tu vi linh hồn quả nhiên rất mạnh, nếu như 8 đạo phân hồn hợp nhất lại, cũng không kém linh hồn chí thánh chân chính bao nhiêu. Nhưng bằng này đã muốn ngưng tụ ra thân thể mới vẫn còn kém một chút. Tịch Thiên Dạ thức tỉnh từ trong tu luyện, rất hài lòng với kết quả tu luyện lần này. Sau khi luyện hóa tinh hoa linh hồn oán linh đằng, giống như là thôn phệ một loại chí tôn dược linh hồn, sự tích lũy của cuối cùng cũng đã đủ, đột phá thành công đến cấp độ 8 đạo phân hồn. 8 đạo phân hồn không chỉ số lượng phân hồn gia tăng gấp đôi, mà tu vi của mỗi phân hồn cũng được cải thiện rất nhiều. Hiện tại một đạo phân hồn của Tịch Thiên Dạ, sợ là trình độ linh hồn đã không kém chí tôn vương bình thường bao nhiêu. Đương nhiên, không phải nói hiện tại một đạo phân hồn của hắn đã có thể chống đỡ chí tôn vương thế giới này. Chí tôn vương ngoại trừ chí tôn linh hồn, còn có chí tôn thân thể, chí tôn pháp tắc, cùng chí tôn chiến khí. Chí tôn vương trong thế giới này được trời ưu ái, thuộc về đỉnh cao bậc nhất, được thế giới pháp tắc chiếu cố có đặc quyền rất lớn. Có lẽ 8 đạo phân hồn Tịch Thiên Dạ xuất hiện cùng lúc mới có cơ hội ngăn chặn một tên chí tôn vương cường giả. Đương nhiên, mục tiêu của Tịch Thiên Dạ cũng không phải áp chế chí tôn vương. Thứ hắn từ đầu đến cuối để ý đến nhất là thân thể mới luyện chế của chính mình. Luyện chế thân thể mới tốt nhất, không chỉ cần phải có tài liệu tốt nhất, mà tu vi linh hồn của hắn cũng nhất định phải theo kịp. Nếu như sử dụng 5 viên thần thạch trên nguyên tố thần trượng luyện chế thân thể mới, như vậy nhất định phải có tu vi linh hồn cực mạnh mới có thể làm được. Dù sao, 5 viên thần thạch luyện chế thành thân thể mới, em chắc chắn vô cùng cường đại, nếu như linh hồn của mình quá kém, muốn dung hợp cùng thân thể mới sợ là không làm được. Dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai tới giai đoạn thứ tư, ngưng tụ ra 16 đạo phân hồn mới có thể đủ được phần nào. Hơn nữa vẫn còn chưa chắc chắn, khả năng thất bại có thể rất lớn. Chỉ có tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai tới giai đoạn thứ năm, ngưng tụ ra 32 đạo phân hồn, mới có thể làm được mà không có sơ hở nào. Tu vi trong Nguyên Anh kỳ, tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai tới giai đoạn thứ năm đã là tối thượng. Dù cho chủ nhân sáng tạo của thần du thái hư đích thân tu luyện, Nguyên Anh kỳ hắn cũng chỉ có thể làm đến như thế. Bởi vì thần du thái hư thiên thứ ba, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Đừng nói tu luyện thần du thái hư thiên thứ ba, ngay cả việc Tịch Thiên Dạ muốn thu thành thiên thứ hai giai đoạn thứ năm trong Nguyên Anh kỳ đã là việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa về mặt độ khó mà nói, so với cái gọi là trí cảnh bên trong thái hoang thế giới, không biết khó hơn bao nhiêu, căn bản không phải một thứ có thể khái niệm được. Bởi vì trí cảnh chỉ là cực hạn bên trong thái hoang thế giới, mà thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ năm lại là cực hạn trong toàn bộ trong vũ trụ. Muốn tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ năm trong Nguyên Anh kỳ, nếu không có tài nguyên khổng lồ trợ giúp thì căn bản không thể làm được. Huống chi muốn tu thành trong thời gian ngắn lại càng không thể. Tịch Thiên Dạ hơi nheo mắt, chắp tay sau lưng đứng trên vách núi treo leo. Xem ra, chỉ có sử dụng vạn hồn, linh thụ mới có thể tu thành 32 đạo phân hồn trong thời gian ngắn nhất. Ngưng tụ ra 16 đạo phân hồn, mặc dù hắn cũng có thể ngưng tụ ra thân thể mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không thể sánh được với 32 đạo phân hồn. Hắn hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Để cho hắn thấy một gốc vạn hồn linh thụ, có lẽ cũng là thiên ý, chuẩn bị đi bắt vạn hồn linh thụ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm Hải U Hoàng từ bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn vang lên, từ trong giọng nói có thể nghe ra có chút hưng phấn. Vạn hồn linh thụ, đây chính là chí bảo mà tiên nhân đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù không có liên quan gì với hắn, nhưng nhìn người khác đi bắt lấy, em cũng có thể rất thích mắt. Cây vạn hồn linh thụ kia một mực giữ ý đồ rời khỏi cái tiểu không gian này, nhưng nơi này có thượng cổ cấm trận bao phủ, hơn nữa đúng lúc khắc chế nó, cho nên cho tới nay nó vẫn chưa từng thành công. Tịch Thiên Dạ nhìn vào hư không, sắc mặt trầm mặc. Cái gốc vạn hồn linh thụ kia hẳn là chỉ mới sinh ra mấy vạn năm, hơn nữa lại bị nhốt ở chỗ này, cơ bản không có nhận được sự bồi dưỡng tốt, cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trạng thái cây mầm. Còn chờ gì nữa, nếu thu vật này vào trong tay thì đổi lấy tiên khí cùng tiên nhân cường đại, cũng không thành vấn đề. Hải U Hoàng hạ tay, nước miếng cũng kém chút chảy ra, nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự có thể trấn áp cái gốc vạn hồn linh thụ kia, thì kiếm lợi lớn. Năng lực cảm giác của hắn mặc dù không mạnh như Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng biết rõ, tầm mắt của Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối đều đang hướng về vị trí vạn hồn linh thụ. Tịch Thiên Dạ bước ra từng bước một, tiến về phía một lăng mộ, một khỏa cấm trận phù văn từ trong hư không nổi lên, ý đồ muốn chặn Tịch Thiên Dạ chặn lại. Nhưng mà bên ngoài Tịch Thiên Dạ được bao phủ bởi một tầng ánh bạc, toàn bộ thượng cổ cấm trận va chạm vào Tịch Thiên Dạ đều lập tức liền rụt trở về, như là gặp thiên địch. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã bước qua tầng tầng cấm trận, không thể chạm đến, không thể trông thấy, trước nay cũng đều không có người đến không gian ẩn giấu. Vừa bước vào trong không gian ẩn giấu đã trông thấy một gốc u hắc tiểu thụ cao 3 thước, đang điên cuồng va chạm vào bề mặt hàng rào hư không. Bề mặt hàng rào hư không kia tản ra ánh sáng u ám, phía trên có như những phù văn cổ quái kỳ lạ, những cái phù văn kia kết hợp ngưng tụ hóa thành, đại trận kỳ diệu phong tỏa cả một vùng không gian. Nó quả nhiên có ý đồ chạy trốn, chỉ mới là mầm non đã có trí tuệ cao như thế. Không hổ là vạn hồn linh thụ. Hải U Hoàng hưng phấn nói, liếc mắt liền nhận ra, cái kia gốc hắc ám thụ cao 3 thước kia chính là vạn hồn linh thụ trong truyền thuyết. Mặc dù vạn hồn linh thụ chỉ cao 3 thước, nhưng lại tản ra linh hồn khí tức vô cùng nồng đậm, mỗi một đầu rễ cây, mỗi một mảnh cành lá, tầng ngoài vỏ cây của nó, đều do tinh hoa linh hồn nồng đậm không tan ngưng tụ mà thành. Loại cây cao 3 thước này cho người ta cảm giác tựa như ngưng tụ một tòa hải dương tinh túy của một linh hồn. Hơn nữa vô cùng tinh khiết, căn bản không hề vấy bẩn. Những thượng cổ cấm trận kia bao trùm toàn bộ thế giới, không có chỗ nào là không bị ảnh hưởng. Nếu như không đi theo cánh cổng ánh sáng thượng cổ thì cho dù có phá cấm pháp mộc, cũng chưa hẳn có thể xông ra được. Hải U Hoàng nhàn nhạt lắc đầu, hành động của vạn hồn linh thụ rõ ràng không có khả năng thành công. Vạn hồn linh thụ thành thục sẽ có trí tuệ không thua những sinh linh bình thường, nhưng vạn hồn linh thụ mầm non, dù cho sinh ra được mấy vạn năm thì trí tuệ cùng tư duy cũng chẳng khác gì đứa bé nhỏ trong nhân loại. Va chạm hàng rào thế giới như thế muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng đó. Bọn hắn có thể chui vào Yên Nhạc Tổ Lăng, chính là bởi vì cánh cổng ánh sáng thượng cổ vốn là thông đạo duy nhất. Còn những nơi khác thì toàn bộ đều bị phong kín, không gian bích lũy rất vững chắc. Dù cho Tịch Thiên Dạ dùng phá cấm pháp mộc, nhưng chỉ là tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không thể xé rách không gian bích lũy. Tịch Thiên Dạ trông thấy vạn hồn linh thụ, lúc này liền ra tay chộp tới nó. Một cự thủ xanh thẳm, như biển sao trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại khoảng không phía trên vạn hồn linh thụ, bao trùm tứ phía thiên địa. Vạn hồn linh thụ trông thấy người sống xuất hiện, lập tức như gà sù lông từ trong thân cây truyền ra những tiếng gào thét chát chúa. Trí tuệ của nó không thấp, hơn nữa tâm trí đề phòng rất mạnh, từ khi sinh ra đến nay dường như chưa từng xuất hiện trước mắt những sinh linh khác. Nếu như muốn ra ngoài hít thở không khí cũng là, bám một tia ý thức vào phía trên oán linh đằng phía. Cũng chính vì như vậy mà người của Yên Nhạc hoàng tộc bên trong tổ lăng mấy vạn năm, nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua vạn hồn linh thụ. Ngay lúc trước Tịch Thiên Dạ bắt lấy oán linh đằng muốn tự hủy tại huyết hồ, kỳ thật chính là kết quả điều khiển ý thức của vạn hồn linh thụ. Sau khi biết được mình đã bại lộ, vạn hồn linh thụ vẫn giữ ý đồ đánh vỡ hàng rào thế giới, chạy khỏi thế giới này. Cũng chính vì như vậy mà Tịch Thiên Dạ vừa tới đã nhìn thấy nó đang va chạm không gian bích lũy. Cự thủ xanh thẳm trực tiếp chộp về phía vạn hồn linh thụ. Vạn hồn linh thụ thấy vậy kinh hoàng điều động cành lá, ao ao ao rung động. Sau một khắc, một luồng linh hồn thủy triều kinh người từ trên cuốn của vạn hồn linh thụ phả ra trực tiếp chấn vào cự thủ xanh thẳm của Tịch Thiên Dạ, khiến nó tan tành chia năm xẻ bảy. Với tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ, tùy tiện nhất kích sợ là đến Thánh Thiên Vương cũng đỡ không nổi, nhưng vạn hồn linh thụ lại ứng đối khá nhẹ nhàng. Rõ ràng mặc dù vạn hồn linh thụ nhát gan, nhưng sức mạnh lại vô cùng cường đại. Trong lòng Tịch Thiên Dạ rất rõ, dù cho chỉ là mần non vạn hồn linh thụ cũng không thể khinh thường được. Đổi thành một tên chí tôn vương không hiểu về vạn hồn linh thụ tới đây, khăng khăng chiến đấu sống chết cùng vạn hồn linh thụ có thể sẽ chết ở đây. Đi theo ta cũng là cơ duyên của ngươi, từ bỏ ý nghĩ sẽ chống lại đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đã từng là tiên đế, đương nhiên không thể để vạn hồn linh thụ vào mắt. Nhưng với vạn hồn linh thụ lại là một cơ duyên không nhỏ. Kỳ thật vạn hồn linh thụ cũng là một loại sinh linh, nhưng chỉ là thuộc về thực vật sinh linh rất hiếm thấy mà thôi. Vạn hồn linh thụ không ngừng phát ra tiếng rít, không ngừng mà tán ra gợn sóng cảnh cáo cùng uy hiếp, ý tứ chính là cảnh cáo Tịch Thiên Dạ chớ tới gần, bằng không sẽ không khách khí. Tịch Thiên Dạ thấy vậy, biết được là nói không thông, vạn hồn linh thụ trạng thái mầm non này, căn bản không có năng lực trao đổi cùng người khác. Lúc này cũng không nói thêm gì nữa, mà sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn để trực tiếp phát huy ra. Chỉ thấy tám đạo phân hồn từ trong cơ thể chui ra, dựa theo vị trí bát quái trận đứng thẳng. Ngay thời điểm toàn lực xuất thủ, Tịch Thiên Dạ không còn tiếp tục che giấu linh hồn tướng mạo của mình nữa. Thì ra ngươi cũng không khác ta cho lắm. Hải U Hoàng nhìn hai cái tướng mạo hoàn toàn khác biệt thì chấn động trong lòng. Rốt cuộc cũng rõ Tịch Thiên Dạ cũng giống với hắn, chỉ là trạng thái linh hồn trạng tồn tại ở giữa thế gian. Thân thể hiện tại của Tịch Thiên Dạ hiện rõ ràng không phải là thân thể của chính hắn, ngay cả đoạt xá cũng không thể nói, chỉ là tạm thời chiếm cứ một chút mà thôi. Trong lòng Hải U Hoàng tự nhủ khó trách, sao hắn lại thua trong tay một tu sĩ bình thường, lai lịch của Tịch Thiên Dạ sợ là chưa hẳn kém so với hắn. Chưa hẳn đã là tiên nhân, nhưng ít nhất cũng hẳn là một tên tổ thần. Tám đạo phân hồn chiếm cứ giữa tứ hoang tám hợp giữa thiên địa, hóa thành một tòa đại trận trận cơ, một luồng hồn lực kinh người tản ra cùng nhau cấu kết dung hợp làm một, trong khoảnh khắc một tòa trận pháp thật to đã phong tỏa toàn bộ ẩn dấu không gian cùng thiên địa. Vì trước khi tới bắt vạn hồn linh thụ, Tịch Thiên Dạ đương nhiên có chuẩn bị. Trận này tên là Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận, mặc dù không phải tiên trận gì nổi danh, nhưng ở trong tu tiên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng có 8 tên đại thừa kỳ tu tiên giả dựa vào trận này, phong ấn nguyên thần một vị tiên ma làm nhiều việc ác. Hơn nữa, một phong chính là mấy trăm vạn năm, dần dần mài chết nguyên thần tên ma tiên kia. Hồn lực vạn hồn linh thụ vô tận hoàn toàn bị Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận khắc chế, trực tiếp bị áp chế đến 8 phần 10. Thì ra chính là Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận trong truyền thuyết. Trong mắt Hải U Hoàng có vẻ khác lạ, học thuật của Tịch Thiên Dạ thật uyên bác, mặc dù Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận không phải tiên trận, nhưng cũng là trận pháp đứng đầu nhất trong tu tiên giới bình thường, tu tiên giả biết bày trận chi pháp trong tu tiên giới cũng không có bao nhiêu. Trận cơ của Bát Quái Nguyên Hợp Đại Trận do Tịch Thiên Dạ phân hồn thi triển đi ra, đơn giản tinh diệu vô song. Có lẽ lực lượng không mạnh nhưng hiệu quả lại tăng lên bao nhiêu lần, như là 8 tên đế giả thi triển ra trận pháp. Vạn hồn linh thụ tản ra một luồng tâm tình lo nghĩ bất an, tán cây lay động kịch liệt phóng xuất ra một luồng hồn lực kinh thiên động địa, từ trên vùng trời ép rơi xuống va chạm vào Bát Quái trận cầu. Những hồn quang kia có lẽ chí tôn bình thường cũng không đỡ nổi, nhưng Bát Quái trận cầu lại chặn được, phải thừa nhận áp lực cực lớn. Từng chút một nhấn xuống, muốn đè ép toàn bộ không gian của vạn hồn linh thụ. Vạn hồn linh thụ dường như đã ý thức được không ổn liền kinh hoàng rút lui về sau, cũng trong lúc đó, một hư ảnh đại thụ vô cùng to lớn đại xuất hiện sau lưng vạn hồn linh thụ. Cái hư ảnh đại thụ kia có trụ cột mạnh mẽ nhất, cành lá tùm nhất, trên cành cây treo từng chùm sáng chiếu lấp lánh, nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện những chùm sáng kia lại chính là từng mảnh sao trời mênh mông. Nó là cây cối không sinh trưởng ở trên mặt đất, mà sinh trưởng ở bên trong hắc ám vũ trụ, dùng sao trời làm chất dinh dưỡng, dùng thế giới làm quả. Đó là vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh. Bên trong âm thanh của Hải U Hoàng ẩn chứa vẻ nghiêm trọng. Vạn hồn linh thụ trạng thái thành thục có sức mạnh khiến tiên nhân đều e ngại. Một vài tiên nhân không có năng lực gì trông thấy thành thục thể vạn hồn linh thụ sợ là, đều không dám đi trêu chọc. Vẻ Tịch Thiên Dạ băng lãnh, tám đạo phân hồn trong chớp mắt xuất hiện bên trong hư ảnh vạn hồn linh thụ mẫu, cũng phóng xuất ra kim quang sáng chói mà thần thánh. Kim quang xuyên thấu hư không chiếu rọi hư ảnh vạn hồn linh thụ mẫu thể. Cái hư ảnh mẫu thể đang trong quá trình không ngừng mở rộng bỗng nhiên hơi ngưng lại, chẳng những không có tiếp tục tăng lớn chiếm toàn thiên địa, mà ngược lại bị kim quang áp chế co rụt trở lại. Chúng sinh kim mâu không hổ là Phật đạo thần thông. Đôi mắt Hải U Hoàng đầy vẻ hâm mộ, hắn đến nay vẫn không thể hiểu, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể tu thành chúng sinh kim mâu. Hư ảnh của vạn hồn linh thụ mẫu thể chính là một luồng ý chí, ẩn chứa bên trong huyết mạch vạn hồn linh thụ, lai lịch có lẽ rất bất phàm nhưng thực tế sức mạnh lại rất bình thường, cho nên mới trực tiếp bị áp chế trước mặt chúng sinh kim mâu của Tịch Thiên Dạ, dù một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cũng bởi vì vạn hồn linh thụ chỉ là một giống cây mà thôi, nếu là vạn hồn linh thụ kỳ trưởng thành thì Tịch Thiên Dạ có mấy lá gan sợ là cũng không dám tới trêu chọc nó. Hư ảnh của vạn hồn linh thụ mẫu thể trực tiếp bị ngàn tỷ chúng sinh niệm lực của chúng sinh kim mâu trấn áp, chỉ chốc lát sau đã vỡ vụn tán loạn. Cùng lúc đó, bát quái trận cầu cũng từ giữa trời trấn áp xuống. Vạn hồn linh thụ cuối cùng ngăn cản không nổi, bị áp chế vào một góc không thể động đậy. Bàn tay Tịch Thiên Dạ từ bên trong kim quang chui ra nắm lấy thân cành, từng cái phù văn rườm rà chui vào trong cơ thể của nó, phong ấn hoàn toàn. Mây tiêu mưa tán, ẩn dấu không gian lại khôi phục như bình thường, khác biệt duy nhất chính là vạn hồn linh thụ đã hóa thành một gốc cây bình thường rơi vào lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ. Cây giống chỉ cao 3 thước, vỏ cây đen kịt, phía trên có lưu quang màu bạc thoát ẩn thoát hiện lóe lên. Dưới vỏ cây đen kịt có từng sợi huyết tuyến đỏ tươi, bên trong những sợi tơ máu kia dường như có chất lỏng đang lưu động như một mạch máu. Nếu là có người thăm dò vào bên trong thân cây sẽ phát hiện trong những cái mạch máu kia tản ra một luồng huyết khí kinh thiên động địa. Nếu như mỗi một dòng huyết dịch giang hà, chỉ là âm thanh cuồn cuộn lưu động đã khiến người đầu váng mắt hoa. Vạn hồn linh thụ chẳng những có thể khống chế tiên linh, hơn nữa còn có hiệu quả diệu kỳ đối với việc trợ giúp linh hồn. Hải U Hoàng nhìn cây giống trong tay Tịch Thiên Dạ, có chút ghen tị đỏ mắt. Vật này tiên nhân trông thấy đều sẽ ra tay tranh đoạt, bên trong tu tiên giới, tiên nhân có vạn hồn linh thụ cơ bản không có mấy người dám trêu chọc. Bởi vì tiên nhân có thể bồi dưỡng ra được vạn hồn linh thụ thì sức chiến đấu cũng chắc chắn vô cùng kinh người. Đương nhiên nếu như một tu sĩ bình thường, hoặc là loại sâu kiến cấp thấp đạt được vạn hồn linh thụ, vậy kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ hiện chính là trong tình huống như thế, nếu như hắn xuất hiện ở tu tiên giới, dựa vào bảo vật khiến người điên cuồng kia của hắn sợ là sống không quá 3 ngày. Tịch Thiên Dạ từ trong ẩn giấu không gian chui ra, cảm thấy hài lòng. Vạn hồn linh thụ nếu bồi dưỡng tốt, trong tương lai sẽ đem đến không ít lợi ích cho việc tu luyện thần du thái hư của hắn, cho đến trước khi thành tiên sẽ không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Bởi vì vạn hồn linh thụ chính là kho tài nguyên lớn nhất, có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên linh hồn cho hắn. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã trở lại không gian lòng đất nơi có hồ nước màu đỏ ngòm. Đám người Thải Lân công chúa vẫn đang toàn lực ứng phó tu luyện. Dựa vào địa mạch huyết tuyển tinh khiết mà Tịnh Nguyên Tiên Cầu chuyển hóa ra, tu vi cùng tiềm lực tất cả mọi người đều có sự nhảy vọt về chất. Mặc dù chỉ tu luyện hơn 10 ngày, nhưng là cơ duyên tạo hóa mà tu sĩ khác cả một đời cũng không chiếm được. Tô Hàm Hương đã đột phá đến cấp độ Thiên Vương đại giả, có thể nói đã dễ dàng vượt qua được cánh cửa mà trong mắt người khác cả đời cũng không bước qua được. Đồng thời thể chất của nàng cũng được nâng cao thêm mấy cấp độ, vốn chính là U Hương chi thể vạn năm hiếm thấy trong Thái Hoang thế giới, thiên tư cùng trí tuệ đều không thua bất cứ người nào. Hiện tại lại là cá chép hóa rồng, đền bù mọi sự thiếu hụt sinh ra trong tàn khuyết thế giới, con đường tu luyện trong tương lai sợ là một con đường bằng phẳng trơn tru. Cơ hội trở thành thành trí tôn vương đúng nghĩa của nhân tộc đại lục rất lớn. Còn Thải Lân công chúa cùng Hổ Tam Âm có thu hoạch cũng không kém Tô Hàm Hương. Tu vi Hổ Tam Âm đã đột phá 12 đạo minh hoàng thi văn, có thể so bì với Thánh Thiên Vương chân chính. Hơn nữa, tu vi chỉ là thứ hai, lợi ích lớn nhất chính là thân thể một mực bị lên án. Bởi vì chỉ là thân thể tạp huyết phượng hoàng cấp độ đại thánh, dẫn đến sức chiến đấu của Hổ Tam Âm trước nay rất bình thường, một chút bá khí của ma thần thú cũng không có. Nhưng sau khi hấp thu hàng loạt địa mạch huyết tuyền thì thể chất Kim Ti La Hoàng Điểu phát sinh thuế biến tương đối lớn, Phượng Hoàng huyết mạch được đề cao lên một cấp độ. Kể từ đó, sức chiến đấu mà Hổ Tam Âm có thể bạo phát ra cũng được tăng mạnh, rất nhiều sức mạnh cùng bí thuật trước kia không thi triển, ra được bây giờ thể thoáng thi triển một ít. Mặc dù về mặt tu vi thì Hổ Tam Âm, so với Nguyên Long Huyền Linh Quy vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng về mặt sức mạnh thì lại chưa hẳn kém hơn Nguyên Long Huyền Linh Quy, thậm chí còn có thể mạnh hơn vài phần. Ha ha, không tệ không tệ, đại địa mẫu khí quả nhiên là đồ tốt. Hổ Tam Âm ngửa mặt lên trời cười to, hóa thành chim phượng hoàng lớn vạn trượng, hăng hái xoay quanh trên bầu trời. Lấy thân thể trước kia so với thân thể hiện tại quả thực không phải thân thể của cùng một người. Đổi lại là thân thể trước kia dù cho có tu luyện tới đế cảnh, có lẽ cũng chỉ dài mấy ngàn trượng. Đâu giống như bây giờ, chỉ mới đột phá làm Thánh Thiên Vương đã biến thành cự thú vạn trượng. Mặc dù trong cấp bậc cao cấp, thân thể lớn nhỏ không có nghĩa gì. Nhưng bên trong hoàng thú cùng yêu thú cấp thấp, thân thể lớn nhỏ kỳ thật là biểu tượng đại biểu cho thực lực cùng tiềm lực. Hổ Tam Âm khẽ vỗ cánh, một bóng phượng hoàng u tối phóng lên, tận trời hòa tan toàn bộ nham thạch phía trên thành dung nham rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa bay thẳng một đường không dứt lên tận mấy chục dặm, dường như muốn đốt xuyên đại địa. Chỉ một kích này, Thánh Thiên Vương bình thường sợ là đã không thể ngăn được. Lão đại thật lợi hại. Ánh mắt liệt diễm Hùng Sư Vương tràn đầy vẻ sùng bái nói, từ trong đáy lòng coi Hổ Tam Âm là lão đại của mình. Nó đứng trên một khối nham thạch to lớn ám trầm, bên trên thân thể hùng tráng tản ra ngọn lửa kinh người, tựa như một ngọn núi lửa yên lặng, cho người ta một cảm giác hủy diệt kinh người. Dựa vào sức mạnh địa mạch huyết tuyền, liệt diễm Hùng Sư Vương cũng đã tu luyện thành công tới đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 12. Nhưng về mặt thực lực, so với Hổ Tam Âm lại có khoảng cách tương đối lớn. Mặc dù chủ nhân dạy hắn không ít bí thuật lợi hại, nhưng trên mặt thực lực mà nói vẫn bị lão đại nghiền ép. Cũng chính vì như vậy mà liệt diễm Hùng Sư Vương mới tin phục Hổ Tam Âm như vậy. Hổ gia đã thoát thai hoán cốt. Trong mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy có áp lực không nhỏ, trước kia nó chính là chiến thú tối cường của Tịch Thiên Dạ, mặc dù mặt ngoài chưa từng kiêu ngạo, nhưng trong lòng chắc chắn rất cao hứng. Nhưng bây giờ, nó có thể giữ vững được vị trí chiến thú tối cường hay không sợ là, cũng có chút khó nói. Trong lòng nó vẫn biết rõ, Hổ gia không phải không mạnh mà là đang bị hạn chế quá nhiều, thiếu khuyết một thời cơ để trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, có lẽ cơ hội này đã xuất hiện. Nguyên Long Huyền Linh Quy cúi đầu xuống, dốc toàn lực tu luyện, chỉ có nhanh chóng đột phá đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 13 mới có thể giữ vững vàng vị trí chiến thú tối cường. Mọi người đương nhiên chú ý tới sự xuất hiện của Tịch Thiên Dạ, nhưng lại không có ai để ý hắn, toàn bộ đều đang chuyên chú tu luyện. Tình huống như thế khiến Tịch Thiên Dạ cũng rất hài lòng, người có lòng cầu tiến mãi mãi đi trước người khác. Hắn đến vùng trời nơi có hồ nước màu đỏ ngòm, lấy vạn hồn linh thụ ra, sau đó thả vào. Sau một khắc, toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm đều rung động dữ dội, năng lượng vô cùng vô tận cuồn cuộn hội tụ nhắm về phía vạn hồn linh thụ mãnh liệt, hệt như hải nạp bách xuyên hùng vĩ. Tác động lớn như thế, đương nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn về vạn hồn linh thụ, cơn bão năng lượng kịch liệt như thế lại có thể do một gốc cây non đưa tới. Vạn hồn linh thụ là thiên địa linh căn, gần như có thể hấp thu tất cả năng lượng để tiến hóa. Địa mạch huyết khí cùng huyết sắt âm khí bên trong hồ nước màu đỏ ngòm đều là thuốc bổ tốt nhất của vạn hồn linh thụ, khác với những sinh linh khác, ngay cả huyết sắt âm khí thì vạn hồn linh thụ cũng có thể dễ dàng luyện hóa, không hề có sự khác biệt so với luyện hóa địa mạch huyết khí. Vạn hồn linh thụ bị lực hấp dẫn thúc đẩy hóa thành đại thụ cao trăm trượng trôi nổi giữa vùng trời phía trên hồ nước màu đỏ ngòm, điên cuồng hấp thu hai luồng năng lượng. Vạn hồn linh thụ trước kia đã sinh hoạt bên trong hồ nước màu đỏ ngòm, nhưng bởi vì trạng thái mầm non cũng không học được phương pháp tu luyện cho nên hấp thu rất ít năng lượng bên trong hồ nước màu đỏ ngòm, qua mấy vạn năm vẫn không hề trưởng thành. Tịch Thiên Dạ đương nhiên có biện pháp khiến vạn hồn linh thụ trưởng thành nhanh chóng, chỉ thấy địa mạch huyết khí cùng huyết sắt âm khí liên tục không ngừng tràn vào bên trong thân thể vạn hồn linh thụ, hóa thành tinh hoa linh hồn bàng bạc được dự trữ. Năng lực thôn phệ gần như gấp vạn lần cùng so với trước kia. Cây giống gì, quả nhiên bất phàm. Hổ Tam Âm trên xoay quanh một vòng trên không trung, sau khi trông thấy động tĩnh do vạn hồn linh thụ gây ra thì liền vây lại hỏi. Đại thụ đen kịt quỷ dị kia tản ra sóng linh hồn vô cùng kinh người, khiến cho thần hồn của hắn run rẩy không thôi. Bằng kiến thức cùng lịch duyệt của hắn cũng không thể biết được lai lịch vạn hồn linh thụ. Dù sao bên trong thái hoang, thế giới đã từng xuất hiện vạn hồn linh thụ hay chưa vẫn là điều chưa nói chắc được. Vạn hồn linh thụ, một linh căn đặc thù của thiên địa, có thể chuyển hóa năng lượng bình thường thành năng lượng linh hồn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cũng chính bởi vì vạn hồn linh thụ có thể chuyển năng lượng bình thường thành năng lượng linh hồn, cho nên tất cả tu sĩ mới coi nó là vật chí bảo. Thử nghĩ trên một phiến lá vạn hồn linh thụ đã ẩn chứa tinh hoa linh hồn dày đặc như hải dương. Linh hồn vốn khó tu luyện nhất nay lại trở thành phần dễ dàng tu luyện nhất. Bất kỳ người nào tu tiên nào đều phải kiêm tu cả chân nguyên tu vi cùng linh hồn tu vi, nếu có sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên thì cũng giống như một thí sinh học lệch nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể tiến xa hơn được. Linh hồn khó tu chính là điều mà toàn bộ tu tiên giả đều công nhận, rất nhiều tu tiên giả cũng vì kẹt trong nút thắt linh hồn mà vô phương thăng hoa cùng thuế biến, từ đó vĩnh viễn dừng bước không tiến. Có vạn hồn linh thụ tồn tại, việc tu luyện linh hồn sẽ trở nên rất đơn giản, chỉ cần không phải bất tài ngu xuẩn đều có thể có được thành tựu khá cao. Thần du thái hư mà Tịch Thiên Dạ tu luyện mặc dù danh chấn chư thiên vạn giới, nhưng cũng là có tiếng khó tu luyện. Dựa vào tài nguyên tu luyện bên trong thái hoang, thế giới chưa hẳn có thể để hắn tu luyện thần du thái hư thành tiên trước cực hạn. Cho nên vạn hồn linh thụ đối với Tịch Thiên Dạ mà nói, cũng rất trọng yếu. Ít nhất có vạn hồn linh thụ trợ giúp, hắn muốn tu thành tiên trước cực hạn sẽ đơn giản một chút. Tịch Thiên Dạ, có thể để cho ta mượn nhờ vạn hồn linh thụ tu luyện một chút hay không? Hải U Hoàng nói, trong thanh âm chất chứa sự kỳ vọng, vạn hồn linh thụ với hắn mà nói quả thực chính là chí bảo cứu mạng. Hắn bây giờ vốn dĩ cũng chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa còn bị phong ấn bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, muốn tu luyện ra một chút sức mạnh là điều vô cùng khó khăn. Bằng không cũng sẽ không tu luyện mười mấy vạn năm, cuối cùng lại bị Tịch Thiên Dạ dễ dàng trấn áp. Yên tâm, lúc ngươi không tu luyện, ta lại tu luyện, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện của ngươi. Hơn nữa, nếu ta trở nên cường đại, sức mạnh Diêm Ma Ám Thiên Ấn cũng sẽ càng mạnh. Trong thời kỳ thượng cổ, Diêm Ma Ám Thiên Ấn chính là một tổ khí, mặc dù không có thể trở lại như đã từng nhưng có sự điều khiển của ta, thì Diêm Ma Ám Thiên Ấn tuyệt đối sẽ trở thành bảo vật mạnh nhất bên trong thế giới này, khí bảng gì đều là đồ bỏ đi. Hải U Hoàng sợ Tịch Thiên Dạ không đáp ứng, dùng đủ cách cầu khẩn nói. Giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm đã từng là minh tiên của mình. Sự xuất hiện của vạn hồn linh thụ có lẽ sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất trong mệnh vận của hắn. Bên trên hồ thu thủy gợn lên những đợt sóng nhẹ, những luồng ánh sáng đứng sừng sững giữa thiên địa thượng cổ bỗng nhiên lại ầm ầm nổ vang. Từng cái thượng cổ phù văn bị ăn mòn tiêu hao trong bóng đêm, sau cùng biến mất hoàn toàn. Trải qua thời gian hơn nửa năm, cuối cùng cũng bào mòn thượng cổ cấm trận ra một con đường hư vô. Cánh cổng ánh sáng thượng cổ đứng vững trước rất nhiều thân ảnh, một người mang một bộ huyết y cầm đầu, diện mạo hung ác nham hiểm, chính là Thiên Dạ Thần Điện Khải Tát hộ pháp. Yên Nhạc Tổ Lăng không hổ là cấm địa cuối cùng của Yên Nhạc hoàng tộc. Cánh cổng ánh sáng thượng cổ đã vây hãm hắn hơn nửa năm. Nhưng bây giờ đã không thể vây được nữa, một khi đã xuất hiện lỗ hổng thì không cách nào khắc phục lại được. Yên Nhạc Tổ Lăng trong truyền thuyết cũng sắp thành vật trong tay Thiên Dạ Thần Điện. Thiên Dạ Thần Điện chính là thế lực mới xuất hiện ngàn năm trước, lịch sử cùng những tổ lão tông môn kia động một tí là, truyền thừa mấy vạn năm căn bản không có ưu thế gì. Nhưng Thiên Dạ Thần Điện đáng sợ lại là điều mà cả thế gian đều biết, chớ nói nhân tộc đứng hàng hai, ngay cả Tinh Linh tộc cùng Si Man tộc đều rất e ngại cùng kiêng kỵ. Trong Thiên Dạ Thần Điện, địa vị cao nhất chính là Điện Chủ cùng Phó Điện Chủ. Thứ hai thì là Tứ Đại Dạ Vương, 12 tôn giả, 36 bêu đầu, 72 hộ pháp. Khải Tát hộ pháp, mặc dù chỉ là một trong 72 hộ pháp của Thiên Dạ Thần Điện nhưng tu vi cực cao, có thể so với nhân tộc Chí Tôn, chính là cấp độ bán bộ Chí Tôn Vương. Hơn nữa, bán bộ Chí Tôn Vương của Thần Điện cơ bản đều mạnh hơn so bán bộ Chí Tôn, Vương của chủng tộc khác. Khải Tát, lần này đi tới Tổ Lăng hãy vô cùng cẩn thận. Nếu nhiệm vụ bị phá hỏng, hậu quả như thế nào ngươi đương nhiên rõ hơn ta. Một lão giả tóc trắng trên vạt áo in hình đầu lâu quỷ dị thản nhiên nói, lần này phá giải Yên Nhạc Tổ Lăng thượng cổ cấm trận, Thiên Dạ Thần Điện đã điều động đến đây 3 tên hộ pháp, và hắn chính là một trong 3 tên hộ pháp đó. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Khải Tát hộ pháp thản nhiên nói, Yên Nhạc hoàng tộc truyền thừa rất lâu đời, cấm địa cuối cùng của bọn hắn đương nhiên không thể khinh thường. Nhưng việc mà Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn muốn làm, một hoàng bộ lạc hậu của nhân tộc há có thể ngăn cản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Ha ha, ta đi cùng Khải Tát huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Một tên đại hán to con đứng bên cạnh Khải Tát hộ pháp cười lớn nói, trên người hắn phát ra khí tức không hề kém cạnh Khải Tát hộ pháp chút nào, rõ ràng cũng là một trong 3 hộ pháp Yên Nhạc hoàng đô đến đây lần này, tên là Trùy Tinh hộ pháp. Có Trùy Tinh hộ pháp hộ tống, vậy lão phu cũng đã yên tâm. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu nói, hắn được gọi là Tháp Âm hộ pháp, là người có tư lịch tương đối cao trong Thiên Dạ Thần Điện. Hành động liên quan tới Yên Nhạc Tổ Lăng lần này, hắn chính là người phụ trách cao nhất. Mặc dù cánh cổng ánh sáng thượng cổ bị bọn hắn phá ra một lỗ hổng, nhưng vì không phá giải hoàn toàn, cho nên người có thể đi tới Yên Nhạc Tổ Lăng cũng có hạn. Theo ước đoán sơ bộ, nhiều nhất chỉ có thể có 15 người thông qua. Sau một hồi thương thảo, bọn hắn quyết định để Khải Tát hộ pháp cùng Trùy Tinh hộ pháp dẫn đội đi trước, Tháp Âm hộ pháp lưu lại tiếp tục phá hư cánh cổng ánh sáng thượng cổ, đồng thời phụ trách giám sát cùng thống trị thu thủy, hồ, để phòng thế lực khác nhúng tay vào. Được rồi, nếu đã chuẩn bị ổn thỏa vậy thì hành động đi. Khải Tát hộ pháp có chút thiếu kiên nhẫn nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tháp Âm hộ pháp rõ ràng yên tâm hơn Trùy Tinh hộ pháp, ngược lại cùng là hộ pháp lại bị căn dặn khuyên bảo. Mặc dù hắn cũng biết rõ tháp âm hộ pháp cũng vì nhiệm vụ, nhưng trong lòng cũng có chút là khó chịu. Hành động đi. Tháp âm hộ pháp khẽ gật đầu. Kỳ thật tháp âm hộ pháp không có ý tứ nhắm vào khải tát hộ pháp. Đơn thuần luận về thực lực, trùy tinh hộ pháp rất cường đại, thậm chí có thể còn mạnh hơn hai người bọn họ một bậc. Có lẽ mặt ngoài trùy tinh hộ pháp hiền hòa chất phác, bên trong lại là một người vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa lại giỏi ẩn giấu, chính là một người tâm ngoan thủ lạt. Bên trong thiên dạ thần điện 72 hộ pháp, có người có thực lực mạnh hơn trùy tinh hộ pháp, có người tư lịch cao hơn hắn, nhưng lại có rất ít người muốn chọc tới hắn. Tổ lăng cổ thành, Tô Càn Bính dần dần thức tỉnh sau tu luyện, sắc mặt của hắn rất khó coi. Trải qua hơn 10 ngày mà hắn vẫn không cách nào phá hư phong ấn trong cơ thể, bất luận hắn dùng biện pháp gì đều không có bất kỳ hiệu quả gì. Đáng giận, người trẻ tuổi kia từ đâu xuất hiện, quả nhiên đáng sợ. Tô Càn Bính nhớ tới Tịch Thiên Dạ, trong lòng liền không rét mà run lên một trận. Mười mấy ngày trước, kể từ khi đoàn người Tịch Thiên Dạ biến mất trong núi rừng không còn tin tức gì. Hắn đã cố gắng phá hư phong ấn trong cơ thể, một lòng muốn khôi phục tu vi. Nhưng nỗ lực hơn 10 ngày, mà đạo phong ấn kia vẫn từ đầu tới cuối không nhúc nhích tí nào, như là một khối bàn thạch trấn áp trong cơ thể hắn. Tô Càn Bính không thể làm được gì, các yên nhạc cường giả khác của hoàng tộc đương nhiên lại càng không làm được, mỗi ngày đều top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ than thở. Mặc dù đám người kia không có giết bọn hắn, cũng không có làm khó bọn hắn, nhưng ai dám chắc là bọn hắn không có ác ý. Nếu bọn họ đạt được thứ đồ mà mình mong muốn bên trong yên nhạc tổ lăng, nói không chừng liền sẽ tá ma giết lừa, giết sạch bọn hắn. Đang lúc Tô Càn Bính suy nghĩ cách phá hỏng thế cục, thì thiên địa lại rung lên một trận kịch liệt. Con người Tô Càn Bính co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía lối đi vào tổ lăng. Không xong rồi. Không xong rồi. Lại có người xông vào tổ lăng. Một tên thị vệ xông vào phủ đệ, vội vàng hấp tấp báo cáo. Vội cái gì? Tô Càn Bính tức giận chừng tên thị vệ kia, gặp chuyện không đủ trầm ổn, hơi một tí vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Huống hồ còn có chuyện gì tồi tệ hơn tình huống hiện tại sao? Lão Tổ Tông, hộ pháp của thiên dạ thần điện xông vào bên trong tổ lăng, người lần này tới thật sự chính là người của thiên dạ thần điện. Tên thị vệ kia hoảng hốt nói. Cái gì? Sắc mặt Tô Càn Bính kịch biến, vẻ mặt trong nháy mắt đã tái nhợt đi. Cái gì mà trầm ổn với không trầm ổn, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Mấy chữ thiên dạ thần điện quả thực chính là ma chú. Trước đó Tô Càn Bính đã suy đoán, đoàn người Tịch Thiên Dạ hẳn không phải là người của thiên dạ thần điện, bởi vì tác phong làm việc của bọn họ rất khác thiên dạ thần điện. Bản tọa chính là thiên dạ thần điện hộ pháp, dư nghiệt của yên nhạc hoàng tộc còn không mau đi ra quỳ xuống khấu đầu. Chân trời xuất hiện một luồng hắc ám khí kinh người nhuộm trọn bầu trời thành màu mực, âm thanh trùng trùng điệp điệp vang khắp yên nhạc tổ lăng như là thiên uy buông xuống. Một trận hỗn loạn bên trong tổ lăng, tất cả những thành viên hoàng tộc sống bên trong yên nhạc, tổ lăng hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thiên dạ thần điện là tồn tại mà cả thế giới đều hoảng hốt cùng kiêng kỵ. Thiên dạ thần điện làm sao có thể công phá thượng cổ cấm trận nhanh như vậy? Không phải nói, thượng cổ cấm trận chi môn có thể ngăn trở thiên địa, người bên ngoài không thể xông vào sao? Ta đã nói bên trong tổ lăng không an toàn, lần trước đã có người xông vào, hiện tại lại tiếp tục có người xông vào, xem ra đều là ý trời, trời muốn diệt yên nhạc ta. Sắc mặt Tô Càn Bính lãnh đạm từ trong phủ thành chủ đi ra, dẫn theo một đám tướng sĩ yên nhạc hoàng tộc, bước lên tường thành trong âm thanh kinh hoàng đang dội lên từng đợt. Mặc dù trong lòng hắn hết sức bối rối, nhưng làm trụ cột tinh thần của yên nhạc hoàng tộc, giờ này khắc này hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Tô lão, là hai vị hộ pháp của hiên dạ thần điện đến, khải tát hộ pháp cùng trùy tinh hộ pháp. Một lão giả mặc áo trắng tên là Lam Thần xuất hiện trước mặt Tô Càn Bính, sắc mặt ngưng trọng nói. Lam Thần chính là người cung phụng bên trong yên nhạc hoàng tộc, một trong ba tên thánh thiên vương bên trong tổ lăng. Mặc dù hắn không phải thành viên bản tộc của yên nhạc hoàng tộc nhưng lại rất quan trọng, giữ địa vị khá cao trong yên nhạc hoàng tộc. Khải tát hộ pháp cùng trùy tinh hộ pháp. Nghe thấy vậy con ngươi Tô Càn Bính thít chặt, ngón tay giấu trong tay áo không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Đừng nói bây giờ tu vi của hắn đang bị phong ấn, dù cho là thời kỳ toàn thịnh, thì hắn cũng không có khả năng chiến thắng được hộ pháp của thiên dạ thần điện. Thiên dạ thần điện 72 hộ pháp, bất cứ vị nào cũng là cao thủ tuyệt thế trên thế giới. Đặt bọn hắn bên trong nhân tộc cương vực, cũng không tìm ra mấy người có thể chống lại thiên dạ thần điện hộ pháp. Xong. Trong mắt Tô Càn Bính tràn đầy tuyệt vọng, nếu như tu vi không bị phong ấn, hắn còn có thể dựa vào tổ thượng cổ cấm trận bên trong tổ lăng liều mạng với người của thiên dạ thần điện. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể làm được gì, không người giúp sức dù cho ngọc nát đá tan cũng không làm được. Yên nhạc hoàng tộc bọn hắn bố trí mười mấy vạn năm bên trong tổ lăng cuối cùng lại, không phát huy bất kỳ tác dụng gì, quả thực nực cười. Phía chân trời, khải tát hộ pháp cùng trùy tinh hộ pháp dẫn đầu một đội cao thủ thiên dạ, thần điện vừa xé rách không gian thượng cổ cấm trận chi môn đã tiện thế bay thẳng, về phía Tổ Lăng cổ thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Nhạc Tổ Lăng cũng không lớn, bên trong chỉ có một tòa cổ thành, cho nên căn bản sẽ không nhận sai chỗ. Ha ha, thần kỳ thay, Yên Nhạc hoàng tộc có mấy vạn năm lịch sử, nghe nói rất nhiều bảo bối từ thời thượng cổ lưu truyền lại đều được Yên Nhạc hoàng tộc thu thập, nhiệm vụ lần này của chúng ta nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Khải Tát hộ pháp cười ha ha nói, có thể công phá một cổ lão gia tộc cấm địa truyền thừa vạn năm, rõ ràng rất có cảm giác thành công. Cẩn thận là hơn, chớ khinh thường, nơi này có khá nhiều thượng cổ cấm trận, những cấm trận kia được người của Yên Nhạc hoàng tộc nghiên cứu cùng luyện hóa nhiều đời đã hóa thành một bộ phận của Yên Nhạc hoàng tộc, chỉ cần bọn hắn phát huy 1% sức mạnh của thượng cổ cấm trận này thì chúng ta cũng có thể gặp phải phiền toái lớn. Trùy Tinh hộ pháp nhìn thiên địa, vẻ mặt ngưng trọng nói, không có một chút nào lạc quan như Khải Tát hộ pháp. Cấm trận thời đại thượng cổ mặc dù cho đến ngày nay đã tàn khuyết không toàn vẹn, uy lực trăm phần không còn một phần, nhưng là đồ vật lưu lại từ thời thượng cổ thần chiến, dù cho chỉ có một phần vạn uy lực, em cũng không thể khinh thường. Huống chi, trong lịch sử Yên Nhạc hoàng tộc thường xuyên xuất hiện một vài thiên tài trận pháp, người tu luyện thành thánh thiên vương trận sư cũng không ít. Những người đó tích lũy từ đời này sang đời khác, thượng phẩm thiên vương trận pháp trong không gian này, sợ là có không dưới mấy ngàn tòa. Nếu khởi động toàn bộ cũng đủ để đe dọa bọn hắn. Sợ cái gì? Dựa vào sức mạnh của hai người chúng ta quét sạch một cái Yên Nhạc hoàng tộc căn bản dễ như trở bàn tay. Huống chi bọn hắn có thượng cổ cấm trận, không phải chúng ta cũng có cách ứng đối sao? Khải Tát hộ pháp xem thường, nhanh chân bước về phía Tổ Lăng cổ thành. Chỉ cần giết sạch toàn bộ dư nghiệt của Yên Nhạc hoàng tộc, toàn bộ không gian này sẽ thuộc về bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, mười mấy bóng người đã xuất hiện tại vùng trời Tổ Lăng cổ thành. Từng luồng khí tức chồng chất lên nhau, khí tức phát ra che khuất cả ánh nắng trên bầu trời. Sức mạnh hắc ám tràn ngập tại khắp thiên địa, dường như muốn ăn mòn biến toàn bộ thế giới thành vĩnh dạ chi địa. Các thành viên thời trước xông vào bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng, đương nhiên đều là cao thủ trong cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là cấp độ thiên vương đại giả. Hơn nữa là thiên dạ thần điện thiên vương đại giả, tu luyện có hắc ám chi lực, sẽ chỉ mạnh hơn Yên Nhạc hoàng tộc thiên vương đại giả. Khí tức của thiên dạ thần điện, bọn hắn xông vào Tổ Lăng rồi. Trong lòng đất, Tô Hàm Hương đang toàn lực ứng phó tu luyện, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cổ thành. Sau khi đột phá làm thiên vương đại giả, năng lực cảm ứng của nàng càng nhạy cảm, dù cho ngăn cách bởi đại địa thật dày, cũng có thể phát giác được khí tức hắc ám ùn ùn kéo đến bên ngoài kia. Không sai, có hơn 10 người của thiên dạ thần điện xông vào Tổ Lăng. Tịch Thiên Dạ thức tỉnh từ trong tu luyện, nhìn vùng trời phía trên hồ nước màu đỏ ngòm lạnh nhạt nói. Tịch công tử, ánh mắt Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Người tiếp tục tu luyện, ta đi giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời còn chưa dứt đã biến thành một đoàn lưu quang, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trên không, ánh sáng vừa lóe lên lần nữa đã biến mất bên trong tầng đất dày không thấy bóng dáng. Trong lòng Tô Hàm Hương khó có thể bình an, há có thể có tâm trạng tiếp tục tu luyện, nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ rồi lập tức đuổi theo. Mấy người khác đang trong bế quan đương nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động, toàn bộ đều từng tỉnh trong tu luyện. Người của Thiên Dạ Thần Điện sao? Liên tục có người nói người của Thiên Dạ Thần Điện đáng sợ đến cỡ nào. Bản công chúa cũng là muốn mở mang tầm mắt. Trong lòng Thải Lân công chúa nổi lên hào hứng, cũng không tu luyện, bước ra bên ngoài. Nhân loại chính là thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng tốt, hời cho hổ ra. Hổ Tam Âm lườm Thải Lân công chúa, tiếp tục nhắm mắt lại một uể oải mà hấp thu địa mạch huyết khí. Không có hai người Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa tranh đoạt, địa mạch huyết khí trong khoảnh khắc liền thừa ra gấp ba, vừa vặn nhân cơ hội này có thể trắng trợn thôn phệ. Đám dư nghiệt Yên Nhạc hoàng tộc nghe, lập tức quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói. Bản hộ pháp có thể qua các ngươi một mạng. Khải Tát hộ pháp đi vào vùng trời cổ thành, ánh mắt quét nhìn toàn bộ sinh linh cổ thành, rất phách lối nói. Tòa thành cổ bên trong Tổ Lăng, có hơn trăm vạn nhân loại sinh sống, có Yên Nhạc hoàng tộc tộc nhân, có thành viên gia tộc cùng bộ lạc tận hiến với Yên Nhạc hoàng tộc, cũng có quân đội tinh nhuệ do Yên Nhạc hoàng tộc bồi dưỡng ra. Sau khi Yên Nhạc hoàng bộ xảy ra biến cố, có thể nói người bên trong tòa thành cổ chính là nội tình cuối cùng bên trong Yên Nhạc hoàng tộc. Khải Tát hộ pháp, Yên Nhạc hoàng tộc chúng ta cùng thiên dạ, thần điện các ngươi xưa nay nước sông không va chạm nước giếng, vì sao muốn tham gia tranh đấu nội cùng nhân tộc chúng ta? Tô Càn Bính nhìn hai tên hộ pháp trong thiên dạ thần điện, trong mắt tràn đầy thống hận. Nếu không phải thiên dạ thần điện tham dự, Yên Nhạc hoàng bộ bọn hắn sao lại bị trụ sơn hoàng bộ hạ gục đơn giản như vậy? Bất luận nói như thế nào, Yên Nhạc hoàng tộc bọn hắn cũng là gia tộc truyền thừa mấy vạn năm, dù cho hiện nay suy yếu không còn rực rỡ như đã từng, cũng không phải nói bị diệt thì có thể bị diệt. Nếu như thiên dạ thần điện không tham gia vào đó, dù cho trụ sơn hoàng bộ có ám toán cùng đánh lén, như thế nào cũng không thể đạp đổ Yên Nhạc hoàng quyền trong một buổi sáng. Cho nên nói Yên Nhạc Hoàng Bộ không phải thua trong tay Trụ Sơn Hoàng Bộ, mà là thua ở trong tay Thiên Dạ Thần Điện. Thiên Dạ Thần Điện chúng ta làm chuyện gì, còn cần phải nói rõ lý do như bầy kiến cỏ các ngươi sao? Khải Tát Hộ Pháp lười biếng nói, nhìn về phía Tô Càn Bính với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù Tô Càn Bính có thể nói là cường giả tuyệt thế đứng trên đỉnh đầu bên trong nhân tộc thế giới, nhưng trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. A, tu vi của ngươi bị phong cấm rồi. Một mực không nói gì, mắt lạnh nhìn đám người Trùy Tinh Hộ Pháp, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn xem kỹ Tô Càn Bính, càng nhìn càng kinh ngạc, ánh sáng trong mắt vô cùng sắc bén. Quả nhiên bị phong ấn, hơn nữa không dừng lại ở một người mà những người khác cũng bị phong ấn. Tâm tư Trùy Tinh Hộ Pháp tỉ mỉ, không chỉ phát hiện Tô Càn Bính tu vi bị phong ấn, hơn nữa những cao thủ khác của Yên Nhạc Hoàng tộc cũng bị phong ấn. Chuyện gì vậy? Vốn dĩ Khải Tát Hộ Pháp không phát hiện được gì, nhưng được Trùy Tinh Hộ Pháp nhắc nhở một cái cũng phản ứng lại, một đôi mắt âm trầm, không khỏi xem xét Tô Càn Bính từ trên xuống dưới, cùng với những cao thủ khác của Yên Nhạc Hoàng tộc. Cao thủ Yên Nhạc Hoàng tộc chỉ có 20-30 người, vốn dĩ đã tương đối có hạn. Nhưng giờ phút này, tu vi của bọn hắn dường như đều bị phong ấn lại, trong đó ba tên Thánh Thiên Vương đều không ngoại lệ. Rốt cuộc là người nào đã phong ấn tu vi của các ngươi? Khải Tát Hộ Pháp nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe từng tia tinh quang. Một nhánh đội ngũ của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn bị người giết sạch toàn bộ, trong đó bao gồm cả thủ lĩnh không người nào còn sống. Lúc ấy hắn liền giận không thể nuốt nổi, chỉ có Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn khi dễ người khác, nào có người dám dương oai trên đầu Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn. Lúc ấy hắn liền hạ lệnh điều tra toàn bộ Hồ Thu Thủy, thậm chí toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô cũng bị liệt vào danh sách điều tra. Nhưng trong hơn 10 ngày lại không có bất cứ manh mối nào, không điều tra ra điều gì, hung thủ sát hại Hắc Ám quân đoàn từ đầu đến cuối vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng bây giờ, trông thấy một đám cao thủ Yên Nhạc Hoàng tộc đều bị người phong ấn, lập tức liền liên tưởng đến một điều gì đó. Có lẽ, hướng điều tra ban đầu của bọn hắn đã sai lầm, hung thủ căn bản cũng không ở trong Hồ Thu Thủy, hẳn là nơi khác của Yên Nhạc Hoàng Đô. Mặc dù có chút khó tin nhưng lại rất có thể hắn đã đoán chúng. Khải Tát Hộ Pháp cùng Trùy Tinh Hộ Pháp liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra đáp án từ trong ánh mắt của đối phương. Thượng cổ cấm trận chi môn đương thời có gợn sóng đặc thù truyền ra. Trùy Tinh Hộ Pháp thản nhiên nói, không sai, trong tình huống bình thường, thượng cổ cấm trận chi môn căn bản không có thể truyền ra sức chấn động kia, ít nhất chúng ta đóng giữ trong hơn nửa năm nay chưa từng thấy xuất hiện. Khải Tát Hộ Pháp gật đầu nói. Nói như vậy, hung thủ thật sự rất có thể đã xông vào Yên Nhạc Tổ, lăng còn nhanh hơn cả Thiên Dạ Thần Điện chúng ta. Trùy Tinh Hộ Pháp hơi nheo mắt. Mặc dù có chút khó tin, nhưng thiên địa to lớn không thiếu chuyện khó tin, nói không chừng đã có biện pháp gì mặc cho sự ngăn cản của thượng cổ cấm trận chi môn cùng sự dò xét của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, vô thanh vô tức xông vào bên trong Yên Nhạc Tổ lăng. Rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ ra, bây giờ đều nghĩ thông cả rồi. Hung thủ tại sao phải xông vào Hồ Thu Thủy, lặng lẽ sát hại một nhánh Hắc Ám quân đoàn bọn hắn sau đó, liền biến mất hoàn toàn không thấy tăm hơi. Bây giờ xem ra, tất cả cũng là vì đi tới Yên Nhạc Tổ lăng. Tu vi của các ngươi là do ai phong ấn? Trùy Tinh Hộ Pháp trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn đoán không có sai thì hung thủ ở ngay bên trong Yên Nhạc Tổ lăng. Nghĩ đến đây, bên trong đôi mắt Trùy Tinh Hộ Pháp tràn đầy lãnh ý. Dám xúc phạm người có quyền thế bên trong Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, quả thực chính là muốn chết. Không sai. Rốt cuộc là người nào đã phong ấn tu vi của các ngươi, lập tức nói rõ ràng. Sắc mặt Khải Tát Hộ Pháp băng lãnh nói. Muốn chém giết muốn dóc thịt, muốn làm gì cũng được, Thiên Dạ Thần Điện các ngươi làm nhiều việc ác như thế, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Tô Càn Bính lạnh lùng cười, đã bị Thiên Dạ Thần Điện công phá thượng cổ cấm trận chi môn, như vậy tất cả đều đã được định trước. Dựa vào tác phong làm việc của Thiên Dạ Thần Điện, bất luận thế nào thì Yên Nhạc Hoàng tộc bọn hắn cũng xem như đã xong rồi. Liên tục trốn bên trong tổ lăng, có sống sót thì cũng biệt khuất, hủy diệt thì hủy diệt. Những cao thủ khác của Yên Nhạc Hoàng tộc, tên nào tên nấy cũng đùng đùng tức giận trừng mắt nhìn người của Thiên Dạ Thần Điện, dường như không một ai thỏa hiệp. Bởi vì trong lòng ai nấy đều rất rõ ràng, Thiên Dạ Thần Điện làm việc, trước nay vẫn là đốt sạch phá trụi, thẳng tay chém giết. Muốn làm bộ dạng xương cốt cứng rắn trước mặt Thiên Dạ Thần Điện chúng ta. Đúng là người si nói mộng, chờ bản hộ pháp bắt các ngươi, thì các ngươi đều phải khai báo rõ ràng cho bản hộ pháp. Khải Tát Hộ Pháp cười tàn nhẫn nói. Nếu tất cả cao thủ của Yên Nhạc Hoàng tộc đều đã bị người phong ấn chặt, như vậy cũng giúp bọn hắn tiết kiệm một phần khí lực, trực tiếp bắt bầy kiến cỏ này là được. Không có cao thủ Thiên Vương cảnh tọa trấn những người khác bên trong tòa thành cổ căn bản, cũng không làm được gì. Người đâu, bắt đám sâu kiến ngu xuẩn này cho bản hộ pháp. Khải Tát Hộ Pháp thản nhiên nói. Nếu cao thủ đều đã bị phong ấn lại, vậy hắn cũng không có hứng thú ra tay, việc đơn giản như vậy giao cho thủ hạ đi xử lý là được. Khải Tát hộ pháp vừa dứt lời liền có hai tên cao thủ cấp độ Thánh Thiên Vương đi ra, từng bước một đạp về phía mấy người Tô Cản Bính. Người của Yên Nhạc Hoàng tộc đương nhiên không có thể trơ mắt nhìn người của Thiên Dạ Thần Điện bắt các lão tổ tông của mình đi, lúc này liền tổ chức lực lượng bắt đầu phản kích, hơn ngàn tên cao thủ vương cảnh không để ý sinh tử, mà lao ra chặn trước mặt hai tên Thánh Thiên Vương. Nhưng mà bọn hắn, dù nhiều người nhưng đứng trước mặt hai tên Thánh Thiên thì lại vô cùng nhỏ bé, không khác gì châu chấu đá xe. Tên Thánh Thiên Vương bên trái kia vung tay lên, sức mạnh hùng hậu hắc ám tuôn ra, trong khoảnh khắc đã có mấy chục tên cao thủ vương cảnh Yên Nhạc Hoàng tộc bị đánh thành xương máu cùng xương vỡ từ không trung rơi xuống. Một bầy kiến hôi cũng dám ngán đường bản tọa. Thánh Thiên Vương bên phải ha ha cười tà vung thủ đao lên, thi triển ra Thiên Dạ Lưu Quang Pháp, ám quang lóe lên, hơn 100 tên cao thủ vương cảnh liền bị phân thành hai mảnh, máu me đầm đìa, linh hồn bị chảm diệt chết oan chết uổng. Dừng tay. Đang lúc hai tên Thiên Dạ Thần Điện Thánh Thiên Vương chuẩn bị tiếp tục ra tay, giết sạch toàn bộ hàng ngàn tên vương cảnh, sâu bọ nhỏ bé đang ngăn cản tại trước mặt, thì một tiếng hét phẫn nộ từ trên cửu thiên vang vọng lại, nộ âm cuồn cuộn hóa thành sức mạnh thực chất xuyên thấu hư không, đánh về phía hai tên Thiên Dạ Thần Điện Thánh Thiên Vương. Thân thể hai tên Thánh Thiên Vương của Thiên Dạ Thần Điện dừng lại phất tay đánh sơ xác luồng sóng âm kia. Hai người đều nhìn lại phía chân trời, muốn nhìn xem người dám ra tay ngăn cản bọn hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một đoàn bạch quang sáng chói từ chân trời bay tới, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện bên cạnh. Người đến chính là một nữ tử, rõ ràng nàng đang rất phẫn nộ ra tay tấn công về hướng Thánh Thiên Vương bên trái. Một luồng sức mạnh kinh người bộc phát ra, trong khoảnh khắc toàn bộ không trung phía trên cổ thành đều cuồn cuộn hắc vân tựa như có thiên uy từ trên trời giáng xuống. Tài mọn. Thánh Thiên Vương bên trái hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Thiên Dạ Lưu Quang Pháp, một quyền đánh thẳng vào luồng sức mạnh kia, không chỉ đánh nát luồng sức mạnh kia, dư kình còn đụng vào thân thể Tô Hàm Hương, đẩy nàng lui về sau 7-8 trượng. Thế mà lại không bị thương. Tên Thiên Dạ Thần Điện Thánh Thiên Vương kia hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàm Hương, hắn chính là thủ lĩnh của một nhánh tiểu đội của quân đoàn Hắc Ám, có tu vi của Thánh Thiên Vương chân chính, hơn nữa lại mạnh hơn so với thủ lĩnh của những Hắc Ám tiểu đội khác một phần. Hắn dốc toàn lực tung ra nhất kích, thế mà vẻn vẹn chỉ có thể đánh lui Tô Hàm Hương, không thể đả thương được nàng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt vẻn vẹn chỉ có tu vi Thiên Vương đại giả, đổi thành những Thiên Vương đại giả khác bị hắn tấn công một quyền, dù nói thế nào thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Huyết khí Tô Hàm Hương sôi trào, hai gò má ráng hồng, như là nhuộm lên màu trời chiều. Tấm mạng che trên mặt nàng, bị kinh khí mãnh liệt xé nát tan tành, hóa thành từng mảnh vỡ bay trong không trung như là như hồ điệp vung vãi. Nha đầu Hàm Hương, công chúa điện hạ, toàn bộ người của Yên Nhạc Hoàng tộc đều nhìn lên bầu trời, bọn hắn cũng không ngờ rằng Tô Hàm Hương sẽ xuất hiện trong thời khắc như thế. Nàng xuất hiện làm gì, không biết là người của Thiên Dạ Thần Điện đáng sợ đến cỡ nào sao? Trong mắt Tô Càn Bính lóe lên một tia lo âu, mặc dù rất thất vọng về Tô Hàm Hương, nhưng làm trưởng bối thì lúc nào cũng hy vọng hậu bối không xảy ra vấn đề gì. Huống chi giờ phút này, nha đầu Hàm Hương lại vì cứu bọn họ nên mới xuất hiện. Nữ nhân thật đẹp. Bản tọa hành tẩu thiên hạ mấy trăm năm, các tộc các nơi đều đã đi qua, nữ nhân xinh đẹp như thế lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Một tên Thánh Thiên Vương của Thiên Dạ Thần Điện tán thưởng nói. Thật rất xinh đẹp, thật không ngờ nhân tộc cũng có mỹ nữ tuyệt sắc như thế, bản hộ pháp duyệt tận bốn phương, hẳn là chỉ có vị tinh linh tộc nữ hoàng kia là có thể thắng nàng một phần. Khải Tát hộ pháp cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử khiến cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Nàng này tên Tô Hàm Hương là trưởng công chúa của Yên Nhạc Hoàng tộc, được xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Truy Tinh hộ pháp thản nhiên nói, hắn đã từng nhìn qua chân dung Tô Hàm Hương, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của nàng. Nhưng đối với mỹ nữ hắn lại không có hứng thú gì, ánh mắt nhìn Tô Hàm Hương nồng đậm sát ý. Truy Tinh, cái tên cuồng ma này chớ làm loạn. Khải Tát hộ pháp trông thấy sát ý trong mắt Truy Tinh hộ pháp, lúc này thầm giật mình lướt ngang một bước ngăn lại trước mặt Truy Tinh hộ pháp, phòng ngừa hắn đột nhiên làm ra thủ đoạn tàn độc sát hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Truy Tinh hộ pháp xưa nay không biết thương hoa tiếc ngọc, tiếng tăm không nhỏ, mỹ nữ tuyệt thế đã từng bị hắn đánh chết sợ là, có đếm cả hai bàn tay vẫn còn chưa đủ. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp, Truy Tinh hộ pháp liền muốn phá hủy, đam mê quái dị như vậy, khiến cho rất nhiều người đều âm thầm hoài nghi hắn có phải là một tên ghen tị với nữ nhân hay không. Dựa theo lời giải thích của Truy Tinh hộ pháp, hắn thích giết nữ nhân xinh đẹp, chính là vì nữ nhân xinh đẹp đều là mối họa lớn, thích câu hồn phách và phá hủy ý chí, một khi vướng vào thì sẽ vạn kiếp bất phục. Ngôn luận dị dạng như thế, Khải Tát hộ pháp đương nhiên không đồng ý. Nàng chính là một kỳ chân hiếm thấy trong thiên hạ, bản hộ pháp đã chuẩn bị cất giữ nàng, người tốt nhất chớ làm loạn. Khải Tát hộ pháp cảnh cáo nói, Hắn ưa thích ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp và xem nữ nhân như vật sưu tập, một kỳ chân thiên hạ hiếm thấy như thế, thì hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị hủy diệt. Đã như vậy, việc này ngươi tự xử lý đi, nếu như xảy ra sai lầm gì thì hậu quả ngươi hẳn là người rõ nhất. Trùy Tinh hộ pháp nhàn nhạt lườm Khải Tát hộ pháp sau đó, nhắm mắt lại không tiếp tục để ý, yên tâm đi, ta có chừng mực, hơn nữa Tô Hàm Hương có tu vi thiên vương đại giả nhưng lại không bị phong ấn, thuộc về trường hợp đặc biệt duy nhất. Nói không chừng có thể có một số bí mật trên người nàng. Khải Tát hộ pháp hắc hắc cười tà, đôi mắt không ngừng dò xét khắp thân thể mềm mại của Tô Hàm Hương, tràn đầy vẻ hèn mọn. Không ngờ lần đến Yên Nhạc Tổ Lăng này lại có thu hoạch lớn như thế. Không tệ không tệ. Tâm trạng bản hộ pháp rất vui vẻ. Khải Tát hộ pháp mang tâm tình vui thích trực tiếp tiến về phía Tô Hàm Hương, trực tiếp chuẩn bị cưỡng ép cướp người. Trong mắt hắn, trong thiên hạ không có nữ nhân nào mà không thể đoạt được. Chỉ cần hắn thấy vừa mắt, cơ bản đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Dù cho Si Man tộc thánh nữ, Tinh Linh tộc công chúa, chỉ cần có cơ hội, hắn đều chiếu đoạt không kiêng kỵ. Thiên Dạ thần điện bọn hắn xưa nay không sợ bất cứ người nào, bất kỳ thế lực nào, muốn làm gì đều tự cho phép. Công chúa của một nhân tộc mắc nạn đương nhiên không thể có bất kỳ ý kiến gì, cứ trực tiếp chiếm đoạt là được. Chỉ với mấy bước, Khải Tát hộ pháp đã xuất hiện trước mặt Tô Hàm Hương, thời gian như thoi đưa nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn duỗi cánh tay cuồn cuộn âm khí ra, chộp về phía Tô Hàm Hương. Chạy mau. Thân thể Tô Càn Bính run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, lòng người hiểm ác cùng tham lam hắn đương nhiên hiểu rõ, nếu như bị Thiên Dạ thần điện hộ pháp bắt đi, nha đầu Hàm Hương coi như xong rồi, tuổi già cũng sẽ sống không bằng chết. Nhưng giờ này khắc này, tu vi của hắn bị phong ấn lại, không còn cách nào khác. Những cao thủ khác của Yên Nhạc hoàng tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trước mặt Thiên Dạ thần điện hộ pháp dường như tất cả mọi người đều là sâu kiến. Tô Hàm Hương lạnh lùng nhìn Khải Tát hộ pháp, như là một tảng băng sơn, không có bất kỳ sự bối rối nào trong mắt hắn, cũng không có bất kỳ hành động nào chống cự lại. Trước mặt Khải Tát hộ pháp, chút tu vi này của nàng dù cho có chống cự cũng không có ý nghĩa gì. Ngay lúc bàn tay của Khải Tát hộ pháp sắp bắt lấy Tô Hàm Hương, thì một đoàn u ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ngay sau lưng Tô Hàm Hương. Sau một khắc, Khải Tát hộ pháp như bị sét đánh. Trong nháy mắt sắc mặt đã ảm đạm vô cùng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Biến cố như thế rõ ràng không ai có thể ngờ tới, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì vậy? Khải Tát hộ pháp đang yên đang lành, làm sao lại bị một kích đánh bay ra ngoài? Trên bầu trời xẹt qua một dòng máu đỏ, rõ ràng đó là huyết dịch của Khải Tát hộ pháp. Nhưng tu vi của Khải Tát hộ pháp đáng sợ như vậy, người nào bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng có thể thương hắn? Dù cho Tô Càn Bính ở vào thời kỳ toàn thịnh nhất thì đối mặt với Khải Tát, hộ pháp cũng chẳng đáng chú ý. Khải Tát hộ pháp như là bao tải bị vỡ, thân hình bị ném lên ngàn trượng mới dừng lại, mặt hắn không còn chút máu, trên thân thể xuất hiện từng vết máu tinh mịn, huyết khí kinh người theo vết rách tiết ra nhuộm đỏ cả ngàn trượng xung quanh. Dựa vào bán chí tôn chi thể của Khải Tát, hộ pháp mà trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khiến những vết máu kia khép lại, bởi vậy rõ ràng thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Người nào? Trùy Tinh hộ pháp như bị sét đánh, mở choàng mắt nhìn về phía đoàn u ảnh bên cạnh Tô Hàm Hương. Một luồng áp lực xưa nay chưa từng có không tự chủ được, mà xông vào trong lòng khiến cho thân thể hắn căng cứng, thần tâm run rẩy. Mặc dù người kia từ đầu đến cuối ẩn khuất trong bóng tối, như một mảnh mơ hồ mịt mù, nhưng hắn lại giống như đang bị hồng hoang thú dữ tập trung vào, toàn thân đều run rẩy không khống chế được. Những người khác, bất luận cao thủ Thiên Dạ thần điện hay người của Yên Nhạc hoàng tộc, cũng đều chằm chằm nhìn về phía u ảnh bên cạnh Tô Hàm Hương. Hình ảnh tung nhất kích làm trọng thương Khải Tát, hộ pháp vừa rồi quả thực quá rung động lòng người. Người đến cùng người nào? Trùy Tinh hộ pháp nhìn chằm chằm u ảnh lúc ẩn lúc hiện kia, sắc mặt nghiêm trọng trước nay chưa có. Chỉ có lúc gặp phải Chí Tôn Vương mới có cảm giác run rẩy như thế, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nhất kích trọng thương Khải Tát hộ pháp, lại có khí tức dọa người như thế, chắc chắn chính là một vị Chí Tôn Vương. Không phải nói bên trong nhân tộc bên không thể tìm ra Chí Tôn Vương sao? Nhân loại trước mắt là từ đâu tới? Dựa trên khí tức phát ra mà phán đoán, đoàn u ảnh kia rõ ràng là một nhân tộc. Khải Tát hộ pháp còn kinh hãi hơn cả Trùy Tinh hộ pháp, cả người như một con chim sợ cành cong, dường như sợ cái đạo u ảnh kia lại xuất thủ công kích hắn lần nữa, trong mắt tràn đầy e ngại cùng cảnh giác. Là người đã từng thể nghiệm qua sức mạnh ám ảnh kia, hắn rõ ràng hiểu được tên u ảnh kia đáng sợ đến mức nào. Vừa, chính là vừa đủ, nếu sức mạnh của tên u ảnh kia mạnh hơn, chút nữa thì có thể hắn đã bị giết chết. Một đòn giết chết. Là bán bộ Chí Tôn Vương của Thiên Dạ thần điện, ngay cả Chí Tôn Vương bình thường cũng làm không được như thế. Trước cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, đoàn u ảnh kia hơi hơi rung động, một tên thiếu niên dáng người thon dài người xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn đạm mạc, dường như người trước mắt, không ai có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi chính là Tịch Thiên Dạ, tu sĩ của Thiên Dạ Thần Điện, dường như vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Tịch Thiên Dạ, trong mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Tịch Thiên Dạ làm ra chấn động lớn như vậy bên trong Xương Trạch Thành, bên trong cả nhân tộc cương vực, người không biết hắn sợ là không có mấy người. Huống chi Thiên Dạ Thần Điện cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ cấu kết với nhau, vậy thì càng rõ lai lịch Tịch Thiên Dạ. Người của Yên Nhạc Hoàng tộc đương nhiên cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ là không biết thanh danh bên ngoài của hắn. Ngay cả Tô Càn Bính cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ xuất hiện công kích người của Thiên Dạ Thần Điện. Như thế xem ra, thiếu niên mặc áo trắng kia thật sự có thể không có liên quan gì với Thiên Dạ Thần Điện. Chỉ là vì sao hắn lại xuất hiện cứu Yên Nhạc Hoàng tộc bọn họ, Tô Càn Bính cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì nha đầu Tô Hàm Hương này? Theo Tô Càn Bính thấy lý do đó có chút gượng ép, dù sao hoàng bộ chi tranh liên quan đến lợi ích của ngàn vạn người, há lại bị một nữ tử chi phối. Đừng nói nha đầu Hàm Hương chỉ là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, ngay cả đệ nhất mỹ nữ của thế giới này cũng không có được năng lực này. Tịch Thiên Dạ, ngươi không ở trong Xương Trạch Thành mà chạy tới Yên Nhạc Tổ Lăng làm gì? Sắc mặt Trùy Tinh Hộ Pháp khó coi nói, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người thần bí xông vào Yên Nhạc Tổ Lăng lại là kẻ có thể bị nhân tộc trừng phạt, vận mệnh đã định trước bi kịch của Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa dựa theo lời tình báo mà nói, Tịch Thiên Dạ kia, mặc dù nhiều lần khiến Trụ Sơn Hoàng Bộ ăn quả đắng nhưng cũng không có mạnh như thế. Nếu như chỉ là một tên bán bộ chí tôn vương, như vậy dù thế nào đi nữa cũng khó có thể nhất kích, mà đả thương được Khải Tát Hộ Pháp. Bản công tử làm cái gì cần phải giải thích lý do với các ngươi sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trùy Tinh Hộ Pháp nghe vậy không phản bác được, Tịch Thiên Dạ quá phách lối lại không để Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn vào mắt. Nhưng bọn hắn vốn là quan hệ thù địch, thái độ của Tịch Thiên Dạ như thế cũng là hợp tình lý. Điều duy nhất khiến Trùy Tinh Hộ Pháp ngạc nhiên là Tịch Thiên Dạ quá mạnh, mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Tịch Thiên Dạ, Thiên Dạ Thần Điện chúng ta không oán không cừu với ngươi, nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện của Thiên Dạ Thần Điện chúng ta thì chúng ta cũng dứt khoát không đối địch với ngươi, ngươi thấy thế nào? Trùy Tinh Hộ Pháp nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Cục diện trước mắt chỉ có ổn định Tịch Thiên Dạ lại trước, bằng không thì bằng thực lực mà Tịch Thiên Dạ vừa mới bày ra, toàn bộ những người này sợ là đều có chút không đáng chú ý. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt xem xét Trùy Tinh Hộ Pháp, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc phả ra từ trên người hắn, chính là bí pháp Hắc Ám mà Thiên Dạ Thánh Tổ nghiên cứu ra được để cho tu sĩ thông thường cũng có thể tu luyện được sức mạnh Hắc Ám. Ngộ tính trong Hắc Ám pháp tắc của Trùy Tinh Hộ Pháp rất kém, nhưng sức mạnh Hắc Ám mà hắn nắm giữ lại rất mạnh mẽ. Khó trách Thiên Dạ Thần Điện tung hoành vô địch bên trong Chân Mộc Linh Thổ, xem ra thật sự đạt được một chút chân truyền của Thiên Dạ Thánh Tổ. Thiên Dạ Thần Điện các ngươi có chút ý tứ, lập tức thúc thủ chịu trói nghe theo sự sắp xếp, thì ta có thể tha các ngươi một mạng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn rất muốn nhìn xem người đưa Thiên Dạ Thánh Tổ truyền thừa tại thế giới này, rốt cuộc là đến từ phương nào. Nếu như những Thiên Dạ Thần Điện tu sĩ này nghe theo sự phân phó của hắn, hắn cũng sẽ bỏ qua mà không thèm giết bọn họ. Khuôn mặt Trùy Tinh Hộ Pháp nghe vậy hơi biến sắc, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cuồng vọng như thế, lại yêu cầu bọn hắn thúc thủ chịu trói, hơn nữa còn nghe theo sắp xếp của hắn. Thiên Dạ Thần Điện tu sĩ bọn hắn xưa nay luôn khiến người nghe danh đã sợ mất mật, từ khi nào lại bị người xem thường như thế? Các hạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ đã tu thành Chí Tôn Vương nhưng ở trước mặt Thiên Dạ Thần Điện, Chí Tôn Vương cũng chỉ đến như thế. Nếu ngươi khăng khăng trở thành kẻ thù của Thiên Dạ Thần Điện, sợ là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trùy Tinh Hộ Pháp lạnh lùng thốt, Thiên Dạ Thần Điện có thể thống trị toàn bộ Hắc Ám thế giới, sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Cái gọi là Chí Tôn Vương có lẽ là vô địch bên trong nhân tộc cương vực, nhưng ở trong Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn cũng chỉ đến như thế mà thôi. Xem ra các ngươi không muốn phối hợp. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, đã như vậy, vậy hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn chỉ tay ra, một luồng chân nguyên thâm hậu vô cùng ngưng tụ thành kiếm quang lóe lên xé rách hư không, trong khoảnh khắc đã chém giết một tên cao thủ Thiên Dạ Thần Điện. Ngươi, Trùy Tinh Hộ Pháp suýt chút bị chọc tức đến điên người, một lời không hợp liền động thủ giết người xưa nay luôn là đặc quyền của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, từ bao giờ lại bị người làm ngược lại. Mí mắt Khải Tát Hộ Pháp run rẩy vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé Tịch Thiên Dạ thành hai nửa. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ một khi động thủ thì sẽ không ngừng lại, ngay thời điểm hai vị hộ pháp ngạc nhiên cùng chấn nộ, vị cao thủ thứ hai của Thiên Dạ Thần Điện đã hóa thành một vệt xương máu chết ngay dưới lưỡi kiếm của Tịch Thiên Dạ. Thành viên của Yên Nhạc Hoàng tộc bên trong tòa thành cổ cũng đều bị hành động thô bạo của Tịch Thiên Dạ làm cho bị khiếp sợ. Quá ngang ngược, không để người của Thiên Dạ Thần Điện vào mắt, nói giết người là giết người. Hơn nữa chỉ phất tay đã có hai tên cao thủ cấp độ Thánh Thiên Vương bị đánh giết. Quả thực giết Thánh Thiên Vương như giết gà, thật là đáng sợ. Một vài người trẻ tuổi của Yên Nhạc Hoàng tộc xem mà máu nóng sôi trào, hận không thể tự tay trấn áp đám người của Thiên Dạ Thần Điện trên bầu trời kia. Thật mạnh. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là Chí Tôn Vương? Nhân tộc làm sao có thể tu thành Chí Tôn Vương cảnh? Thần tâm Tô Càn Bính rung động, giờ này khắc này hắn mới hiểu được thiếu niên tên là Tịch Thiên Dạ kia rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Sợ là thời điểm trước kia, Tịch Thiên Dạ đều không hề sử dụng toàn lực đi. Bằng không bọn hắn há có thể còn đứng ở đây, sợ là sớm đã hóa thành một bộ bạch cốt. Tịch Thiên Dạ công kích rất sắc bén, dường như không hề dây dưa dài dòng. Trong chốc lát tên cao thủ thứ ba của Thiên Dạ, Thần Điện đã chết ở trong tay của hắn. Tu luyện tới cấp độ của hắn bây giờ, giết Thánh Thiên Vương bình thường chỉ là việc tiện tay mà làm, thậm chí khiến người ta không có cơ hội phản kháng. Thật kinh người. Hai con ngươi chủy tinh hộ pháp sung huyết cũng không nhịn được nữa, đột nhiên vung chiếc chủy lớn trong tay hung hăng ném về phía Tịch Thiên Dạ. Cự chủy của hắn cũng là một thanh cổ khí, vị thế trên cổ khí bảng cũng không kém so với Diêm Ma Ám Thiên Ấn chút nào. Tại thời kỳ thượng cổ hẳn cũng là một thanh tổ khí. Nhưng cự chủy của cũng không hoàn chỉnh mà phía trên thiếu sót một khối to lớn, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, so với Diêm Ma Ám Thiên Ấn hẳn là kém không ít. Cự chủy hóa thành một tòa vạn trượng sơn nhạc che phủ cả bầu trời, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng đổ xuống tựa như thiên thạch từ cửu thiên rơi xuống, thanh thế dọa người tới cực điểm. Thật mạnh. Thần tâm Tô Càn Bính kinh hãi toàn thân căng cứng. Chỉ nhất kích này, sợ là hắn có dốc toàn lực ứng phó cũng không tiếp nổi. Tu hành cả đời lại ngăn không được một búa của người khác, nghĩ đến cũng là có chút bi thương. Nhưng Thiên Dạ Thần Điện hộ pháp quả nhiên đáng sợ, sức mạnh to lớn không ai có thể tưởng tượng được. Trong thiên hạ sợ là chỉ có Chí Tôn Vương mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Trùy tinh quả nhiên ẩn giấu rất sâu. Con ngươi Khải Tát hộ pháp thít chặt bất ngờ, khó trách lão già tháp âm kia tín nhiệm trùy tinh như thế. Xem ra hắn đã sớm rõ sức mạnh trùy tinh hộ pháp đã đột phá lần nữa. Ánh mắt Khải Tát hộ pháp hâm mộ, dù cho cùng là bán bộ Chí Tôn Vương nhưng sự chênh lệch lẫn nhau cũng không nhỏ. Một tên bán bộ Thánh Thiên Vương mạnh nhất của Thiên Dạ Thần Điện bọn hắn, thậm chí sức mạnh có thể chống lại Chí Tôn Vương chân chính. Trùy tinh trẻ tuổi hơn so với hắn, trên mặt bán bộ Chí Tôn Vương cảnh còn đi xa hơn hắn một bước, tương lai sợ là cũng có cơ hội trùng kích Chí Tôn Vương. Trước áp lực thật lớn của Tịch Thiên Dạ, Trùy tinh hộ pháp vận hết khả năng phát huy tất cả sức mạnh của mình ra so, với bình thường càng hơn 3 phần. Trong lúc mơ hồ dường như còn có xu hướng đột phá đến cực hạn. Không gian xé rách, cương phong bao phủ đầy trời sao ra hiện ở sau lưng hóa thành bối cảnh của hắn. Trùy tinh chiến pháp của hắn nổi tiếng thiên hạ lại kết hợp Thiên Dạ lưu quang pháp, trong nháy mắt khí thế cường đại lực lượng nặng nề, tốc độ nhanh chóng. Dường như có thể trong nháy mắt đập nát cả thế giới. Tịch Thiên Dạ vẫn chắp tay, sau lưng nhàn nhạt nhìn luồng sức mạnh cực đại không gì sánh kịp đang cuốn về phía mình. Hắn cũng không có làm gì, chỉ vẻn vẹn là duỗi tay ra như là muốn ngăn chặn toàn bộ sức mạnh cực đại đang phóng tới. Thái cổ ma sơn vạn trượng từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ lại không có cách nào động đậy được, thời gian không gian dường như đều đứng im trong phút chốc, lực lượng có thể đánh tung cả thế giới lại không thể công phá một đòn thật đơn giản của Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều sốc trước cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ rung động sâu sắc. Trùy tinh hộ pháp dốc toàn lực ứng phó, tung ra nhất kích lại bị Tịch Thiên Dạ một tay ngăn chặn một cách vô cùng đơn giản. Sự chênh lệch giữa hai lực lượng vô cùng to lớn, đơn giản chính là chênh lệch giữa hai thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao có thể? Trùy tinh hộ pháp căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt, có nằm mơ cũng không tin được. Nhất kích vừa rồi đã đột phá cực hạn của chính mình, tự tin là gặp Chí Tôn Vương cũng có năng lực phân cao thấp. Nhưng bây giờ, hắc tinh trùy của mình không chỉ vô phương hạ xuống, hơn nữa hắn muốn thu hồi cũng không làm được, như là dính chặt trong lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ. Vì sao? Người trẻ tuổi trước mắt thật sự đáng sợ như vậy sao? Trong lòng Trùy Tinh, hộ pháp bỗng nhiên bay lên một luồng cảm giác bị thất bại cùng bất lực nồng đậm. Hắn chính là một người vô cùng tự ngạo, luôn tin rằng mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đột phá làm Chí Tôn Vương. Thậm chí Chí Tôn Vương bình thường trong Thiên Dạ Thần Điện hắn đều không để vào mắt, cái vị trí 36 bêu đầu kia mới là mục tiêu phấn đấu của hắn. Nhưng giờ này khắc này, người trẻ tuổi trước mắt lại làm cho hắn có ảo giác, như đang đối mặt với cường giả cấp cao của Thiên Dạ Thần Điện kia. Không tu luyện Thiên Dạ Lưu Quang Pháp lại không hiểu ý nghĩa của nó, dung hợp lung tung những chiến pháp khác vào bên trong Thiên Dạ Lưu Quang Pháp, quả thực là vẽ rắn thêm chân. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn biến trưởng thành quyền tung một quyền va vào cự sơn vạn trượng. Sau một khắc, sơn nhạc vạn trượng như là thái cổ ma sơn kia chấn động kịch liệt, từng vết rách xuất hiện ở trên vách núi, những kẻ hở tiếp tục mở rộng, chỉ chốc lát sau cả tòa sơn nhạc vạn trượng đã hoàn toàn tan rã, hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí. Hắc tinh chùy của Trùy tinh hộ pháp từ trên cao lên rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào tay Tịch Thiên Dạ. Rút lui. Trùy tinh hộ pháp giống to, cũng không dám tiếp tục lưu lại bên trong yên nhạc tổ lăng mà điên cuồng xoay người chạy, ngay cả vũ khí đắc ý nhất là Hắc Tinh Chùy cũng bỏ mặc không thèm để ý. Hắn biết rất rõ, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Dựa vào năng lực của bọn hắn, căn bản là không có cách nào chống lại thiếu niên kinh khủng kia. Người không nghe lời, giữ lại cũng vô dụng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn cong ngón tay búng ra, sau một khắc, thanh Hắc Tinh Chùy vừa rơi vào trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bắn ra. Phanh! Chùy tinh hộ pháp vừa mới vụt ra hơn 100 dặm, đã bị Hắc Tinh Chùy lưu quang từ phía sau đuổi kịp đánh vào lưng hắn. Đất rung núi chuyển dữ dội, đại địa rung động, không gian xé rách. Chùy tinh hộ pháp không cam lòng, tâm can rằng xé thành từng mảnh vỡ tiêu tán trong thiên địa. Chí tôn chiến thể của hắn căn bản là không gánh được sức mạnh trên Hắc Tinh Chùy. Một đời là bán bộ chí tôn vương, Thiên Dạ thần điện hộ pháp lại có thể bị một kích đánh chết. Cả thiên địa đều yên lặng, không một ai dám nói chuyện, nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Ai dám chạy, Chùy tinh hộ pháp chính là kết cục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thân thể Khải Tát hộ pháp ngưng kết tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mặc dù có mọc thêm đôi chân cũng không dám chạy một bước. Hắn dừng lại giữa không trung, thân thể cứng ngắc, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Những cao thủ khác của Thiên Dạ thần điện cũng như thế, thân thể ngưng kết trên không trung, căn bản không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, người nào dám bước ra một bước thì người đó sẽ là người tiếp theo phải chết. Chùy tinh hộ pháp là người mạnh nhất trong bọn họ mà cũng đỡ không nổi. Vậy thì ai có thể ngăn trở được nhất kích của Tịch Thiên Dạ? Quá mạnh, chẳng lẽ đó là Chí Tôn Vương Oai sao? Thâm Tâm Lam Thần kinh hãi nói, mặc dù hắn chính là một tên Thánh Thiên Vương nổi tiếng thiên hạ, chi phối sinh tử cả ngàn tỷ người. Nhưng ở trước mặt cái tên thiếu niên kia, lại giống như là con kiến hôi nhỏ bé. Quá ngang ngược, người của Thiên Dạ Thần Điện cũng có hôm nay. Thần phục thì sống, không thần phục thì chết, hay cho một tuyệt thế thiếu niên lang. Nếu như có một ngày, ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy, vậy cũng tốt. Tòa thành cổ bên trong tổ lăng, hàng loạt người trẻ tuổi nhìn lên trận chiến trên bầu trời, ai nấy đều nhiệt huyết dâng trào, nội tâm khó nén nổi kích động. Những người tuổi trẻ này, không giây phút nào trong lòng họ không nghĩ đến việc phản kháng vận mệnh, muốn giống như Tịch Thiên Dạ đồ sát tất cả kẻ địch. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn huyễn tưởng mà thôi, đâu thể giống như Tịch Thiên Dạ thật đã làm được. Tô Hàm Hương tràn đầy kích động nhìn thân ảnh như quân vương thiên hạ trên bầu trời kia, vô luận là lúc nào, dường như chỉ cần có hắn ở đó. Như vậy tất cả mưa gió đều sẽ bị ngăn cản ngoài ba trượng. Thần phục, hoặc là chết. Tịch Thiên Dạ bước ra từng bước một, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người của Thiên Dạ thần điện kia. Nếu những người này đã đạt được Thiên Dạ thánh tổ truyền thừa, thì dù như thế nào hắn cũng muốn biết rõ ràng. Dù sao theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là Thiên Dạ thánh tổ, Thiên Dạ thánh tổ cũng là hắn. Nếu như truyền thừa của hắn lưu lạc bên ngoài, bị người bất nghĩa đạt được, vậy thì chắc chắn hắn phải thanh lý môn hộ. Mặc dù Thiên Dạ Thánh Tổ tu luyện Hắc Ám chi đạo, nhưng ở trong nhân tộc lại là một người rất chính diện lại giàu tinh thần trọng nghĩa. Trong nhân tộc Thiên Vực, Thiên Dạ Thánh Tổ chính là tín ngưỡng của ngàn tỷ nhân loại. Bất luận Tịch Thiên Dạ hay là Thiên Dạ Thánh Tổ, đều sẽ không nguyện ý nhìn dạng tổ chức tà ác như Thiên Dạ Thần Điện tồn tại. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sắc mặt Khải Tát hộ pháp khó coi nhìn Tịch Thiên Dạ, thanh âm vô cùng khô khốc. Há, ngươi muốn phản kháng? Tịch Thiên Dạ bước 2-3 bước đã xuất hiện trước mặt Khải Tát hộ pháp. Võ lực của Khải Tát hộ pháp thâm sâu, hắn là một trong 72 hộ pháp cao quý của Thiên Dạ thần điện, dù thế nào cũng là người có địa vị cao thượng, từ bao giờ lại bị người uy hiếp như vậy. Ngay cả những chí tôn vương trên đại lục kia ở trước mặt hắn, cũng sẽ có cố kỵ e dè, dù sao ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thiên Dạ thần điện. Chỉ có người thiếu niên trước mắt này lại có thể không sợ Thiên Dạ thần điện sau lưng hắn. Quả nhiên nghe con mới đẻ không sợ cọp. Người càng trẻ càng không thể trêu chọc, ngược lại những kẻ già đời đa mưu túc trí kia, lại dễ đối phó hơn. Tịch Thiên Dạ, muốn ta thần phục là không thể. Muốn giết cứ giết, bản hộ pháp tuyệt không cau mày. Mối thù hôm nay, ngày sau sẽ có người giúp ta báo thù, ngươi sẽ còn thảm hại hơn ta. Khải Tát hộ pháp lạnh lùng nói. Ồ, trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ cũng có một chút bất ngờ. Khải Tát hộ pháp mặt ngoài thì nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng sâu trong đôi mắt lại toát lên vẻ e ngại sâu sắc không cách nào che giấu được. Rõ ràng hắn rất e ngại, thân thể đều đang không ý thức được mà run rẩy liên hồi, vô cùng sợ chết. Nhưng người sợ chết như thế lại có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ hăng hái xem kỹ từ trên xuống dưới Khải Tát hộ pháp, chỉ chốc lát sau trong lòng đã hiểu rõ. Khải Tát hộ pháp bị Tịch Thiên Dạ dò xem nên có chút rùng mình, dường như tất cả đều đã bị hắn nhìn thấu. Thì ra là vì bị gieo Thiên Dạ phần tâm chú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khải Tát hộ pháp nghe vậy lại thì sắc mặt kịch biến, tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, như là nhìn thấy quỷ. Ngươi làm sao lại biết được Thiên Dạ phần tâm chú? vẻ mặt Khải Tát hộ pháp tràn đầy hoảng sợ, thiên dạ phần tâm chú. Ngay cả người bên trong thiên dạ thần điện cũng chỉ có một số ít người biết được. Hắn cũng là, sau khi trở thành thánh thiên vương mới bị điện chủ gieo thiên dạ phần tâm chú. Thành viên bình thường của thiên dạ, thần điện đều không biết được sự tồn tại của thiên dạ phần tâm chú, vậy thì người ngoài càng không khả năng biết được. Người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai? Sao lại hiểu rõ thiên dạ thần điện như thế? Nếu như ta có thể giải trừ thiên dạ phần tâm chú trên người ngươi, thì ngươi thần phục hay không? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Trong con ngươi của hắn có mấy phần lãnh ý, thiên dạ phần tâm chú chính là một loại thủ đoạn cấm kỵ mà thiên dạ, thánh tổ sáng tạo ra để khống chế hung đồ cùng tội phạm, chỉ có đối phó với những người cực hung ác mới gieo loại thiên dạ phần tâm chú này xuống. Thiên dạ thần điện điện chủ lại lợi dụng thiên dạ phần tâm chú để khống chế thuộc hạ của mình, tâm tư không thể nói là không ác độc. Xem ra cái gọi là thiên dạ thần điện kia thật chính là một tổ chức sáng tạo tài nhân tâm thuật bất chính. Chỉ là tài nhân kia làm sao lấy được thiên dạ thánh tổ truyền thừa, cũng là một điều bí ẩn. Cái gì? Khải Tát hộ pháp có làm sao cũng không thể tin được, tịch thiên dạ sẽ nói ra lời như thế. Có thể trợ giúp hắn giải trừ thiên dạ phần tâm chú, làm sao có thể? Thiên dạ phần tâm chú một khi bị gieo xuống, thì cũng chỉ có điện chủ biết giải trừ như thế nào. Dường như hết thảy tu sĩ thánh thiên vương trở lên của thiên dạ, thần điện đều bị gieo thiên dạ phần tâm chú, bao gồm tứ đại dạ vương, 12 vị tôn giả cùng 36 bêu đầu. Hơn ngàn năm, ngoại trừ điện chủ đại nhân thần bí khó tìm kia, không ai có thể giải trừ hoặc là gieo thiên dạ phần tâm chú. Không thể, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa sao? Khải Tát hộ pháp căn bản cũng không tin. Mặc dù trong lòng căn bản không tin tưởng, nhưng trong tiềm thức lại có từng tia chờ mong. Nếu như không phải là vì e ngại thiên dạ phần tâm chú cắn trả, hắn làm sao có thể không sợ chết? Hắn không phải không sợ chết, mà là phản bội thiên dạ thần điện còn đáng sợ hơn cả tử vong. Những tu sĩ khác của thiên dạ thần điện cũng đều nhìn về phía tịch thiên dạ, trong mắt mỗi người đều sự ngạc nhiên cùng vẻ mặt không dám tin. Yên nhạc tổ lăng lúc này chỉ có 15 cao thủ, dường như toàn bộ đều là cao thủ của thiên dạ thần điện, kém cỏi nhất cũng có tu vi thánh thiên vương. Cũng chính vì vậy mà trên người bọn hắn đều bị gieo thiên dạ phần tâm chú. Muốn bọn hắn phản bội thiên dạ thần điện rồi thần phục những người khác, bọn hắn thà rằng chết. Bởi vì thiên dạ phần tâm chú cắn trả còn sợ hắn cả tử vong. Nhưng nếu như không có thiên dạ phần tâm chú uy hiếp, bọn hắn há lại nguyện ý chết. Tịch thiên dạ không nói thêm gì nữa, chỉ 2-3 bước đã xuất hiện ngay trước mặt Khải Tát hộ pháp, một phát túm được cổ áo của hắn như là níu lấy một con gà con. Khải Tát hộ pháp có ý phản kháng, nhưng ở trước mặt tịch thiên dạ đường đường là cao thủ cấp độ bán bộ chí tôn, vương lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị tịch thiên dạ khống chế lại. Sắc mặt tịch thiên dạ nghiêm nghị, một ngón tay như ảo ảnh, không ngừng điểm trên thân thể Khải Tát hộ pháp. Trong chốc lát, hắn đã điểm ra hơn 3.600 lần. Ông, dường như có thứ gì đó trong thân thể Khải Tát hộ đã bị đánh nát, tiếng vỡ vụn vang lên nhẹ nhàng. Sau một khắc, một luồng khói đen từ trong cơ thể Khải Tát hộ pháp chui ra, luồng khói đen kia tựa như cũng có cảm xúc rất phẫn nộ, hóa thành một trường ấn hung hăng vỗ về phía tịch thiên dạ. Oanh, thân thể tịch thiên dạ run lên, không khống chế được mà lùi lại về phía sau nửa bước. Trường ấn do luồng khói đen kia hội tụ thành thì tiêu tán trong hư không. Chí thánh, hẳn là mạnh, hơn chí thánh bình thường rất nhiều. Trong mắt tịch thiên dạ có một vẻ kinh ngạc, tên thiên dạ thần điện điện chủ kia quả nhiên không hề đơn giản. Chỉ lưu một chút ít sức mạnh bên trong cơ thể Khải Tát, hộ pháp đã có thể đẩy lui hắn. Thiên dạ phần tâm chú bị phá hết. Trong mắt Khải Tát hộ pháp tràn đầy rung động nhìn tịch thiên dạ, lại có thể có người có thể phá giải thiên dạ phần tâm chú của điện chủ. Từ khi thiên dạ thần điện sinh ra đến nay chứ từng có sự tình như vậy xảy ra. Người tuổi trẻ trước mặt này đến cùng là thần thánh phương nào? Khải Tát hộ pháp rất rõ ràng tu vi điện chủ đáng sợ thế nào. Chí tôn vương bình thường trước mặt điện chủ, cũng chỉ giống như một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là bình thường hắn đều bế quan mà thôi. Nếu hắn xuất thế cả đại lục đều sẽ run rẩy vì hắn. Lai lịch điện chủ rất thần bí, truyền thừa cùng công pháp tu luyện của hắn có sức mạnh cùng uy năng không thể tưởng tượng nổi. Tịch thiên dạ một sợi lực lượng vừa rồi là của điện chủ đại nhân. Người phá thiên dạ phần tâm chú thì hắn tất có cảm ứng, người nhất định phải chết, ta cũng chết chắc rồi. Sắc mặt Khải Tát hộ pháp trắng bệch nói, không thấy hưng phấn chút nào khi tịch thiên dạ phá mất thiên dạ phần tâm chú của hắn. Điện chủ chính là chúa tể bên trong thế giới này, chỉ cần hắn vẫn ở bên trong thế giới này, liền không có cách nào tránh được điện chủ đại nhân truy sát. Trước sau đều là chết thì ngươi sợ cái gì? Dù sao chết trên tay tịch thiên dạ ta vẫn thoải mái hơn, chết trong sự tra tấn của thiên dạ phần tâm chú. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nghe vậy sắc mặt Khải Tát hộ pháp thoáng bình tĩnh lại không ít. Không sai, nếu rơi vào tay tịch thiên dạ trước sau đều là chết. Hiện tại thiên dạ phần tâm chú bị phá đi, hắn cũng không còn gì phải lo lắng, lúc này đầu nhập dưới trướng của Tịch Thiên Dạ, dù gì cũng sống thêm được một đoạn thời gian. Vả lại Tịch Thiên Dạ, vừa rồi có thể ngăn cản được một tia lực lượng của Điện Chủ Đại Nhân, thực lực mạnh đến mức làm người khác rung động, nói không chừng thật sự có thể chuyển cơ. Khải Tát bái kiến Tịch Đại Nhân, từ giờ trở đi người chính là chủ nhân của Khải Tát. Khải Tát hộ pháp tương đối thức thời, lúc này quỳ một gối xuống trước mặt Tịch Thiên Dạ cung kính nói. Các ngươi thì sao? Ai thần phục thì sống, không thần phục sẽ chết. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía những cao thủ khác của Thiên Dạ Thần Điện, ngoại trừ những người đã bị hắn giết trước đó, lúc này chỉ còn lại 10 người, toàn bộ đều là cao thủ Thánh Thiên Vương. Những cao thủ Thiên Dạ Điện đó nhìn nhau, cũng không lưỡng lự lâu mà tất cả đều chọn thần phục. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tịch Thiên Dạ có thể phá giải Thiên Dạ phần tâm chú trong cơ thể của bọn họ, bằng không bọn hắn thà rằng chết cũng không phản bội Thiên Dạ Thần Điện. Người trong Thiên Dạ Thần Điện rất trung thành, gần như không có khả năng xuất hiện phản đồ, nguyên nhân là bởi vì có Thiên Dạ phần tâm chú tồn tại. Nếu không có Thiên Dạ phần tâm chú, tình huống sẽ khác biệt hoàn toàn. Dù sao Thiên Dạ Thần Điện vốn cũng không phải là thế lực yên ổn gì, trong tông môn tài nhân xuất hiện lớp lớp ngư long hỗn tạp. Có rất nhiều người đều là bị Thiên Dạ Thần Điện cưỡng ép bắt tới, bằng không Thiên Dạ Thần Điện cũng không thể bồi dưỡng nổi nhiều cao thủ như vậy trong vòng ngàn năm ngắn ngủi. Tịch Thiên Dạ tiếp tục ra tay phá hủy toàn bộ Thiên Dạ phần tâm chú. Trong đám người còn lại, mặc dù thực lực Thiên Dạ Điện chủ rất mạnh, chỉ lưu lại một tia lực lượng, trong cơ thể người khác đã có thể uy hiếp được Chí Tôn Vương. Nhưng Tích Thiên Dạ lại không quan tâm, mặt không đỏ tim không gấp ngăn lại 11 đạo lực lượng chú thuật của Thiên Dạ Điện chủ. Bất quá Tích Thiên Dạ cũng kinh ngạc, thực lực của vị Thiên Dạ Điện chủ kia đã mạnh hơn cao thủ mới đột phá Chí Thánh rồi. Dựa theo lẽ thường, mà nói thì bên trong chân mộc linh thổ không có khả năng sản sinh Chí Thánh. Trừ phi có thần thông thông thiên triệt địa như Tịch Thiên Dạ. Không phải lực lượng có thể so với Chí Thánh hoặc là mạnh hơn Chí Thánh, thì là Chí Thánh. Chí Thánh không phải biểu tượng trên lực lượng, mà là biểu tượng của tôn vị. Cho nên nếu vị Thiên Dạ Điện chủ kia nếu không phải đột phá Chí Thánh, từ địa phương khác sau đó mới đến thế giới này thì hắn gần như không có khả năng trở thành Chí Thánh. Từ lực lượng mà Thiên Dạ Điện chủ lưu lại trong cơ thể Khải Tát, mà xem hẳn là không có khí chất đặc biệt của Chí Thánh. Nói cách khác, vị Thiên Dạ Điện chủ này không phải là Chí Thánh nhưng lại có lực lượng mạnh hơn cả Chí Thánh. Tình huống như vậy khiến cho Tịch Thiên Dạ hứng thú, thật không đơn giản à, Hoàng Thái Thúc, các ngươi không sao chứ? Tô Hàm Hương trở lại tòa thành cổ nhìn đoàn người Tô Càn Bính, không có trở ngại gì mới nhẹ nhàng thở ra. Tu vi của đám người Hoàng Thái Thúc bị Tịch Công Tử phong ấn lại, trước mặt cao thủ Thiên Dạ Thần Điện không có bất kỳ sức chống cự gì, tiện tay là có thể chụp chết đám người này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng may mà bọn hắn đến nhanh, không thì hậu quả khó lường. Hàm Hương nha đầu, vị Tịch Công Tử kia. Tô Càn Bính nhìn Tịch Thiên Dạ đang đuổi giết một đám cao thủ Thiên Dạ Điện phía chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn và nghi ngờ nói. Hoàng Thái Thúc, ta đã nói với Thúc Tịch Công Tử chính là ân nhân trợ giúp Yên Nhạc, hoàng bộ chúng ta, tại sao ngươi không chịu tin tưởng ta? Tô Hàm Hương cười khổ nói. Hoàng Thái Thúc quá đa nghi, nhưng mà cũng không trách được hắn, Yên Nhạc hoàng bộ luân lạc tới tình cảnh bây giờ, tin tưởng dù là ai cũng sẽ trong tình trạng chim sợ cành cong. Bởi vì La Chu Cương, phản bội nữa khẳng định đã lưu lại ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý Hoàng Thái Thúc. Hàm Hương nha đầu, vị Tịch Công Tử này, đến cùng có lai lịch ra sao? Nguyên bản Tô Càn Bính cũng không tin tưởng, cho rằng Tô Hàm Hương bị người che đậy. Dù sao thiên hạ cũng không có bữa cơm nào miễn phí. Ai sẽ thật lòng đi trợ giúp một hoàng bộ đang có khuynh hướng đi xuống, huống chi tình thế của Yên Nhạc hoàng bộ bọn hắn đã tồi tệ tới cực điểm. Không chỉ đắc tội trụ sơn hoàng bộ mà còn đắc tội cả Thiên Dạ Thần Điện, ai dám? Nhưng Tịch Thiên Dạ đã lấy được chỗ tốt trong tổ lăng Yên Nhạc, mà vẫn đứng ra ngăn cản Thiên Dạ Thần Điện xâm lấn, khiến cho ý nghĩ trong lòng Tô Càn Bính có thay đổi không nhỏ. Tô Hàm Hương thấy Hoàng Thái Thúc cuối cùng cũng chịu nghe nàng giải thích, trong lòng tự nhiên vui mừng quá đỗi. Trước đó đến cơ hội giải thích nàng cũng không có, giờ phút này đương nhiên sẽ không có giấu giếm gì, lập tức kể một mạch những việc có liên quan đến Tịch Thiên Dạ. Cái gì? Nghe Tô Hàm Hương kể càng nhiều, vẻ kinh hãi trong mắt Tô Càn Bính càng mãnh liệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thời điểm Yên Nhạc hoàng bộ bọn hắn nguy nan, nhất lại xuất hiện một vị thiếu niên có can đảm trợ giúp bọn hắn, thậm chí không tiếc đối địch cùng cả nhân tộc. Hàm Hương nha đầu, thật vất vả cho ngươi. Tô Càn Bính biểu lộ phức tạp nói, hắn nghe Tô Hàm Hương nói đơn giản, nhưng sao lại không biết được gian khổ trong đó. Trước đó, khi chưa quen biết Tịch Thiên Dạ, thiếu chút nữa Tô Hàm Hương đã bị trụ sơn hoàng đế bắt làm sủng phi. Cũng may trời xanh chiếu cố để cho nàng gặp được một vị cường giả, vì nàng chắn gió che mưa như thế. Hàm Hương nha đầu, thực lực của vị Tịch Công Tử kia có thể so với Chí Tôn Vương, thậm chí còn mạnh hơn Chí Tôn Vương bình thường. Những thế lực nhân tộc, thế lực tạo thành bách tộc liên minh hẳn là không thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà địch nhân lớn nhất hiện giờ của chúng ta không phải Trụ Sơn Hoàng Bộ, cũng không phải Bách Tộc Liên Minh mà là Thiên Dạ Thần Điện. Thời điểm nói đến Thiên Dạ Thần Điện, trong mắt hắn có một tia lo lắng cùng kiêng kỵ thật sâu. Từ sau khi Thiên Dạ Thần Điện xuất hiện chính là đại biểu cho hai từ vô địch, không người nào có thể chống lại. Đừng nói nhân tộc bọn hắn, cho dù là tinh linh tộc cùng Si Man, tộc đều đã không ít lần ăn thiệt thòi lớn trong tay Thiên Dạ Điện. Tịch Thiên Dạ dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, làm sao có thể chống lại quái vật khổng lồ như Thiên Dạ Điện. Huống chi bên trong Thiên Dạ Điện còn có một số cường giả tuyệt thế vượt qua tưởng tượng của thế nhân tọa trấn, Tịch Thiên Dạ hiện tại căn bản không thể ứng phó. Ta biết, Tô Hàm Hương khẽ gật đầu, là thổ dân sinh sống tại thế giới này, nàng tất nhiên biết rõ Thiên Dạ Điện đáng sợ thế nào. Thiên Dạ Thần Điện là thế lực mà cả nhân tộc đều không thể đắc tội. Người đã rõ ràng như vậy cũng hẳn phải biết, Yên Nhạc Hoàng Bộ chúng ta đã không có hy vọng gì. Tô Càn Bính thở dài thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoàng Thái Thúc có ý này, hay là ngươi cùng Tịch Công Tử trốn đi thật xa, và mang theo một ít thiên tài dòng chính của Yên Nhạc Hoàng Bộ, mai danh ẩn tích truyền thừa hương hỏa. Cho tới lúc này Tô Càn Bính đã coi nhẹ cái gọi là Hoàng Đồ Bá Nghiệp, chỉ cần huyết mạch Tô gia có thể tiếp tục truyền thừa là hắn đã thỏa mãn rồi. Tô Hàm Hương không trả lời Hoàng Thái Thúc, mà chắp tay sau lưng nhìn lên thân ảnh tuyệt thế, trên bầu trời cái kia thật lâu không nói. Chuyện mà Tịch Công Tử quyết định thì không ai có thể cải biến, cho nên tình huống trốn đi mai danh ẩn tánh không thể nào phát sinh được. Nàng không có ý kiến gì, vô luận sinh tử chỉ cần được bên cạnh hắn là tốt rồi. 11 tên cao thủ Thiên Dạ Thần Điện đều bị thủ đoạn cứng rắn của Tịch Thiên Dạ trấn áp thu phục. Tất nhiên Tịch Thiên Dạ không phải thật tâm muốn nhận bọn hắn làm thuộc hạ, chỉ là muốn thông qua bọn hắn để biết được tin tức liên quan đến Thiên Dạ Thần Điện mà thôi. Tịch Thiên Dạ cũng không sợ bọn họ bằng mặt không bằng lòng, một khi rơi vào tay hắn thì sinh tử vận mệnh chính là do hắn quyết định. Không tốt. Mệnh đăng chủy tinh hộ pháp đã tắt. Tháp âm hộ pháp đang khoanh chân ngồi trên không trung, bên ngoài cánh cổng thượng cổ cấm trận tản ra một cỗ hồn niệm băng bạc giám sát toàn bộ Hồ Thu Thủy. Hồ Thu Thủy trước mắt do hắn tọa trấn là hậu phương vững chắc, tiến có thể công lui có thể thủ. Đang lúc thời điểm tháp âm hộ pháp đi tuần tra 81 hòn đảo, như thường ngày bỗng nhiên cảm ứng được cái gì khiến sắc mặt hắn trong khoảnh khắc kịch biến. Mệnh đăng chủy tinh hộ pháp thế mà bị tắt. Mệnh đăng chính là do một sợi mệnh hồn của tu sĩ luyện chế thành, một khi mệnh đăng tắt đại biểu cho tu sĩ đó đã tử vong. Tất cả hộ pháp trở lên ở Thiên Dạ Thần Điện đều có mệnh đăng lưu lại để Thiên Dạ Thần Điện có thể nắm được sinh tử cùng hành tung của bọn hắn. Tháp âm hộ pháp không thể ngờ rằng chủy tinh hộ pháp vừa tiến vào Yên Nhạc Tổ Lăng không lâu mà mệnh đăng đã tắt. Chẳng lẽ bên trong Yên Nhạc Tổ Lăng gặp hung hiểm vô phương ngăn cản, đến mức mạnh như chủy tinh hộ pháp cũng vẫn lạc. Tháp âm hộ pháp âm thầm kinh hãi, trong 72 tên hộ pháp, chủy tinh hộ pháp cũng thuộc hàng trung bình, mạnh hơn không ít so với hắn cùng Khải Tát hộ pháp. Một tên hộ pháp mạnh như vậy, cho dù gặp được Chí Tôn Vương cũng có hy vọng chạy thoát, đâu thể nói chết là chết được. Cực Bắc Chân Mộc Linh Thổ, một tòa đại điện cổ lão được ẩn giấu trong hư không, cách không biết bao nhiêu tầng không gian. Cái tên mà thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, kiêng kỵ vạn phần, tổng bộ Thiên Dạ Thần Điện chính là chỗ này. Thật to gan, lại dám động đến Thiên Dạ phần tâm trú của bản tọa. Sâu trong cung điện cổ lão, bỗng nhiên có một cỗ khí tức khổng lồ bạo phát bao phủ toàn bộ cung điện, lại toàn bộ sinh linh trong đại điện run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sâu nhất trong cung điện. Điện chủ đại nhân đã trăm năm không xuất thế, tại sao hắn lại tức giận đến vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.